Tâm Ma chương 591 tới chương 608. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yêu ma lúc này dường như đã chìm sâu vào hận thù và phẫn nộ, chỉ đứng tại chỗ hừ hừ, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm điều gì đó. Ngược lại, Lục Bạch Thủy nghiêng người về phía y, Lý Huynh mới đến Đông Hải Quốc, không rõ cũng là chuyện thường. Truyền thuyết về Đông Hải Long Vương này đã có từ xưa. Tương truyền chân Long tuy là yêu thánh, nhưng trên biển cả cũng cần có người cai quản. Thế là ngài ấy phân đất phong hầu cho mấy vị Long Tử làm Long Vương. Đông Hải Long Vương chính là vị công tử thứ 9 trong số đó. Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, rồi hỏi hắn, theo lời Lục Huynh nói truyền thuyết của Đông Hải Quốc này cũng thú vị thật. Ở Trung Nguyên chúng ta cũng có vài truyền thuyết, Lục Huynh kiến thức rộng rãi chắc cũng từng nghe qua. Nói rằng chân Long quả thật cũng phân phong cửu tử. Nhưng là để thống lĩnh 7 phần thủy hệ của thiên hạ, Lục Bạch Thủy cười lắc đầu, dường như biết được mẫu thân của Lý Vân Tâm chưa chết, tâm trạng cũng tốt hơn. Hắn thấp giọng nói, Lý Huynh nói là Long Vương trên đất liền. Chúng ta ở vùng ven biển thì nói về Long Vương trên biển. Trong lục ngoài quảng truyền thuyết khác nhau cũng là chuyện thường tình. Chỗ chúng ta thường có khách từ đất liền qua lại, thực ra cũng có truyền thuyết về Long Vương đất liền. Chỉ là theo cách nói của vùng ven biển, Long Vương đất liền quản hạt thủy vực nhỏ lại cạn, không được tính là chân Long Vương. Coi như không phải Long Tử chính hiệu. Long Vương chân chính, Long Tử chân chính là những vị ở trên biển kia. Ai? Nói đến đây, hắn lắc đầu, xua tay, thực không dám giấu. Chuyện yêu ma quỷ thần, ta tin. Nhưng mấy chuyện Long Vương, Long Tử này nọ, ta lại không tin lắm. Chắc cũng là do người ta bịa ra thôi. Nàng ta nói cái gì mà Đông Hải Long Vương có lẽ là một yêu ma nào đó tự xưng mà thôi. Dừng một chút, ánh mắt hắn hơi lóe lên trong ánh sáng mờ ảo. Hắn lại do dự, hạ giọng thấp hơn nữa, nhưng Lý Huynh, mẫu thân của Huynh, và cả Huynh rốt cuộc là ai? Vốn tưởng Lý Vân Tâm là một đại hiệp ôn văn, nho nhã. Có lẽ là loại tiểu công tử sinh ra trong gia đình quan lại phú quý, từ nhỏ không lo ăn mặc, nên được mời thầy giỏi về dạy dỗ. Thành tài rồi xuống núi hành tẩu giang hồ, mới có được phong thái như vậy. Nhưng sau đó lại nghe y nói về gia biến, phụ mẫu ly tán, mẫu thân lại còn tu đạo, không rõ tung tích liền cảm thấy có lẽ y xuất thân từ một hào môn, thế gia võ lâm nào đó. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, từng là cao đồ dưới trướng trưởng lão Bái Hỏa giáo ở Tây Vực. Cũng kết giao qua một số cao thủ giang hồ hạng 1, hạng 2 không môn không phái như Kim Đao Trương Đại Hiệp, Hắc Đao Ứng Đại Hiệp, Xuyên Vân Phích Lịch Thủ Đỗ Tứ Nương, Lung Y Nghi Lưu không không. Nhưng bây giờ nghĩ nát óc cũng không ra được là y xuất thân từ thế gia hào môn nào, cứ thấy không khớp. Lý Vân Tâm trước mắt, nếu đặt ở trên giang hồ tuyệt không phải là hạng người vô danh, nhưng hắn lại không hề biết. Cho nên y rốt cuộc là ai? Đến lúc này, lại nghe yêu ma nhắc đến Đông Hải Long Vương. Yêu ma trước mắt là thật. Kẻ mà nó gọi là Đông Hải Long Vương trong miệng, cho dù là một yêu ma khác mạo danh cũng hẳn là nhân vật mà người thường khó đối phó. Nhưng mẫu thân của vị Lý Huynh này lại có thể đấu ngang tay với cái gì đó gọi là Đông Hải Long Vương. Đến lúc này, Lục Bạch Thủy đã không dám nghĩ sâu hơn về lai lịch của Lý Vân Tâm nữa. Nghe hắn hỏi, Lý Vân Tâm suy nghĩ một chút, cũng thấp giọng đáp, ta sinh ra ở Khánh Quốc, là người Khánh Quốc. Lại trầm ngâm một lát, chưa từng làm đạo phỉ, không tham ô phạm pháp, cũng không phải tà giáo dị đoan gì. Lục Bạch Thủy nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền không hỏi nữa. Hắn là người giang hồ, tự nhiên hiểu chuyện. Biết rằng vị Lý Huynh này trả lời mình như vậy, chính là thật sự có nỗi niềm khó nói. Nhưng cuối cùng vẫn là tự nói với mình rằng y không phải người xấu, không cần lo lắng. Tình huống này hắn không phải lần đầu gặp, ngược lại có thể lý giải. Nhưng trong lòng chung quy vẫn có một sự tò mò không thể xua đi được. Phảng phất như trở về thời thiếu niên, mới bước chân vào giang hồ. Đối mặt với một hang động bảo tàng thần bí khó lường trên sườn núi, liền có cả sự tò mò lẫn hưng phấn dâng trào. Biết rằng tiến về phía trước có thể sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, nhưng cũng biết có thể sẽ có những phát hiện mới lạ. Cảm giác này đã theo sự tăng trưởng của công phu, sự gia tăng của tài phú mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện. Bây giờ, hắn lại một lần nữa trải nghiệm được nó. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, quay đầu nhìn yêu ma, trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, Đông Hải Long Vương, dung mạo thế nào? Yêu ma lúc này lại đảo tròn mắt. Dường như vừa rồi trút giận một phen, cuối cùng cũng đã nguôi ngoai phần nào. Đến lúc này lại khôi phục lý trí liền nói, chà ngươi muốn biết dung mạo à, ngươi thật sự đi tìm nữ nhân kia sao ai nha, ta không nói cho ngươi đâu. Nó phản phất như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, suýt nữa vui đến mức nhảy cẩn lên, ta không nói cho ngươi. Ngươi tự đi mà tìm. Ừ, ngươi đi tìm đi. Mang ta theo nữa. Hì hì, đến nơi đó ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi giúp bản nương nương giết chết tên phản nghịch kia. Yêu ma này ngược lại có chút khôn vặt. Mặc dù nó trông giống Tam Hoa Nương Nương, dường như đều do thần hồn, hồn phách, hoặc thứ gì đó khác không trọn vẹn mà bị tổn thương khiến thần trí mơ hồ, nhưng trong thâm tâm vẫn còn giữ lại một chút có lẽ là ý thức, nếp tư duy từ trước. Cho nên nó mới làm ra bộ dạng như bây giờ. Thấy Lý Vân Tâm ra tay phi phàm, liền muốn mượn đao giết người, để y ra biển trừ khử kẻ phản nghịch kia. Nhưng người thật sự thông minh sẽ không nói toạc ra chuyện này, nó lại cứ ngốc nghếch nói ra. Nhưng điều này lại đúng ý Lý Vân Tâm. Điều y muốn, chính là tìm cách lẻn vào gần Long Đảo, thăm dò tình hình. Kết quả bây giờ biết được hóa ra còn có những tiên sơn, mà trên tiên sơn lại còn có cửu long tử trên biển. Dường như trên mặt biển rộng lớn, không hề vắng lặng như vẻ bề ngoài. Cũng có một thế giới khác, một cục diện phức tạp. Y không sợ cục diện phức tạp, chỉ sợ nhất bốn chữ không có manh mối. Vị Bồng Lai nương nương này lòng dạ hẹp hòi, muốn dẫn y đi làm chuyện gì, y không quan tâm. Chỉ cần có được tin tức, có thể che giấu hành tung, dù nó không gọi thì y cũng sẽ đi làm. Huống chi còn có Thượng Quan Nguyệt ở đó. Y muốn làm rõ một số chuyện, một số tình cảm. Dù thế nào, y cũng muốn một kết quả xác thực và chắc chắn. Sương mù đã đủ nhiều rồi. Lớp sương mù này, y không muốn có nhất. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài phòng có một tiếng nổ lớn. Lập tức có gạch đá lốp bốp đập vào cửa gỗ, làm cánh cửa rung lên, và từ trên xà nhà rơi xuống một mảng bụi lớn. Lục Bạch Thủy biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Lý Vân Tâm lại chỉ nhíu mày rồi giãn ra. Là người quen. Y liền đứng dậy, nhìn Bồng Lai nương nương, vậy là ngươi muốn ta dẫn ngươi đến Bồng Lai tiên sơn của ngươi. Yêu ma đảo con ngươi, gật đầu. Lý Vân Tâm cười nhạt một tiếng, được. Mấy ngày nữa sẽ dẫn ngươi đi. Hay là bây giờ cũng mang ngươi theo luôn. Lời vừa dứt, không đợi Lục Bạch Thủy và yêu ma kia hiểu ý y là gì, hắn đã đột nhiên đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một tấm bùa. Ngón tay lại xoay một cái, lá bùa như có điện bắn ra, dán thẳng lên trán của Cương Thi Lý Tứ. Cương Thi liền cứng đờ tại chỗ, loạng choạng rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Lá bùa lại bay lên, như một con chim nhỏ quay về lòng bàn tay Lý Vân Tâm. Chiêu này quả thật đẹp mắt. Lục Bạch Thủy không kìm được mà hô lên một tiếng, mới nhận ra đây là đạo thuật. Vị Lý huynh này quả thật không phải là một nhân sĩ võ lâm đơn giản. Lý Vân Tâm liền gấp lá bùa thành một hình tam giác nhỏ, cẩn thận cất đi, rồi nhìn Lục Bạch Thủy, vẻ mặt dường như có chút khó xử. Lục huynh, bên ngoài đến mấy người là người quen của ta. Lục Bạch Thủy sắc mặt trầm xuống, kẻ thù. Lý Vân Tâm cười khổ lắc đầu, oan gia. Là em họ xa của ta. Cứ nhất quyết đòi theo ta đến đây. Ta trước đó đã nói rồi. Thế là tìm một tùy tùng có chút bản lĩnh đi theo hắn. Lúc này chắc là đuổi theo ta tới. Một lát nữa Lục huynh xin hãy nể mặt ta, mong huynh lượng thứ. Lý Vân Tâm hiếm khi dùng giọng điệu như vậy. Lục Bạch Thủy liền hơi ngạc nhiên. Lập tức nhận ra, có lẽ là một vị tiểu công tử kiêu ngạo nào đó từ một thế gia thần bí ẩn cư trong núi sâu bước ra, nên mắt cao hơn đầu. Người như vậy hắn gặp nhiều rồi, cũng không để ý. Hơn nữa, đối với lai lịch của Lý Vân Tâm ngày càng tò mò, hắn cũng vui vẻ mượn cơ hội này để từ người em họ xa kia xem ra được manh mối gì đó. Thế là hắn cười cười, hôm nay đã gặp nhiều chuyện thần dị như vậy, còn có gì khó nói nữa đâu. Lý huynh, mời. Nói xong, hắn cũng không nhìn xuống Cương Thi Lý Tứ dưới đất, mà vận chưởng lực, cách không phá tung cánh cửa. Một luồng gió lạnh liền cuộn vào, hai người nhìn thấy cảnh tượng trong sân. Sân nhà Lý Tứ vốn được bao quanh bởi một bức tường thấp. Bức tường đó được xây bằng đá, rồi trát thêm bùn đất. Bây giờ nhìn lại, bức tường phía đông của sân đã thủng một lỗ lớn, phần còn lại cũng nghiêng đổ một nửa. Những hòn đá vừa đập vào cửa gỗ, hẳn là bị hất tung lên từ đó. Trong sân có hai người. Một người là một công tử trẻ tuổi áo trắng. Trong mắt Lục Bạch Thủy, người này thậm chí còn tuấn tú hơn cả vị Lý huynh bên cạnh hắn. Nếu dung mạo của Lý Vân Tâm là bậc nhất nhân gian, thì vị công tử trẻ tuổi này sợ rằng đã có dáng vẻ của thiên nhân. Nghĩ bụng đây chính là em họ xa của Lý huynh. Mà vị em họ này, lúc này trong tay đang túm lấy gã tùy tùng kia. Quần áo của gã tùy tùng cũng có chút phong cách dị vực. Hắn mặc một bộ áo choàng nền xanh lục, trên đó lại điểm xuyết những sợi theo đủ màu sắc, phảng phất như đã nhổ hết lông của một con gà trống lớn để dệt nên bộ y phục này. Dáng vẻ không đẹp lắm, mỏ nhọn má không hóp, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Nhìn bộ dạng hai người, dường như là vị em họ kia đang nắm chặt cổ áo gã tùy tùng, ra vẻ muốn đánh. Nhưng Lục Bạch Thủy liếc mắt một cái liền hiểu ra, hẳn không phải là màn kịch chủ ác bắt nạt tớ. Bởi vì dáng vẻ của gã tùy tùng cũng là muốn phản kích, trả đòn. Hắn lại nhìn kỹ hơn, liền hít một hơi khí lạnh. Vị Lý huynh đệ bên cạnh hắn đã sâu không lường được, bây giờ nhìn gã tùy tùng này, lại cũng là một cao thủ hàng đầu. Trong lúc kinh ngạc, Lý Vân Tâm đã bước ra cửa, thở dài, làm gì vậy? Cửu công tử lúc này mới nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nhìn Sơn Kê. Hắn hậm hực buông tay đẩy Sơn Kê ra, chỉ vào hắn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần này là ngươi thua. Chỉ dùng võ công ta cũng lợi hại hơn ngươi. Sơn Kê liền nói, ta nhường ngươi một bước thôi, không thì đã đụng sập nhà rồi. Lần sau chúng ta lại so, chưởng pháp của ngươi cũng không bằng ta. Nói xong, hắn mới hướng về phía Lý Vân Tâm nháy mắt một cái. Thế là y hiểu rằng Sơn Kê chuyến này đã làm không tệ. Trước khi hắn và Cửu công tử lên đường, Lý Vân Tâm đã dặn dò riêng hai người một số việc. Ví dụ như nói với Cửu công tử, hiện nay thiên hạ rung chuyển, cảnh giới của ngươi lại không ổn định, tốt nhất nên hành sự kín đáo, giả làm phàm nhân. Dọc đường còn có thể du sơn ngoạn thủy, chẳng phải tuyệt diệu sao? Lời này nếu nói với Cửu công tử trước kia, hắn có lẽ cho là nói nhảm. Nhưng hôm nay nói ra lại khác. Chết đi một lần, lại suýt nữa bị nuốt chửng một lần, cuối cùng cũng biết sợ chết. Hơn nữa biết Lý Vân Tâm người này tuy trông có vẻ cười hì hì, nhưng thủ đoạn lại còn ác độc hơn bất cứ ai hắn từng biết, trong lòng lại có chút ám ảnh. Thêm vào đó, hắn vốn không ghét sự phồn hoa của nhân gian, thế là thuận miệng đồng ý, cũng rất nể mặt mà đồng ý tự xưng là em họ của Lý Vân Tâm. Thực tế, điều sau đối với vị long tử này mà nói lại giống như cho một đứa trẻ đóng vai bác sĩ hay binh lính, trong lòng vốn đã thấy thú vị rồi. Y lại tự viết mấy câu chuyện cho Sơn Kê, bảo hắn trên đường du sơn ngoạn thủy, cứ theo trình tự y viết mà từ từ kể cho Cửu công tử nghe. Nhân vật chính trong những câu chuyện y viết phần lớn là những hào kiệt giang hồ. Khi hai người lên đường, mỗi lần gặp cảnh sắc hùng vĩ, Sơn Kê liền theo lời Lý Vân Tâm dặn, kể chuyện cho Cửu công tử nghe. Toàn là những chuyện về các cự hiệp, đại hiệp, không đánh không quen, rồi lại một nụ cười xóa bỏ ân thù. Đối với Lý Vân Tâm có lẽ là những câu chuyện cũ sáo rỗng, nhưng đối với người ngoài lại tình sâu ý đậm, vô cùng thú vị. Y để Cửu công tử nghe suốt dọc đường, cũng là muốn cho chắc ăn hơn một chút. Trên đời còn có ai dễ bị dụ dỗ hơn một người trẻ tuổi vừa được tái sinh, tràn đầy kỳ vọng vào thế giới này chứ? Đến bây giờ xem ra, Cửu công tử trên đường đi hẳn là không gây ra họa lớn nào, lại còn chơi khá hợp với Sơn Kê. Lý Vân Tâm liền hướng hắn khẽ gật đầu, rồi quét mắt ra xa, Bạch tiểu thư đâu? Sơn Kê sửa sang lại áo choàng, kính cẩn nói, thưa công tử, trên đường gặp Bạch tiểu thư, đi cùng được hai ngày, nàng bỗng vội vàng cáo biệt. Nói là trong nhà có đại sự xảy ra, cần phải về xử lý. Ngoài ra không nói gì thêm. Bạch tiểu thư, tất nhiên là chỉ Bạch Vân Tâm. Bạch Vân Tâm này vốn là sát quân bảo nàng đồng hành cùng mình. Nhưng mà, trong nhà có đại sự xảy ra. Lý Vân Tâm mơ hồ có một suy đoán, nhưng không biết là phúc hay họa. Đúng lúc này, Lục Bạch Thủy cũng đi tới. Hắn hướng Cửu công tử chắp tay, cười nói, thiếu hiệp công phu thật cao. Xin hỏi xưng hô thế nào? Cửu công tử nghe câu này, liền cũng hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. Nhưng lại không nói chuyện, trên mặt mang vẻ tò mò. Từ khi thành danh đến nay, Lục Bạch Thủy nói chung chưa từng gặp tình huống này. Hắn chủ động chào hỏi, lại có người không nể mặt hắn. Cho nên qua hai hơi thở, hắn chậm rãi buông tay xuống, sắc mặt dần lạnh đi. Chợt nghe Cửu công tử mở miệng, ngươi không lạnh à? Lục Bạch Thủy sững sờ. Lại cẩn thận quan sát vị em họ của Lý Vân Tâm, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Vị này phản phất như là có chút ngây ngô. Trên giang hồ, cách nói lịch sự để hình dung một người như vậy là thiểu năng. Nhưng dựa vào kiến thức của Lục Bạch Thủy, vị này hẳn là thuộc loại có thiên phú võ học cực cao, nhưng trong đối nhân xử thế lại như một đứa trẻ. Cho nên trong lòng hắn liền thoải mái, lại còn có chút hổ thẹn vì cơn giận vừa rồi của mình. Trước khi ra ngoài, vị Lý huynh này đã nhắc nhở hắn rồi. Nếu đã vậy, sự không vui liền chuyển thành vẻ yêu mến tài năng. Hắn mỉm cười, đi trong gió tuyết quen rồi, cũng không lạnh. Cửu công tử liền lại nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Mãi đến khi Lý Vân Tâm ho nhẹ một tiếng, hắn mới cười lên, để lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, người này thú vị. Nói xong, hắn đi lên phía trước hai bước, nhưng lại nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy, đầu lưỡi đỏ tươi lướt qua môi rồi biến mất, thú vị hơn mấy kẻ trên đường nhiều. Nghe lời hắn, Lục Bạch Thủy liền cười ha hả, Lý huynh, vị em họ này của huynh, cũng là người thú vị. Lại nghe Lý Vân Tâm cũng cười. Y nhìn Cửu công tử, lại ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, biểu đệ. Vị này, là bằng hữu của ta. Lục Bạch Thủy có thể nghe ra được sự trịnh trọng xen lẫn một tia nghiêm túc trong giọng điệu của y, cho nên hắn nghĩ có lẽ vị Lý huynh đệ này thấy em họ xa của mình đối với mình không mấy tôn trọng, thái độ cũng thất lễ, nên mới trịnh trọng nhắc nhở. Hắn liền vội nói, ai, Lý huynh? Lệnh đệ một lòng son sắt, hồn nhiên ngây thơ, đó là điều chúng ta không học được. Ta thích cái khí chất này của hắn, thiếu niên nên là như vậy. Lại nhìn Cửu công tử, tiểu công tử xưng hô thế nào nhỉ? Nói câu này, Giọng điệu của hắn thật sự như đang nói chuyện với một thiếu niên. Cửu công tử lại nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy một hồi, mới lẩm bẩm một câu, bằng hữu hắn quay mặt giận dỗi nhìn Lý Vân Tâm, toàn là bằng hữu thú vị của ngươi cả. Ngươi có nhiều bằng hữu thế. Nói xong, hắn đá chân lẹt xẹt đi sang một bên hờn dỗi. Lục Bạch Thủy bị cơn nóng giận bất thình lình của hắn làm cho khó hiểu. Nhưng Sơn Kê và Lý Vân Tâm lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vị Lục đại hiệp của sóng lớn đường ở Đông Hải quốc này nào biết tính mạng của hắn vừa rồi đã đi qua một lần trên dây thép. Lý Vân Tâm thở dài, Lục huynh, xá đệ vô lễ, quản giáo không nghiêm. Lục Bạch Thủy cười ha ha một tiếng, xua tay, hiểu, hiểu mà. Huynh trưởng như cha, ngươi cũng đau đầu lắm. Nhưng em họ của ngươi là một nhân tài xuất chúng, cũng là khổ tận cam lai. Không sao, không sao. Hắn nói đến đây, thấy Sơn Kê ở bên cạnh Lý Vân Tâm có vẻ hơi vội vàng. Tâm tư hắn vốn thông suốt, liền hiểu rằng gã tùy tùng này hẳn là có chuyện muốn nói với Lý Vân Tâm. Cho nên hắn biết điều mà cười ha hả, được rồi. Các ngươi lâu ngày gặp lại, ta không làm phiền các ngươi nói chuyện. Ta về trước chuẩn bị chút thịt rượu để đón gió cho các ngươi. Lý huynh, một lát nữa gặp nhé. Lý Vân Tâm mỉm cười, đa tạ Lục huynh. Thế là Lục Bạch Thủy duỗi thẳng tay chân, dùng một thân pháp đẹp mắt, nhảy lên nóc nhà rồi biến mất vào trong màn đêm. Lý Vân Tâm lúc này mới quay người nhìn Sơn Kê, sao vậy? Con kê tinh này liền thấp giọng nói, đại vương à, công tử, trên đường gặp một người kỳ quái. Ta nghĩ nên báo cho công tử một tiếng. Lý Vân Tâm vừa nghĩ đến những chuyện Lục Bạch Thủy và Bồng Lai Nương Nương nói về Đông Hải Long Vương, về các long tử trên biển, vừa đáp, ừm. Nói đi. Là thế này. Ba ngày trước, có một người kỳ quái tìm đến chúng tôi cũng không nói được là kỳ quái ở đâu, nhưng nói năng hành xử đều rất ra vẻ. Vừa gặp mặt, liền hỏi, có phải là vị Thủy Long Vương không? Sơn Kê vừa nói vừa nhìn sắc mặt Lý Vân Tâm. Cửu công tử dọc đường tuy không gây ra họa lớn gì, nhưng cũng không phải là người an phận. Ta không để ý hắn đã ăn thịt mấy người ta liền nghĩ, có lẽ là vì chuyện này mà bị người ta phát hiện thân phận. Sau đó ta liền nói hắn nói đến đây, bị cửu công tử nghe thấy. Thế là con yêu ma này liền đi tới, để Sơn Kê sang một bên, đi đi đi, chuyện của ta, cần ngươi nói à. Lúc nói câu này giọng điệu có chút đắc ý, dường như rất hài lòng với việc mình làm ba ngày trước. Hắn liền nói với Lý Vân Tâm, hừ, để ta tự nói. Người kia, ha ha, cũng thú vị, tên là Tạ Sinh. Lý Vân Tâm lập tức giỏng tay lên, tập trung tinh thần, Tạ Sinh dung mạo thế nào? Cửu công tử thản nhiên nói, người thì ai cũng giống ai, hai mắt một miệng, xấu xí. Có mấy ai xinh đẹp đâu. Lý Vân Tâm liền nhìn Sơn Kê, có phải người thấp hơn ta một chút, mặt đen, lông mày nhỏ. Nói đến đây, y nhận ra Sơn Kê dường như cũng không hiểu gì. Liền nhớ ra rằng rất nhiều yêu ma nhìn người, quả thực không nhận ra được sự khác biệt lớn. Giống như người nhìn mèo, nhìn khỉ, nhìn trâu bò. Nếu không có sự khác biệt về màu lông, kích thước, thì nhìn qua cũng thấy ai cũng giống ai. Thế là y khép ngón tay lại, vẽ ra một hình người giữa không trung, có phải người này không? Cửu công tử liếc qua, là hắn đi. Sơn Kê gật đầu, công tử, chính là người này. Lý Vân Tâm liền ừm một tiếng, cửu công tử, mời ngươi kể rõ cho ta nghe. Người mà họ gặp phải, chính là thái tử thật đã chạy thoát khỏi tay Lý Thuần Phong trước đây. Y đã nghĩ rằng gã này sẽ tìm đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cửu công tử nghe giọng điệu của y, liền hiểu rằng chuyện này đối với Lý Vân Tâm hẳn là khá quan trọng. Nhưng hắn lại nhớ mày, trợn mắt nhìn y. Lại là bằng hữu của ngươi à? Lý Vân Tâm lắc đầu, cũng không phải bằng hữu gì. Yêu ma lúc này mới à một tiếng, ha vậy thì dễ xử lý rồi. Ha ha ha, tên đó là một thằng ngốc. Theo lời cửu công tử, sự việc không phải xảy ra 3 ngày trước, mà thực ra là 7 ngày trước. 7 ngày trước, họ đi qua một thôn nhỏ gần trấn xa Tứ Mã. Thôn đó rất nhỏ, chỉ có mười mấy hộ dân. Chính tại nơi này, cửu công tử lại nổi cơn thèm ăn. Thừa dịp Sơn Kê không để ý, hắn đã đánh chết một người rồi ăn thịt. Hắn làm việc này ngay trước mặt mọi người, trước mặt mấy chục người trong thôn. Sơn Kê liền lấy Lý Vân Tâm ra để dọa hắn. Nhưng cửu công tử không phải dạng vừa, miệng đầy máu tươi mà mạnh miệng nói những câu như ăn chút huyết thực thì có là gì, ta là vị Thủy Long Vương, con của Chân Long, ở Vân Sơn, ngay cả Chân Long cũng đích thân đến khen ta. Có lẽ vì đã làm vị Thủy Long Vương 1000 năm, nên danh hiệu này nói ra rất thuận miệng. Nói rồi, cũng không đổi giọng nữa. Sơn Kê biết làm gì hắn đây. Đành phải dỗ ngon dỗ ngọt, theo ý hắn, lôi hắn đi trước khi hắn nổi hung tính giết thêm nhiều người hơn. Về phần những người trong thôn, Sơn Kê cũng không xử lý. Bởi vì thời buổi này yêu ma ăn thịt người cũng không phải là tin tức gì ghê gớm. Nói ra ngoài, người tin cũng ít. Bởi vì chuyện yêu ma ăn thịt người có lẽ tồn tại. Nhưng nếu thống kê kỹ, ví dụ như ở vị thành của Khánh Quốc, một năm có 10 vụ án liên quan đến yêu ma, thì ít nhất có 9 vụ là giả. Kẻ ăn thịt người không phải là yêu ma, mà là người giết người, rồi lại báo sai thành yêu ma ăn thịt người. Đó là một cái cớ hoang đường nhưng rất hay. Nếu quan phủ không phá được án, cũng có thể mượn cớ đó mà tuyên bố là do yêu ma ăn thịt người. Nhưng bá tánh không phải ai cũng là kẻ ngốc. Một lần, hai lần, dần dần họ không tin quan phủ, cũng không tin chuyện yêu ma nữa. Bây giờ có người nói ở đâu đó có người bị ăn thịt, người nghe điều đầu tiên nghĩ đến là quan phủ không phá được án mạng, lại qua loa cho xong chuyện. Thêm nữa, thời đại này sơn giả có nhiều mãnh thú. Mãnh thú đói quá chạy vào thôn trấn tấn công người cũng không hiếm, nên cũng có một số người nói người bị mãnh thú giết hại là bị yêu ma ăn. Do đó, Sơn Kê nghĩ rằng, hai người họ đi rồi, dù mấy chục người kia có đem chuyện này nói ra, cũng không có mấy ai tin. Ai sẽ quan tâm đến một mạng người rẻ mạt ở một thôn quê hẻo lánh chứ? Nào ngờ trong số mười mấy thôn dân hôm đó, lại có một người ngoài, chính là Tạ Sinh kia. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm nhíu mày. Trong lòng tự nhủ làm sao lại có thể trùng hợp như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại ngoài lời giải thích trùng hợp ra, quả thực không tìm được yếu tố nào khác. Nhưng nói theo một cách khác, một người có mệnh cách nhân vật chính như Thái Tử thật gặp phải chuyện trùng hợp như vậy cũng không có gì lạ. Dù sao người ta cũng là loại rơi xuống vách núi cũng có thể tìm được bí kíp võ công. Lại nói, Tạ Sinh kia đã nghe hết những lời Cửu công tử nói. Sau đó hắn bám theo 4 ngày, bí mật quan sát. Hắn mới vào đời, tự cho rằng tu hành tiến triển thần tốc, đã có đại thần thông. Lại không biết rằng thủ đoạn của yêu ma trong thiên hạ này rốt cuộc cao minh hơn hắn đến mức nào. Mặc cho hắn che giấu hành tung tốt đến đâu, Cửu công tử làm sao không phát hiện được. May mà con yêu ma này lúc đó đã phần nào thỏa mãn cơn thèm ăn, lại hiếm khi thấy có một người dám cả gan theo dõi mình, nên nổi hứng trêu đùa. Trên đường đi hắn còn cố ý nói những chuyện liên quan đến chân long, những chi tiết về cuộc sống ở vị thủy trước đây, cũng không biết là muốn khoe khoang cho ai xem. Nhưng Tạ Sinh chắc chắn đã thấy hết, nghe hết. Kết hợp với những gì hắn thấy nghe được trên đường sau khi xuống núi, cùng với các truyền thuyết, hắn dường như cũng nhận ra đây đích thực là một tồn tại trong truyền thuyết, vị Thủy Long Vương đã tồn tại 1.000 năm. Cho nên 4 ngày sau, tức là 3 ngày trước, Tạ Sinh này đã tìm đến Cửu công tử. Hắn đột nhiên chui vào từ cửa sổ. Vừa đáp xuống đất liền hỏi ta, các hạ có phải là vị Thủy Long Vương không? Cửu công tử trợn mắt, bắt chước bộ dạng của Tạ Sinh lúc đó. Hắn không phân biệt được rõ ràng dung mạo của người khác, nhưng bắt chước thì lại rất giống. Do đó, Lý Vân Tâm có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Tạ Sinh lúc đó, là một vẻ mặt tuy cẩn thận nhưng lại vô cùng chắc chắn. Có lẽ còn có chút ý vị khác, ví dụ như một loại hào khí nào đó sinh ra từ dũng khí. Ta liền hỏi hắn, ngươi là ai? Cửu công tử lại lùi sang một bên, để phân biệt hai người mà mình đang miêu tả, vẻ mặt thích thú. Hắn liền nói một đống lằng nhằng. Nào là người tiếp dẫn, nào là tiểu yêu bảo đảm, rồi kế hoạch gì đó. Ta nghe đến ù cả đầu, này, lại thấy hắn phiền phức, vung tay một cái đánh hắn bay ra ngoài. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, nhìn Sơn Kê một cái. Kê Tinh liền lập tức nói, sau đó ta đã đi ra ngoài. Cửu công tử ngạc nhiên nói, cái gì? Sao ta không biết? Sơn Kê lẩm bẩm mấy câu lừa hắn, rồi nói với Lý Vân Tâm, người kia đấu với ta một trận, cũng coi như ngang tay. Nhưng ta đã giả vờ thua hắn. Tại sao lại ra ngoài? Lý Vân Tâm đột nhiên hỏi, vẻ mặt có chút tò mò. Sơn Kê liền nói, thấy hắn theo dõi lâu như vậy, lại có hứng thú với danh hiệu của đại vương, nên ta đã để ý một chút. Ngươi nói tiếp đi. Ta nghĩ hắn sẽ không giết ta. Quả nhiên không giết, chỉ hỏi ta vài chuyện. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mỗi câu hỏi của hắn đều có dụng ý khác, nhưng ta không có đầu óc thông minh như đại vương, thực sự không đoán ra được. Kê Tinh thở dài. Nhưng cũng có thể nhìn ra, bất kể ta nói gì, hắn đều không tin lắm. Đến lúc này, Lý Vân Tâm càng chắc chắn hơn, đó chính là Tạ Sinh mà y đã gặp. Tạ Sinh đó đầu óc thông minh, nhưng kiến thức lại không nhiều. Hắn cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, và có sự tự tin mãnh liệt vào bản thân. Khi ở trong núi nói chuyện với Lý Vân Tâm, hắn đã nhận định rằng tiểu yêu bảo đảm mới là tổ chức mà mình cần tìm. Bây giờ tình cờ gặp được, rồi lại bám theo một đường, có lẽ là để chứng thực suy đoán đó. May mà Cửu công tử, một vị Thủy Long Vương từng là hàng thật giá thật, bây giờ lại là hàng giả, đã vô tình giúp Lý Vân Tâm cản lại. Trên đường đi, hắn thấy vị Thủy Long Vương chắc chắn không giống với tưởng tượng của mình. Nếu là người bình thường, có lẽ đã nghĩ không phải là hắn rồi. Nhưng người thông minh như hắn và Lý Vân Tâm hẳn sẽ nghĩ thêm một vòng nữa. Ví dụ như, đây là cố ý làm ra vẻ như vậy thì sao? Nếu không, một vị Thủy Long Vương đã tạo ra tiểu yêu bảo đảm, làm sao lại có thể khi nghe thấy từ người tiếp dẫn, không nói hai lời đã đánh mình bay ra ngoài. Thế là ta liền thuận theo hắn mà nói. Muốn biết rốt cuộc hắn muốn hỏi điều gì? Sơn Kê chậm rãi nói. Nhưng người này thực sự quá thông minh, không nhìn ra được sơ hở nào. Ngoài đại vương ra, ta chưa từng thấy ai thông minh như vậy. Hắn nói đến đây, Lý Vân Tâm lại hỏi một câu không liên quan, chân thân của ngươi là một con gà trống. Trước khi hóa thành hình người thì sao? Y đã gặp qua rất nhiều yêu ma. Nhưng dù là một số yêu vương chân cảnh, đầu óc cũng chưa chắc đã nhạy bén như Sơn Kê. Quả thật có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, việc y, đại vương này, dạy dỗ có phương pháp cũng có công lao, nhưng hẳn là còn có những yếu tố khác. Sơn Kê liền hơi sững người, nói, trước khi hóa thành hình người thuộc hạ từng ở thư đường của Lưu Thị tại Vị Thành, phụ trách gáy báo giờ, đã nghe giảng rất nhiều năm. Lý Vân Tâm cười cười, chẳng trách. Nói tiếp đi. Sơn Kê chớp mắt mấy cái, cuối cùng hắn hỏi chúng ta đi đâu. Ta liền nói, muốn đi Long Đảo. Sau đó người kia liền đi. Về sau có lẽ cũng nhận ra mình đã bị lộ, nên không còn bám theo nữa. Lý Vân Tâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát. Y ngước mắt hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy, sau khi đi hắn sẽ đến đâu? Sơn Kê lại sững sờ, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Hắn theo Lý Vân Tâm không lâu lắm, nhưng cũng không tính là ngắn. Cho nên thường xuyên thấy đại vương nhà mình cùng Lưu Công Tán thương thảo chuyện gì đó. Thỉnh thoảng đại vương sẽ hỏi lão đạo sĩ một vài câu ý kiến. Nhưng đối với những yêu tướng dưới trướng như hắn, từ trước đến nay y không mấy khi tỏ ra thân thiện, phần lớn chỉ là ra lệnh. Hắn đối với điều này cũng không có ý kiến gì. So với những yêu ma khác, đối với yêu binh yêu tướng dưới trướng động một tí là đánh giết, thậm chí so với những thầy đồ nghiêm khắc trong thư đường đối với học sinh, Lý Vân Tâm đối xử với bọn họ thực ra đã rất tốt rồi. Nhưng hôm nay gặp lại, ở đây thấy Lý Vân Tâm, lại phát hiện y đã có một vài thay đổi nhỏ. Không nói được là thay đổi ở đâu, thậm chí lời nói vẫn như thường lệ đơn giản. Nhưng chính là khiến Sơn Kê cảm thấy, bản thân hắn cuối cùng cũng đã được đặt vào tầm mắt của đại vương, mà không phải là một bối cảnh, một con rối vô cảm. Lúc này, y thậm chí còn hỏi mình cảm thấy sẽ như thế nào. Hắn vì sự coi trọng đột ngột này mà kinh hãi. Mất hai hơi thở để trấn định tâm thần, mới vội nói, thuộc hạ cảm thấy hắn hẳn cũng sẽ muốn đến Long Đảo xem xét, có lẽ Lý Vân Tâm không chú ý đến cảm xúc của yêu tướng. Có lẽ chú ý, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Y vừa trầm ngâm một lúc, mới nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu hắn thật sự làm vậy, ta đoán ta cũng đã đại khái hiểu được tính cách của người này. Sự khẳng định của y, khiến Sơn Kê chớp mắt lia lịa, ưỡn ngực thẳng hơn. Lúc này Cửu công tử đã vào nhà xem xét hết đồ đạc trong phòng. Ngoài cổ cương thi trên đất ra, hắn đối với những thứ khác đều không có hứng thú. Liền đi ra, này Lý biểu ca. Nơi này chán chết, các ngươi còn muốn nói đến bao giờ? Lý Vân Tâm liền quay mặt nhìn hắn, cười cười, Cửu công tử tạm chịu đựng mấy ngày đi. Qua mấy ngày cùng chúng ta chuẩn bị xong xuôi. Nghe nói trên Đông Hải còn có mấy Long Vương, Long Tử khác. Còn nói chúng ta không phải hàng chính hiệu, không đáng kể. Cửu công tử có muốn đi xem thử không? Cửu công tử lập tức trợn tròn mắt, nhướng mày, hả? Ai dám nói những lời như vậy? Nhưng cơn giận mới bùng lên được một nửa, lại dừng lại, bọn chúng là thứ gì? Lý Vân Tâm lại cười, chắc là mấy con yêu ma ngu ngốc, không đáng kể. Ở nơi hoang vu chưa từng thấy sự đời, mới có cách nói như vậy thôi. Cửu công tử liền gom lại phần tức giận còn lại, này. Vậy thì ra biển đi dạy dỗ chúng nó. Ta tạm chờ ngươi, nhưng phải chuẩn bị nhanh lên một chút. Lần chuẩn bị này, kéo dài mất 5 ngày. Đối với Thông Thiên Quân Cửu công tử bây giờ mà nói, 5 ngày này quả thực gian nan. Hắn trước đây đạo hạnh thấp, chỉ có thể trốn trong một đoạn vị thủy gần động đình. Lão quân động đình kia pháp lực cao siêu, thần thông quảng đại, hắn tự nhiên không dám gây sự bên cạnh động đình quân. Nhưng xung quanh cũng không có ngày nào yên ổn. Hãm Không Sơn Tà Vương cũng là huyền cảnh thì không nói, chỉ riêng Bạch Vân Tâm khi đó ở chân cảnh, cũng thường xuyên đến dọa hắn cho vui. Giữa người với người đùa giỡn, là vì đều hiểu rằng người có lý trí sẽ không đột nhiên đánh người giết người. Nhưng đối với yêu ma mà nói, ai biết được lúc trước còn cười hì hì, lần nào đó có thể thật sự nổi hung tính hay không. Lại bị nữ yêu Bạch Vân Tâm kia dọa cho khổ sở. Là một tinh quái sơn giả hạ tiện thì thôi đi, đằng này lại là một Long Tử. Muốn nói một câu công bằng, thế gian này dù là người hay yêu, cũng không ai oan ức hơn hắn. Mà sau khi trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cũng xem như khổ tận cam lai. Bị Lý Vân Tâm dùng họa đạo, dựa vào những thứ khác, tạo ra một thân thể chân cảnh đỉnh phong. Có thân thể này, liền không cần tiếp tục sống trong uất ức và oán khí như 1000 năm qua nữa so với việc bị giết thì thế nào. Thực tế, Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến con yêu ma này rất nhanh đã không còn thù hận Lý Vân Tâm. Cái gọi là một nụ cười xóa bỏ ân thù trong nhân gian, có lẽ cũng là như vậy. Nếu không, cửu công tử này làm sao lại có thể trong lúc thiêu đốt vị thành lại nghĩ rằng Lý Vân Tâm nói với hắn đừng làm ô danh vị thủy quân chứ? Cũng chính vì vậy, cửu công tử bây giờ giống như một chú vịt con mới ra khỏi chuồng. Chân Long còn phải đến nịnh bợ hắn, lại còn đi theo một Lý Vân Tâm đáng sợ, còn ai dám chọc hắn nữa? Những trò trước đây chưa từng chơi đều muốn thử cho vui, những món chưa từng ăn đều muốn ăn cho đã. Sự phồn hoa của nhân gian, trời đất bao la đều muốn đi xem một chút. Nhưng hôm nay phải ở bên cạnh Lý Vân Tâm, trong khách điếm ở Đông Hải, thật sự là khổ sở vô cùng. Không được dùng thủ đoạn gì, Lý Vân Tâm cũng không cho phép hắn ăn thịt người. Đơn giản giống như lại bị nhốt vào lồng giam. Cho nên ngày đêm mong ngóng, chỉ muốn mau chóng ra biển. Nhưng chuyện này lại phải trông vào Lục Bạch Thủy. Vị đại hào của sóng lớn đường này danh nghĩa có không ít sản nghiệp, nhưng trước đây không hề dính dáng đến ngư nghiệp. Gần đây tuy có ý định ra biển thăm dò, nhưng dù sao cũng đã vào đông. Vốn tính đợi đến đầu xuân mới chuẩn bị việc này. Nào ngờ gặp được một Lý Vân Tâm khiến hắn ngay trong mùa này đã bắt đầu hành động. Ở trấn Bạch Thủy có không ít thuyền, nhưng đều là thuyền cỡ vừa và nhỏ. Đi gần bờ thì được, chứ không chịu nổi sóng gió ngoài khơi xa. Nhưng Lục Bạch Thủy giao du rộng rãi, cuối cùng cũng vớ được một món hời. Hắn trước đây quan hệ với quan phủ địa phương không tệ, nhưng cũng không hòa hợp. Một năm gần đây vì vài chuyện làm ăn mà tình cờ kết giao với Tạ Tốn, một vị thôi quan của sóng lớn đường, mới xem như có chút bạn bè trong quan phủ. Cho nên hắn đã lấy được hai chiếc đại hạm ba cột buồm, ba tầng lầu. Ba cột buồm là chỉ ba cột buồm chính, ba tầng lầu là chỉ thuyền có ba tầng. Dài gần 100 mét, cần gần 200 thủy thủ đi theo. Loại thuyền này sẽ không tùy tiện bán cho dân thường, dù có núi vàng núi bạc cũng khó mua. Nhưng hai chiếc này lại không phải có được từ đường chính. Tại vùng vịnh Bảo Bình ở Đông Hải luôn có một đội hải tặc hoạt động, thanh thế không nhỏ. Tên trùng cướp họ Lục tên bất phàm, tự xưng là Hải Vương. Nghe nói trước đây cũng là người của thế gia hào môn Trung Nguyên, nhưng vì gia biến mới chạy ra biển, tụ tập một đám hải tặc. Đám hải tặc này không phải hạng tầm thường. Loại đại hạm ba cột buồm, ba tầng lầu này chúng có 5-6 chiếc, thuyền nhỏ thì có đến mấy chục. Mũi tàu có gắn gốc đâm, gặp phải thương thuyền là lao tới, áp sát mạn thuyền, cực kỳ hung hãn. Thủy quân Đông Hải quốc đã từng xuất binh vây quét 3 lần, 2 lần bại 1 lần thắng, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được chủ lực của hải tặc. Ngược lại, vào mùa xuân năm nay, đã xảy ra biến cố. Đám hải tặc không biết tại sao lại nổi loạn. Có một tên đầu lĩnh mang theo 2 chiếc đại hạm và hơn 300 người đến đầu thú quan phủ. Hắn nói còn có thể dâng lên hải đồ vịnh Bảo Bình, để quan quân bắt sống Hải Vương Lục Bất Phàm. Quan quân liền tạm thời giữ lại 2 chiếc thuyền đó, và đối đãi rất hậu hĩnh với mấy tên đầu lĩnh. Nhưng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại chém đầu mấy tên đầu lĩnh này. Hơn 300 tên thủy tặc cũng bị treo cổ toàn bộ. Người ta nói hóa ra không phải đến hàng, mà là định giả vờ đầu hàng, rồi cùng Hải Vương Lục Bất Phàm nội ứng ngoại hợp, công chiếm sóng lớn đường. Chuyện này đã gây náo loạn một thời gian, đến cuối thu mới dần lắng xuống. Nhưng chiến hạm của thủy quân Đông Hải quốc là loại 5 tầng cánh lớn, kết cấu khác với thuyền hải tặc, nên họ cũng không muốn tiếp nhận. Những người có tài lực ở ven biển mua được 2 chiếc thuyền này, lại không muốn dính vào vận rủi. Phải biết Lục Bất Phàm khí thế rất ngang ngược. Ai không có mắt mua thuyền của hắn đi vận chuyển hàng hóa trên biển một khi bị bắt gặp thì còn gì nữa. Cho nên nó đã trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Ai cũng muốn, nhưng lại không ai dám muốn. Mãi cho đến khi Lục Bạch Thủy nhớ ra chuyện này, liền bỏ ra 1.600.000 lượng bạc, mua cả 2 chiếc thuyền. 1.600.000 lượng nhân lên 10 lần, chính là 1 năm thuế của sóng lớn đường. Lại dùng nhiều tiền chiêu mộ rất nhiều thủy thủ, kẻ liều mạng. Trong 5 ngày ngắn ngủi, đã vung ra 20.000 lượng bạc trắng. Người người đều nói đại quan nhân của đường này đã mất trí. Mua thuyền của Hải Vương Lục Bất Phàm, lại chọn ra khơi vào mùa đông, mà lại nghe nói muốn tìm Long Đảo có lẽ là có mạng đi, không có mạng về. Cứ như vậy sau 5 ngày. Cảng Đan Phong, cách trấn Bạch Thủy 10 dặm, trở nên náo nhiệt hẳn lên. 2 chiếc cự hạm neo đậu cách bờ biển 1 dặm, phản phất như 2 ngọn núi nhỏ. Mấy chục chiếc thuyền nhỏ qua lại giữa cự hạm và bến cảng, vận chuyển các loại vật tư. Mớn nước của 2 chiếc thuyền này thực sự quá sâu, cảng Đan Phong gần trấn Bạch Thủy không thể chứa nổi chúng. Trên bến cảng chất đống lương thảo, hàng hóa như núi, còn có các thủy thủ từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Lại có thêm một số người từ gần đó đến bán hàng, bán đồ ăn vặt, và cả một số kỹ nữ. Lục Bạch Thủy ngồi trong một gian phòng trên lầu 3 của một tửu lâu trước bến cảng, nhìn ra ngoài có thể thu hết cảnh tượng trên cảng vào tầm mắt. Lúc này vừa là sáng sớm, các thủy thủ được chiêu mộ đã bận rộn cả một đêm, ước chừng đến trưa là có thể khởi hành ra biển. Nhưng hai người đến đây là vì muốn gặp người. Cuộc hẹn là vào nửa đêm hôm qua, đột nhiên có một sai dịch đến cửa tìm Lục Bạch Thủy. Người này nói trên lộ mới ban hành lệnh cấm biển. Cho đến trước đầu xuân, tất cả thuyền lớn đều không được ra khơi, không có ngoại lệ. Sáng nay, sẽ có Thôi Quan Tạ Tốn của Nha Môn trên lộ tự mình đến giải thích việc này. Lục Bạch Thủy cho người tiếp đãi họ tử tế, rồi tiễn đi. Sau đó hẹn gặp vị Thôi Quan họ Tạ này tại tửu lâu duy nhất trên bến cảng. Lúc này, vị Thôi Quan họ Tạ đó đang ở ngay trước mắt hai người. Chuyện xảy ra đột ngột. Ta cũng không rõ đô đốc nghĩ thế nào về lần này. Thôi Quan họ Tạ khoảng hơn 30 tuổi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Năm chòm râu dài, mặt trắng mắt nhỏ, trông rất có phong thái quân tử. Giọng điệu và ngữ khí nói chuyện cũng rất hiền hòa. Ta cũng không tiện khuyên. Hai chiếc cự hạm này định giá 16.000 lượng bán cho ngươi, đô đốc đã nghi ngờ ta kiếm lời trong đó rồi. Ai thế là ta đến, muốn thương lượng với ngươi một chút. Lục Bạch Thủy nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, Tạ huynh, huynh xem cảnh tượng bên ngoài kìa. Người và hàng, đều đã đến. Lúc này đột nhiên nói không cho đi ta cũng rất khó xử. Có cách nào, có thể dàn xếp được không? Tự nhiên là có cách. Lục Bạch Thủy lăn lộn giang hồ nhiều năm, sao lại không biết? Chỉ là trước đêm qua, hắn vẫn tưởng rằng Tạ Tốn này dù sao cũng là một người bạn hợp ý, đến lúc này mới nhận ra hóa ra cũng giống những kẻ kia. Cố tình đợi đến lúc này mới chạy tới, nói không đi được. Sau đó cách thì cũng có. Ai, chỉ sợ Lục huynh không chịu thôi. Thôi Quan họ Tạ thở dài, vẻ mặt cực kỳ khó xử. Lục Bạch Thủy liền trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, có cách là tốt rồi. Tạ huynh, tiểu đệ ở đây còn có chút tiền bạc gần ngàn lượng. Nếu có cách Tạ huynh cứ mang đi, giúp tiểu đệ thu xếp. Nếu không đủ, ta sẽ cho người đến khách điếm Đông Hải lấy thêm. Thôi Quan họ Tạ lại nhíu mày, nói gì vậy? Sắc mặt hắn hơi khó coi, Lục huynh nếu coi ta là đến để nói những chuyện này, ta bây giờ liền đứng dậy đi. Lục Bạch Thủy sững người, vội nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Tạ huynh, là tiểu đệ hiểu lầm. Vậy rốt cuộc là Tạ Tốn tức giận nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy một lúc lâu, mới thở dài, xua tay, thôi. Cách ta nói, là ngươi mang theo một người. Người này ta cũng không rõ lai lịch. Trông giống như một đạo sĩ. Mấy ngày trước trong Nha Môn Đốc Phủ có tà ma, người này đã đến cửa xử lý sạch sẽ. Liền được đô đốc để mắt tới. Lại còn nói với đô đốc rằng trên tiên sơn ngoài biển có tiên dược, hắn có thể đi cầu cho đô đốc ai, những lời này đều là chúng ta nói riêng với nhau thôi. Thôi Quan họ Tạ hừ một tiếng, lại thở dài một tiếng, đô đốc mới nói muốn cấm biển. Lại định tìm một đội thuyền đưa vị đạo trưởng này đi tìm tiên sơn ngoài biển. Vốn đã nhắm trúng hai chiếc thuyền này. Kết quả ta không biết rõ tình hình ai. Cho nên bây giờ, cũng chỉ có cách này thôi. Ngươi mang hắn theo. Trên danh nghĩa nói, hai chiếc thuyền này thuộc quyền quản lý của hắn, để hắn sử dụng, tự nhiên là có thể bỏ qua lệnh cấm biển. Lục Bạch Thủy cũng im lặng một hồi, sắc mặt hơi khó coi. Trước đó khi Thôi Quan họ Tạ nói không thể ra biển, sắc mặt hắn vẫn như thường. Bây giờ có cách giải quyết vấn đề, hắn lại có bộ dạng như vậy. Dường như rất kỳ quái. Nhưng Thôi Quan họ Tạ dường như cũng không để ý đến sắc mặt của hắn, chỉ chờ hắn hớp một ngụm trà. Rốt cuộc, Lục Bạch Thủy ngẩng đầu, cười cười, được thôi. Tạ huynh, ta có thể gặp vị đạo trưởng kia trước không? Thôi Quan họ Tạ vỗ tay một cái, cũng cười, tự nhiên có thể. Lục huynh thật sự là người biết đại thể. Tạ đạo trưởng, mời ra đây. Hóa ra người đã sớm được mang đến. Thực tế, điều này cũng nằm trong dự liệu của Lục Bạch Thủy. Hai chiếc cự hạm định giá 16.000 lượng, đích thực là một món hời lớn. Nếu thuê người đóng, không nói tốn thời gian, chỉ riêng chi phí nhân lực vật lực, cũng không phải 10 vạn lượng bạc trắng có thể lấp đầy. Trước hôm nay, hắn cảm thấy là do Thôi Quan họ Tạ này cố ý kết giao với mình. Đến lúc này mới nhận ra mình đã bị coi như con cừu béo để làm thịt. Hắn, Lục Bạch Thủy, cũng có ngày hôm nay. Thuyền hắn bỏ tiền ra mua, thủy thủ hắn bỏ tiền ra chiêu mộ, vật tư hắn bỏ tiền ra chuẩn bị. Sau đó một lệnh cấm biển ban ra, lại cho đến một gã đạo sĩ họ Tạ, một đội quan binh, hai chiếc thuyền của hắn, liền trở thành của quan gia. Những kẻ trong quan phủ này ăn thịt người còn hung ác hơn cả yêu ma. Hắn nhưng lần đầu ăn phải quả đắng thế này. Nếu là mấy năm trước, hắn sẽ lập tức trở mặt, chém đầu tên cẩu quan này. Nhưng bây giờ hắn kiến thức nhiều hơn, hiểu rằng một phút nóng giận không giải quyết được vấn đề, còn có thể là mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nên cuối cùng đã nhịn xuống. Lúc này, vị Tạ đạo trưởng trong miệng Tạ Tốn từ ngoài cửa bước vào. Lục Bạch Thủy vừa thấy người này, đầu tiên là sững người. Trước đó nghe Tạ Tốn nói vị Tạ đạo trưởng này ở nha môn đốc phủ trừ yêu, còn thuyết phục được đô đốc của sóng lớn đường ra biển tìm tiên sơn, hắn đã nghĩ rằng ít nhất cũng phải là một vị lão đạo trưởng đức cao vọng trọng. Nào ngờ người trước mắt lại là một thiếu niên. Vóc người không cao lắm, nhưng cũng không quá thấp. Da hơi ngăm đen, phảng phất như thường lao động trên núi. Còn lại là đôi mày nhỏ mắt nhỏ, mũi miệng bình thường. Trông không đẹp cũng không xấu, không có gì thần kỳ. Hắn mặc một bộ đạo bào vải xanh, trên mặt cũng không nhìn ra chút gợn sóng nào, chính là một người như vậy. Thấy hắn hơi kinh ngạc, Tạ Tốn mới cười cười, Lục huynh đừng xem thường Tạ đạo trưởng. Ngài ấy có thần thông khá cao đấy. Có Tạ đạo trưởng ở đây, có thể bảo vệ các ngươi bình an vô sự trên biển. Càng không cần lo lắng về yêu ma, hải quái, ha ha ha. Cười gượng vài tiếng, hắn đột nhiên đứng dậy, được rồi. Chuyện ta đã giao phó xong. Cùng đi với Tạ đạo trưởng còn có 100 thân binh của đô đốc chúng ta. Tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của Tạ đạo trưởng, cùng nhau ra biển. Đạo trưởng, ta xin cáo từ. Hắn hướng Tạ đạo trưởng chắp tay một cái. Vị Tạ đạo trưởng trẻ tuổi này cũng lễ phép đáp lại. Tạ Tốn liền không thèm nhìn Lục Bạch Thủy nữa, đi xuống lầu. Thế là Lục Đại Hiệp nhìn vị đạo trưởng trẻ tuổi trước mắt, cuối cùng thở dài, Tạ đạo trưởng. Theo ta. Đô đốc của Đông Hải Đường đã cấp cho vị Tạ đạo trưởng này 100 thân binh, do một vị lữ soái quản hạt. Trên danh nghĩa là hộ tống Tạ đạo trưởng tìm kiếm tiên sơn, trên thực tế là dùng vũ lực tiếp quản hai chiếc cự hạm này. Lục Bạch Thủy chiêu mộ gần 400 thủy thủ cho hai chiếc thuyền. Những người dám ra khơi vào lúc này hầu hết đều là kẻ liều mạng, tay chân có chút bản lĩnh. Một khi ở trên biển đấu với đám quan binh này, quan binh chưa chắc đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng hắn bây giờ là đại hào của sóng lớn đường, không còn là thiếu niên tự do tự tại như trước. Ít nhiều cũng có người dựa vào hắn để sống, để ăn cơm. Trong lòng hắn dù hận đến mấy, cũng không có cách nào thật sự gây sự trên biển, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng lên hai chiếc cự hạm. Thôi quan Tạ Tốn và đô đốc đều đã nắm được điểm yếu này của hắn, biết hắn không dám làm gì. Cho nên sau khi thuyền khởi hành, hắn cùng đám người Lý Vân Tâm ở trên chiếc đồng mông, liền bỏ mặc Tạ đạo trưởng và đám quan binh, để người bên ngoài chiêu đãi, còn mình thì đi thẳng lên tầng 3. Tầng 3 của thuyền lầu chịu gió, không ổn định, mùa đông lạnh mùa hè nóng, không phải là chỗ tốt. Nhưng Lục Bạch Thủy không sợ lạnh, Lý Vân Tâm trông cũng không sợ lạnh lắm. Thế là hắn cho người ngăn ra ba gian ở tầng trên cùng, bài trí sang trọng, để Lục Bạch Thủy, Lý Vân Tâm, và vị em họ cử công tử kia ở các thủy thủ khác, những người có cấp bậc cao hơn một chút, theo lệ cũ ở tầng 1 và 2. Số còn lại đều ở trong khoang thuyền bên dưới. Mỗi chiếc hạm có gần 200 người, và hai vị thuyền trưởng. Một trong hai người này là thuộc hạ đắc lực của Lục Bạch Thủy, người còn lại là một người bạn cũ đáng tin cậy. Họ lại mang theo một số thân hữu của mình, lập ra các quy định, thứ bậc, nên trên hạm cũng rất có trật tự. Những việc này, Lục Bạch Thủy từ trước đến nay đều yên tâm giao cho người khác làm. Tinh lực của một người có hạn, tự nhiên không thể chuyện gì cũng tinh thông. Chọn đúng người rồi thì dùng người không nghi, sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Trên chiếc đồng mông, phần lớn là người, có thêm một số hàng hóa. Trên đường tìm Long đảo sẽ đi qua một số hòn đảo. Những hòn đảo đó cũng thuộc quyền quản hạt của sóng lớn đường, không phải là nơi dân trí chưa mở. Trước đây đi buôn, nhiều khi cũng là giao dịch với những đảo dân này. Bây giờ trên hạm có một số người muốn đến các hòn đảo đó, một số muốn đến đó làm ăn. Coi như mua một vé tàu một chiều. Thực tế, khi chiêu mộ thủy thủ, cũng là nói rằng đây là một chuyến đi buôn, lại ra ngoài thăm dò, có lẽ sẽ tìm được bảo vật. Còn chiếc cự hạm còn lại, 5 phần đều là hàng tiếp tế, chỉ có hơn 100 thủy thủ phụ trách lái thuyền và bảo dưỡng. Theo cách nói của Lý Vân Tâm, đây là một chiếc thuyền tiếp liệu. Tên thuyền cũng rất hợp, gọi là Thương Hải. Lý Vân Tâm lên hạm từ sáng sớm, và ở trong phòng của mình. Lúc Lục Bạch Thủy mặt mày khó coi xông vào, y đang đứng gần cửa sổ tựa vào lan can, tay cầm một miếng ngọc giản đang xem. Nhưng miếng ngọc giản này trong suốt, trên đó không có chữ viết hay hình vẽ gì cả. Nhưng Lục Đại Hiệp lúc này không có tâm tư tò mò về chuyện này. Hắn trở tay đóng cửa, hầm hừ ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, vỗ bàn một cái, khinh người quá đáng. Lý Vân Tâm tựa vào cửa sổ. Một lúc sau mới liếc nhìn hắn một cái, ai đã làm Lục huynh tức giận đến thế này? Hừ he he, ai à, hắn giận quá hóa cười. Còn không phải là hai tên cẩu quan kia. Sau đó, với giọng điệu phẫn nộ hiếm thấy, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện. Lý Vân Tâm im lặng nghe hắn nói xong, mới chậm rãi thu miếng ngọc giản vào tay áo. Y cười lên, nói như vậy thú vị đấy. Ta trước đây chỉ biết có hoàng đế không muốn chết, tìm người tìm tiên sơn cầu tiên dược. Lần đầu tiên nghe nói một tổng đốc cũng làm chuyện này. Lục Bạch Thủy nhíu mày lại, hừ, bọn cẩu quan đó, có chuyện gì mà không làm được? Lý Vân Tâm lại nhìn hắn một hồi. Mãi đến khi Lục Đại Hiệp bị y nhìn đến có chút khó hiểu, mới nói, xem ra Lục Huynh thật sự chỉ trí tại giang hồ đối với chuyện trong triều chính, biết không nhiều lắm nhỉ. Lục Bạch Thủy trợn mắt. Dường như vì thái độ này của Lý Vân Tâm, mà cơn giận của hắn cũng tạm nguôi đi một chút, Lý Huynh có ý gì? Ta quả thực không thích những chuyện đó. Theo ta thấy, đây quả thực là muốn tạo phản. Lý Vân Tâm chấp hai tay sau lưng, đứng dậy đi dạo chậm rãi trong phòng. Trông y lý trí và cơ trí, phản phất như một người có học. Lục Huynh nghĩ mà xem. Lão Hoàng đế tìm thuốc trường sinh, là vì muốn trường sinh cửu thị, hoàng quyền vĩnh cố. Hắn một tổng đốc tìm thuốc trường sinh, tìm được rồi để làm gì? Làm tổng đốc cả đời, làm đến khi hoàng đế chết sao? Đây là chuyện phạm thượng đến mức nào? Nói đến đây, y dừng một chút, ồ ta nhớ ra rồi. Chẳng trách. Hoàng đế của Đông Hải quốc các ngươi quả thực đã chết rồi. Trong trận chiến ở Vân Sơn, Cộng Tế Hội đã khẩn cấp triệu hồi các du hồn được phái đến các quốc gia. Nhưng những du hồn đó khi chạy lại sợ các đế vương, quý tộc của các nước tự sát, dùng nguyện lực gia thân, nên đã bắt tất cả bọn họ đi. Sau đó, những người này bị Tô Ngọc Tống thu vào tay áo rồi trong lúc giao tranh, bị liên lụy mà chết. Thực tế, cuối cùng là chết từ lúc nào, chết ở đâu, cũng không ai quan tâm. Cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Đế vương nhân gian, quyền thế đỉnh cao. Trong trận chiến yêu đạo đó lại như bụi bặm không ai để ý, trong tình huống đó, có lẽ ngay cả hồn phách cũng đã bị tiêu diệt cùng nhau. Nhưng Lục Bạch Thủy dường như rất mờ mịt, Lý Huynh nghe tin này từ đâu? Hoàng đế chết rồi sao? Lý Vân Tâm lại suy nghĩ một chút, rồi cười cười, ồ huynh còn chưa biết à, thiên hạ sắp có biến lớn rồi. Trận chiến ở Vân Sơn đến nay, mới qua hơn 20 ngày. Trong thời đại thông tin cực kỳ không phát triển này, quả thực không có nhiều người biết chuyện này. Hoặc là, dù phát hiện hoàng đế, hoàng hậu, cùng một đám quý tộc đều mất tích, cũng phải giấu giếm. Nếu không như rắn mất đầu, chẳng phải là lập tức sẽ đại loạn sao? Còn phải qua ít ngày nữa, từ từ xử lý tốt, có biện pháp đối phó, mới có thể đem chuyện này công bố thiên hạ. Nhưng chắc chắn cũng sẽ là một bộ mặt mới. Lục Bạch Thủy vì tin tức này mà kinh ngạc. Lại muốn hỏi thêm, Lý Vân Tâm lại chỉ cao thâm khó đoán mà nói, Lục Huynh đến lúc đó sẽ biết. Ta nghe Lục Huynh trước đó còn nhắc qua, đã từng kết giao với một vị hắc đao ứng đại hiệp. Hắn vốn đang phàn nàn với Lý Vân Tâm về việc mình bị cẩu quan tính kế. Nhưng sau đó Lý Vân Tâm lại nói những tin tức rất đáng sợ. Đến bây giờ, đột nhiên lại nhảy đến hắc đao ứng đại hiệp. Điều này khiến Lục Bạch Thủy có chút không nghĩ ra. Nhưng cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, cơn giận trong lòng hắn cũng dần lắng xuống. Hắn liền thở dài, phải. Mấy năm trước ở Khánh Quốc, tại núi Xuất Vân cũng coi như cùng hắn không đánh không quen. Hắn kinh doanh hắc trại bảo, cũng là một nhân vật anh hùng. Chỉ là phong cách hành sự có chút quái dị. Lý Vân Tâm liền nhớ lại lần đầu tiên gặp Ứng Quyết Nhiên. Nào chỉ có chút quái dị. Lục Bạch Thủy này thật đúng là kết giao với những nhân tài không theo khuôn mẫu nào cả. Y liền lại mỉm cười, Lục Huynh không biết tình hình gần đây của hắn à? Lục Bạch Thủy sững sờ, chậm rãi nhíu mày lại, Lý Huynh biết gì đó sao? Nói xong, không đợi Lý Vân Tâm mở miệng, hắn lại nói, mấy ngày trước ta quả thực có nghe một chút tin tức về hắn. Hình như ở Dư Quốc gặp rắc rối. Thế là mời các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên đến giúp hắn. Nhưng gần đây không có tin tức gì nữa. Lý Huynh Lý Vân Tâm nhẹ gật đầu. Tốc độ truyền tin của thời đại này thật sự là chậm đến mức khiến người ta phát bực. Giữa Dư Quốc và Đông Hải Quốc lại cách hai quốc gia, nên những chuyện Ứng Quyết Nhiên làm ở Dư Quốc trong mấy tháng qua, Lục Bạch Thủy vậy mà không hề hay biết. Y liền thấp giọng nói, vị hắc đao ứng đại hiệp mà huynh quen biết, bây giờ đã là Dung Vương. Hắn ở Dư Quốc không phải gặp rắc rối, mà là khởi sự. Một tháng trước đã nuốt chửng nửa giang sơn của Dư Quốc, đến bây giờ, có lẽ đã nuốt luôn nửa còn lại rồi. Lục Bạch Thủy chớp chớp mắt, nghi ngờ nhìn Lý Vân Tâm, Lý Huynh, huynh Lý Vân Tâm lập tức cười nói, đừng nghĩ nhiều. Ta cũng không phải là thuyết khách cho hắn. Ta và hắn cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi. Ta chỉ là cảm khái thôi Lục Huynh. Huynh thân ở giang hồ tuy không bị ràng buộc, nhưng thực ra cũng giống như cá trong chậu. Khi không gặp trắc trở, đương nhiên cảm thấy trời đất rộng lớn nhưng lại vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Giống như bây giờ, một tên thôi quan của sóng lớn đường cũng có thể ăn chặn huynh đến chết, mà huynh lại không có cách nào. Huynh không nghĩ đến việc ra khỏi cái chậu đó sao? Lục Bạch Thủy nhíu mày. Hắn nhẩm lại hai câu biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay mấy lần, mới thở dài, ai? Lời tương tự trước đây cũng có người nói với ta. Chỉ là ta không để trong lòng. Hôm nay gặp phải chuyện này cũng không phải lần đầu, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ, đúng không? Lý Vân Tâm dùng giọng điệu ôn hòa nói, nghe như đang ân cần khuyên nhủ. Quan phủ quản lý thiên hạ, nhưng hoàng quyền lại khó xuống đến nông thôn, chỉ có thể dựa vào các hào cường, thân hào để quản lý. Người như huynh, trước đây quan phủ dù không thích, nhưng cũng không dễ dàng đắc tội. Kết quả hôm nay đột nhiên lừa của huynh 2 vạn lượng. Có phải rất kỳ quái không? Trong mắt Lục Bạch Thủy cuối cùng cũng sáng lên, hắn vỗ bàn một cái, phải. Ngươi nói như vậy, ta mới ngộ ra. Ta cảm thấy lạ là lạ ở chỗ đó. Hóa ra là lạ ở đây. Bởi vì họ muốn giết cừu béo đó, bằng hữu của ta. Lý Vân Tâm chậm rãi đi đến cửa phòng, mở một khe nhỏ nhìn ra ngoài, rồi đóng lại. Y thấp giọng nói, Lục huynh hãy nghĩ kỹ về những chuyện này đi. Ví dụ như, hoàng đế của Đông Hải quốc các ngươi thật sự đã chết. Như vậy tổng đốc của Sóng Lớn Đường biết được tin tức này. Thừa dịp nội loạn mà có ý phản, cho nên mới dám cho người ra biển tìm Tiên Sơn Linh Dược. Hắn muốn phản, tự nhiên phải chiêu binh mãi mã. Nhưng tiền ở đâu ra? Nằm ở trên thân con cừu đó. Lục Bạch Thủy sững người, nhíu mày, lời này của Lý Huynh nhưng Lý Huynh cũng đã nói, còn cần hào cường, thân hào quản lý nhưng sẽ không cần loại người như Huynh. Huynh là một con rồng nằm trong vùng nước cạn của Sóng Lớn Đường này. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn hắn, mỗi một chữ đều nói rất chắc chắn. Bằng hữu của Huynh quá nhiều, giao du khắp thiên hạ. Có thể là một trợ lực, cũng có thể là một tai họa. Tạo phản là chuyện buộc đầu vào thắt lưng, ai dám mạo hiểm. Nếu ta là tổng đốc của Sóng Lớn Đường, trước hết sẽ bắt loại đại hào không chịu câu thúc như Huynh. Vừa trừ được tai họa ngầm, lại vừa làm phong phú quân phí, một công đôi việc. Lục Huynh, ta nói trước ở đây. Lý Vân Tâm đi đến trước mặt Lục Bạch Thủy, ngồi đối mặt với hắn, nhìn vào mắt hắn, những quan binh lên thuyền, còn có cả tên Tạ đạo trưởng kia, có thể sẽ tìm cơ hội giết Huynh. Huynh tin hay không? Sắc mặt Lục Bạch Thủy trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, nhìn một lúc lâu mới nói, ngươi nghĩ như vậy sao? Ta nghĩ như vậy. Lý Vân Tâm gật gật đầu. Lục Huynh cũng có thể xem thử. Tên đạo sĩ họ Tạ đó, ta có quen biết. Quan gia ngõ hẹp vậy mà lại gặp hắn ở đây. Khuôn mặt Lục Bạch Thủy có chút biến đổi, dường như rất muốn nói tại sao người nào ngươi cũng quen biết. Lại nghe Lý Vân Tâm thở dài một hơi, đây chính là mệnh. Ta đã nói với Huynh về gia biến, thực tế phụ mẫu ta ly tán, chính là vì có liên quan đến người này. Hắn trông là một thiếu niên, nhưng thực tế Lục Huynh, tuyệt đối đừng đối đãi với hắn như một thiếu niên. Người này âm hiểm xảo trá, cực kỳ giỏi ngụy trang. Ta rất nghi ngờ hắn cũng đến Đông Hải quốc, cũng muốn ra biển chính là để tìm mẫu thân của ta. Lục Bạch Thủy trợn tròn mắt, như vậy sao? Ha ha, thật đúng là theo đuổi không bỏ. Vị hào hiệp này đứng dậy, cũng đi đi lại lại trong phòng mấy bước, rồi quay mặt nhìn Lý Vân Tâm. Lý huynh đệ, nếu ngươi tin được ta, thì hãy nói cho ta biết, hắn tại sao lại tìm lệnh đường. Muốn cái gì? Cái gọi là nhiệt tình vì lợi ích chung không gì hơn thế. Một khắc trước còn vì uất ức của mình mà phẫn nộ, đến lúc này nghe được chuyện như vậy, lại vì tao ngộ của Lý Vân Tâm mà oán hận. Hành tẩu giang hồ, chữ nghĩa là trên hết. Đã khiến người khác cửa nát nhà tan còn theo đuổi không bỏ, quả thực là phạm vào đại kỵ. Lý Vân Tâm xua tay, cười một tiếng, Lục Huynh, Huynh là người tốt. Nhưng chuyện này Huynh tốt nhất đừng dính vào. Huynh hẳn là đã nhìn ra ta tu không phải là võ học thuần túy. Tên họ Tạ kia cũng không phải người bình thường. Hắn muốn thuận tay giết Huynh, nếu Huynh may mắn thoát được, hắn sẽ không phí sức đuổi theo. Nhưng nếu tham gia vào chuyện giữa ta và hắn, ta chỉ sợ Huynh thật sự không thoát thân được. Lục Bạch Thủy liền nhìn y, hơn nửa buổi sau mới nói, ngươi là người tu hành. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, nếu được lựa chọn, ta thật mong mình không phải người tu hành. Nghe hắn nói vậy, Lục Bạch Thủy liền trầm mặt. Chuyện này trong lòng y vốn đã có dự cảm, bây giờ lại thành sự thật. Trong phút chốc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, y không biết nói gì hơn. Nhưng không phải vì điều gì khác, chỉ vì một lẽ duy nhất mà phàm nhân quan tâm nhất, sinh tử. Sự khác biệt giữa người tu hành và võ giả phàm nhân chính là sinh tử. Có lẽ nhiều năm sau, vị Lý huynh đệ này vẫn dáng vẻ như xưa, nhưng y thì đã đầu bạc trắng, dần dần già đi. Y vốn không phải kẻ sợ chết, nhưng giờ phút này nhắc đến chuyện sinh tử, lại cảm khái hơn mọi khi. Nhất là khi y và vị Lý huynh đệ này lại hợp ý nhau đến thế. Hai người ngồi đối diện, im lặng một hồi, Lục Bạch Thủy mới lên tiếng, ngươi không muốn ta dính vào những chuyện này. Vậy còn tên Tạ Sinh kia một mực truy sát ngươi, ngươi đối phó với hắn thế nào? Lý Vân Tâm cười, hắn đã lên thuyền rồi, vừa hay ngươi lại nói cho ta biết, vậy là hắn ở ngoài sáng, ta trong bóng tối. Ta có thuật dịch dung. Sau khi dịch dung, trong mắt hắn ta cũng chẳng khác gì người thường. Chúng ta sắp ra khơi rồi. Lên biển rồi, sẽ chỉ có người trên hai chiếc thuyền của chúng ta. Tên tạ sinh này bình thường tai mắt khắp nơi, khó lòng phòng bị. Nhưng nay không còn người ngoài, ta lại đúng lúc có thể nhân cơ hội này dò xem trên thuyền còn gián điệp của hắn không. Sau đó, Lục huynh à, Lý Vân Tâm trịnh trọng nhìn y, chúng ta sẽ bàn lại cách đối phó với hắn. Lục Bạch Thủy nhíu mày suy nghĩ, rồi trầm giọng đáp, được. Y nghe Lý Vân Tâm nói trong mắt hắn ta cũng chẳng khác gì người thường, liền cảm thấy tên tạ sinh trông có vẻ bình thường kia, hóa ra lại mạnh đến đáng sợ. Một cao thủ võ học hàng đầu lại biết chút thần thông như Lý huynh đệ, mà trong mắt hắn lại chẳng khác gì người thường. Trong lòng y bất giác dấy lên vài phần kiên kỵ, vài phần lo âu. Y đã hoàn toàn hiểu sai ý của Lý Vân Tâm. Nhưng điều đó lại vô tình hợp với ý hắn. Lần này hắn nhất định phải giả làm phàm nhân ra khơi, thực ra là có nhiều mục đích. Chuyện thăm dò tình hình quanh Long Đảo tạm thời chưa nói đến. Còn một mục đích khác. Hắn cảm thấy sau trận chiến ở Vân Sơn, sau khi từ biệt Lý Thuần Phong, mình đã thoát khỏi tầm mắt của một nam cư. Nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì vậy, hắn cần một môi trường biệt lập, một nơi tương đối kín đáo để chắc chắn rằng xung quanh không còn mật thám. Ra khơi chính là một lựa chọn tuyệt vời. Mặc kệ trên hai chiếc thuyền này có thể đã trà trộn bao nhiêu kẻ không mời mà tới, một khi đã ra giữa đại dương mênh mông, nơi đây sẽ trở thành một môi trường tương đối khép kín. Hắn có thể từ từ sàng lọc từng kẻ đáng nghi một. Xong xuôi những việc này cũng chính là lúc hắn thật sự biến mất khỏi tầm mắt của một nam cư hay bất kỳ thế lực nào khác. Hơn nữa, nghe nói xung quanh Long Đảo đều là nhược thủy. Một khi đã vào hoàn cảnh đó, dù mật thám, tai mắt có những thần thông kỳ quái nào mà hắn chưa biết thì cũng đều mất tác dụng. Khi đó, hắn chỉ phải đối mặt với một đám người thường mà thôi. Mà đối phó với người thường, lại chính là sở trường của hắn. Có điều, tạ sinh này vậy mà cũng muốn tới Long Đảo, chuyện này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự liệu của hắn. Nói là trong dự liệu, là vì lần đầu Lý Vân Tâm gặp tạ sinh, hắn đã lầm tưởng Tiểu Yêu Bảo là tổ chức mà mình đang tìm kiếm. Sau đó, Lý Vân Tâm khi trò chuyện đã liên tục ám thị, khiến tạ sinh dần dần nảy sinh suy nghĩ rằng thế gian này cực kỳ nguy hiểm, đừng tùy tiện để lộ thân phận, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Chính loại suy nghĩ cố chấp được gieo bởi ám thị này đã khiến tạ sinh vừa trông thấy Lý Thuần Phong liền nảy sinh cảm giác không tin tưởng mãnh liệt, quay người bỏ chạy. Và cũng chính vì lối suy nghĩ đó, hắn sẽ cố chấp tin vào phán đoán của mình, rồi lại tự củng cố phán đoán đó. Cho nên, sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi dò hỏi những chuyện liên quan đến Tiểu Yêu Bảo. Còn ngoài dự liệu là ở chỗ vị tạ sinh này dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, lại nhắm thẳng đến Long Đảo. Điều này không hề tương xứng với ấn tượng về một tạ sinh thông minh, cẩn trọng trong lần đầu gặp mặt. Hắn biết tạ sinh rất thông minh, rất cẩn thận. Tâm lý ám thị mà hắn gieo xuống cũng là thuận theo sự thông minh cẩn thận đó. Nhưng tạ sinh bây giờ lại giống như một kẻ ngốc hay một gã trai trẻ bồng bột, cứ thế đâm đầu đi tìm Chân Long Thần Quân chỉ vì nghe nói Chân Long Thần Quân là chỗ dựa của Tiểu Yêu Bảo ư, chỉ dựa vào điểm này, lẽ ra không đủ để hắn liều mạng mạo hiểm. Sự tình khác thường ắt có nguyên do. Nguyên nhân gì đã khiến một người thông minh như tạ sinh lại một mực tin rằng Chân Long Thần Quân chính là người hắn muốn tìm? Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Nhưng ý nghĩ này không phải vừa mới xuất hiện, mà đã nằm trong lòng hắn từ lâu. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng từ đó thu được vô số chi tiết. Những chi tiết tưởng chừng không liên quan, nhưng thực tế lại có mối liên hệ mật thiết, dần dần khiến ý niệm kia trong đầu hắn càng thêm rõ ràng. Mà hành động của tạ sinh bây giờ lại khiến ý niệm đó trong hắn rõ thêm một chút nữa. Hắn trầm tư một lát, rồi giơ tay lên, xoa mạnh mặt mình, như thể cảm thấy mệt mỏi, muốn thư giãn một chút. Lục Bạch Thủy thấy bộ dạng của hắn, đang định gọi người mang một chậu nước ấm tới, thì đã thấy Lý Vân Tâm bỏ tay xuống. Y nhất thời giật mình kinh ngạc. Lý Vân Tâm đã biến thành một người khác. Hắn biến thành một thiếu niên chừng 14, 15 tuổi. Dáng vẻ cũng ưa nhìn, nhưng không còn anh tuấn như trước. Vẻ ngoài này sẽ khiến người ta sáng mắt lên, nhưng sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc. Lý Vân Tâm cười cười, đứng dậy. Lục Bạch Thủy liền phát hiện thân hình hắn cũng thấp đi một chút. Lý huynh, ngươi đây là chút thủ đoạn vặt thôi. Lý Vân Tâm cười. Giọng nói cũng đã thay đổi, trở nên trong trẻo dễ nghe, đích thực là một tiểu công tử. Bây giờ ta là một thương khách lên thuyền ra khơi. Ta có thể xem trên thuyền có quỷ hay không, và có bao nhiêu con quỷ. Lục Bạch Thủy sững sờ một lúc. Nhưng lúc ngươi lên thuyền, nếu thật sự có gián điệp, e là đã bị để mắt tới rồi. Lý Vân Tâm lại cười, thế chẳng phải vừa hay sao? Ra đến biển, bọn chúng sẽ không còn đường nào để trốn. Nói rồi, hắn chắp tay với Lục Bạch Thủy, Lục huynh cứ yên tâm. Có ta ở đây, đảm bảo cho huynh bình an. Ta ra ngoài xem xét trước một lát. Dứt lời, hắn đi thẳng ra cửa. Chỉ còn lại Lục Bạch Thủy cau mày trong phòng. Bởi vì vị Lý huynh này của y nụ cười vừa rồi, có chút lạ lẫm. Không phải vì dung mạo lạ lẫm, mà là vì khí chất lạ lẫm. Trong hắn không còn vẻ chính trực ôn hòa như trước, mà lại có chút tà khí. Rốt cuộc y đã bị cuốn vào một vòng xoáy sự tình thế nào đây? Lục Bạch Thủy khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời vẫn u ám, những đám mây xám trắng rà xuống rất thấp. Người ta đồn rằng ở Đông Hải về phía đông có rất nhiều xoáy nước lớn nhỏ, nhưng y chưa từng thấy bao giờ. Nhưng giờ đây y lại cảm thấy cả trấn Bạch Thủy, cảng Đan Phong này đều đã trở thành một vòng xoáy. Chiếc cự hạm y đang ngồi đây dường như cũng biến thành một chiếc thuyền con sắp sửa bị cuốn vào một vòng xoáy còn khổng lồ hơn nữa. Đến trưa, đoàn thuyền gồm hai chiếc cự hạm bắt đầu dương buồm ra khơi. Vài người dân trấn Bạch Thủy chạy ra xem, nhưng cũng không mấy hào hứng. Những người này, bao gồm cả nhiều người trên thuyền, đều không cho rằng chuyến đi xa này sẽ kéo dài được bao lâu. Bởi vì chủ thuyền là Lục Bạch Thủy, là người có gia sản. Loại người này sao có thể giống như đám dân liều mạng, không biết tiếc tính mạng mình. Cũng bởi vì trên thuyền còn có quan binh, và nghe nói đám quan binh này hộ tống một vị đạo trưởng trẻ tuổi đi tìm Tiên Sơn. Kẻ như vậy có lẽ chỉ đang lừa chút tiền bạc của vị tổng đốc kia mà thôi, càng không thể nào thật sự đi tìm Tiên Sơn được. Bọn họ đoán rằng, hai chiếc thuyền này chắc sẽ quay về trước khi bến cảng đóng băng, tức là khoảng 2 tháng sau. Họ chỉ đoán đúng một nửa. Nhưng đó đã là chuyện về sau. Đoàn thuyền xuất phát vào buổi trưa, tốc độ dần nhanh hơn. Khoảng một canh giờ sau, cảng Đan Phong đã khuất dạng sau mặt biển. Khoảng 3 canh giờ sau, lúc trời dần tối, thuyền đã đạt tốc độ cao nhất. Trên mặt biển nổi gió lớn, nhưng lại ấm áp hơn một chút so với trên đất liền. Đối với những người chưa từng ra khơi, đây cũng là một điều mới lạ. Những người đó thấy mới lạ cửu công tử tự nhiên càng thấy kỳ diệu hơn. Vị Long Tử thất thường này đã ở trên lục địa, trong vị thủy hơn 1.000 năm. Trước kia chỉ cảm thấy vị thủy là một con sông lớn sóng cả cuồn cuộn. Bây giờ trông thấy biển cả mới hiểu rằng thế gian thật sự có vùng nước bao la đến thế. Người thường sợ lạnh, đều trốn trong khoang thuyền, nhưng hắn nào có sợ lạnh. Thế là, hắn muốn ra biển chơi. Trước hôm nay, Lý Vân Tâm sẽ không đời nào đồng ý biển cả mênh mông, thủy tộc đông đảo, yêu ma tất nhiên còn nhiều hơn trên lục địa. Lỡ như tên tiểu tử này gây ra chuyện gì, chỉ e sẽ thêm phiền phức. Nhưng hôm nay biết Tạ Sinh cũng đã lên thuyền, hắn lại chỉ mong cửu công tử này mau mau đi cho khuất mắt. Dù nói hắn ngây thơ hồn nhiên cũng được, ngu xuẩn cũng được, tóm lại là hắn chắc chắn không đấu lại Tạ Sinh, sớm muộn gì cũng lộ tẩy. Vì vậy, Lý Vân Tâm nhờ Lục Bạch Thủy sai người dọn dẹp một khoang chứa đá dằn thuyền, rồi niêm phong lại. Hắn cùng cửu công tử dùng độn thuật vào trong khoang đó, dặn đi dặn lại mãi, mới để cửu công tử chui ra từ đáy thuyền, xuống biển chơi đùa. Sau đó hắn bắt đầu xử lý chuyện của mình. Hắn chuyển xuống khoang đáy. Phần lớn thủy thủ đều ở khoang đáy, một vài lữ khách, thương nhân cũng ở đó. Tiết trời này hiếm có thuyền lớn ra khơi, nên vừa nghe tin hai chiếc cự hạm của Lục Bạch Thủy muốn đi về phía đông, rất nhiều người gần đó đã kéo tới. Những người này đều muốn đến các đảo phía đông để thăm người thân, buôn bán. Vốn dĩ phải đợi đến đầu xuân, nay lại vớ được món hời. Vì vậy, họ đều không quen biết nhau, vừa hay tạo cơ hội cho hắn trà trộn vào. Cứ như vậy, lại qua 4 ngày. 4 ngày bận rộn. Trong 4 ngày này, vị Lý tiểu công tử 14. 15 tuổi đã làm quen với không ít người. Chính vì hắn mới vào đời, cả người toát ra một vẻ nhiệt tình sốt sắng. Giao tiếp với người khác lúc nào cũng vội vã muốn thể hiện mình sành sỏi. Nhưng trong mắt những kẻ từng trải, cái gọi là sành sỏi của một thiếu niên thường chỉ là vung tiền kết giao, khoe khoang gia thế. Trong mắt những người thực sự khôn khéo, hắn chẳng khác nào một thằng ngốc. Nhưng ai mà không thích một thằng ngốc như vậy chứ? 4 ngày trôi qua, hắn đã tiêu tốn mấy chục lượng bạc. Miệng thì luôn nói những câu như gia phụ dặn ta thêm bạn thêm đường. Lại không biết rằng không phải bạn nào cũng cần kết giao, cũng không phải cứ nhận tiền rồi thì sẽ thành bạn. Đến ngày thứ 5, hắn đã quen biết được một nửa số người trên thuyền. Lúc này, hắn mới vô tình tiết lộ rằng, hồi niên thiếu du ngoạn, hắn từng thấy một tấm bia đá bên một cây cầu, trên bia có khắc một bài thơ đạo. Ở một nơi hẻo lánh như vậy lại thấy một tấm bia như thế, tự nhiên thấy kỳ lạ, liền dừng lại đọc bài thơ trên bia. Bài thơ này hắn lại vừa hay biết được là tác phẩm của một vị đại nho sau khi từ quan quy ẩn, rất ít người biết đến. Tấm bia đó nằm trên một gò đất nhỏ, trên gò có một lão giả tiên phong đạo cốt đang đọc sách. Hắn bèn hỏi lão giả, lão tiên sinh, tại sao nơi này lại có một bài thơ như vậy? Lão giả buông sách nhìn hắn, nói, đây là bài thơ đạo do Chu Vi Mộ viết lúc về già. Cậu tuổi còn nhỏ vậy mà cũng biết sao? Nói rồi, lão giả buông sách, mời hắn vào nhà bên cầu uống trà, rồi trò chuyện cùng hắn. Liền nhận ra thiếu niên này tuy trông có vẻ chưa trải sự đời, giống một công tử nhà giàu vô học, nhưng thực tế lại có kiến giải sâu sắc về dịch lý chi đạo. Thế là lão giả nói, ta khắc bài thơ này đã lâu, mãi không có ai nói ra được lai lịch của nó. Nay cậu lại biết, có thể thấy cậu và ta có duyên phận. Lão giả đã thu hắn làm đệ tử, truyền lại thuật dò xét thiên cơ. Lý Vân Tâm sở dĩ kể một câu chuyện như vậy là có nguyên do. Khi bị nhốt trên Vân Sơn, mấy ngày đầu hắn đã trò chuyện cùng Tân Tế Liễu và Tô Ngọc Tống. Dù trong những lời nói cười ẩn chứa sóng ngầm dữ dội, nhưng hắn cũng thật sự biết được một vài điển cố liên quan đến đạo thống. Vị Chu Vi Mộ từ quan quy ẩn trong câu chuyện của hắn, trên thực tế cuối cùng đã trở thành người tu hành. Hơn nữa, thiên tư của ông cực cao, tu vi cảnh giới tăng tiến vượt bậc, chỉ dùng 446 năm đã tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, trở thành vị thánh tôn thứ 211 của đạo thống. Còn vị lão giả trên gò đất kia, trong đạo thống cũng rất nổi danh, chính là tông tọa của Lan Gia Động Thiên sau này, một cao nhân cảnh giới đại thành huyền diệu. Hắn trong câu chuyện, tên thật là Lưu Hạnh Phúc. Sau khi được lão giả truyền pháp, ông vẫn luôn chu du trong cõi thế tục, có một trai một gái. Sau này, vào năm ngoài 80 tuổi, ông đột nhiên ngộ đạo, rồi dùng 916 năm tu đến Thái Thượng Cảnh, trở thành vị thánh nhân thứ 212 của đạo thống, cũng chính là ân sư của Vu Mông, vị thánh nhân đời thứ 213. Câu chuyện này, phàm nhân trong thế tục có lẽ không biết. Nhưng người trong giới tu hành nhất định biết. Người của Một Nam Cư, người của Cộng Tế Hội, chắc chắn cũng biết. Bởi vì trong câu chuyện có ba người, mà lại xuất hiện đến hai vị thánh nhân, là chuyện rất hiếm thấy, được xem là một dị số trong giới tu hành. Nhưng màn kịch mà hắn đang diễn bây giờ, lại rõ ràng là một phàm nhân không biết gì cả. Một khi có kẻ hữu tâm biết chuyện của này nghe được, tất sẽ để ý đến hắn. Một khi sự chú ý đã tập trung vào hắn sơ hở tất sẽ xuất hiện. Thế là lại có rất nhiều người tìm đến hắn xem bói, đoán vận như một trò đùa. Lý Vân Tâm không tin thông thuật này, nhưng lại thấu hiểu tâm lý con người. Đã chung đụng với đám người này nhiều ngày như vậy, sao hắn lại không nhìn ra được ai đang sống túng thiếu, nhà ai gia đình không hòa thuận, ai nhát gan sợ vợ, ai có thể đang mang trong mình mối huyết hải thâm thù. Cho nên, dựa vào ba tấc lưỡi không xương của mình, hắn nói về chuyện cũ, các hung họa phúc của những người này, không có điều gì là không ứng nghiệm. Khiến cho đám người này đều kinh ngạc đến ngẩn người, lúc này mới biết đây thật sự là một tiểu thần tiên. Tiếng tăm của hắn cũng nhanh chóng truyền khắp cả thuyền. Cứ như thế lại qua ba ngày. Khi hai chiếc cự hạm này đi đến vùng biển Trừ Liêu, con cá đầu tiên đã cắn câu. Lý Vân Tâm ở trong một khoang thuyền chật hẹp dưới khoang đáy. Nửa đêm, cửa khoang bị đẩy ra khe khẽ. Một người phụ nữ trùm khăn, mặc áo vải thô, nhưng dung mạo cũng được xem là bậc trung đi vào. Lý Vân Tâm vẫn chưa ngủ, gối hai tay sau đầu nằm trên võng, dường như cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người phụ nữ này. Người phụ nữ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn, khẽ nói, người của Một Nam Cư hay là người của Cộng Tế Hội. Khoang của Lý Vân Tâm ở tầng trên cùng của khoang đáy, nên có một ô cửa sổ nhỏ. Hắn vốn đã chống cửa sổ lên, thế là lúc này, có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Hắn nương theo ánh trăng nhìn người phụ nữ này một lúc, rồi duỗi người, nghiêng mặt qua cười, hừm, là Vũ gia nương tử à, vị Vũ gia nương tử này, trên chiếc thuyền cùng khổ này, danh tiếng chỉ kém hắn một chút. Bởi vì cả thuyền chỉ có một người phụ nữ như vậy, là vợ của thương nhân cùng thuyền tên Vũ gia Tụng. Hai người họ muốn đến đảo Sùng Cát, nhà mẹ đẻ của Vũ gia nương tử ở đó. Nàng trông không tệ, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Tính tình lại nhiệt tình, cởi mở, Vũ gia Tụng lại rất chiều chuộng nàng, nên rất nhanh đã được người trên thuyền biết đến. Mấy ngày nay, trong những câu chuyện tiếu lâm mặn mà của đám đàn ông trên thuyền vào ban đêm, nhân vật chính đều là nàng. Vũ gia Tụng thỉnh thoảng nghe được cũng chỉ có thể âm thầm bực bội, chỉ mong mau mau xuống thuyền. Sau khi danh tiếng của Lý Tiểu Thần Tiên truyền ra, người phụ nữ này cũng đến tìm hắn xem bói, thực chất là để cầu con. Lý Vân Tâm cũng giống như hỏi những người khác, hỏi han một vài chi tiết sinh hoạt, rồi quan sát cẩn thận, cho rằng nàng không phải người hắn đang tìm. Mấy ngày nay hắn đã dùng phương pháp này để loại bỏ rất nhiều người. Thật không ngờ, chính mình cũng có lúc lật thuyền trong mương. Người phụ nữ này chính là kẻ đó. Hoặc nói, là một trong số đó. Sự lo lắng và suy đoán của hắn đã đúng. Trên chiếc thuyền này, quả nhiên đã trà trộn vào người của Cộng Tế Hội hoặc Một Nam Cư. Hai tổ chức này quả nhiên là không có lỗ hổng nào mà không chui vào được. Nhưng cũng chính vì thế, càng chứng tỏ việc hắn làm là chính xác. Bọn người này trà trộn trong đám phàm nhân, đại đa số bản thân chúng cũng là phàm nhân. Dùng pháp thuật thần thông rất khó ra được, chỉ có thể dùng cách của phàm nhân để đối phó với chúng. Nếu không, chẳng khác nào voi đi đánh kiến, dù có sức mạnh vạn quân, nhưng làm sao mà đánh trúng được. Thế là hắn lại nói, giấu thật kỹ. Ngươi nói ngươi 7 tuổi đã bị Vũ gia Tụng mua về, 12 tuổi thành thân với hắn, chẳng lẽ là lừa ta sao? Người phụ nữ nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi mới trở tay đóng cửa lại, nói, là thật. Ta tên thật là Phan Hà. đừng gọi ta là Vũ gia nương tử. Các hạ, rốt cuộc là người của thế lực nào? Lý Vân Tâm hừ nhẹ một tiếng, nếu ta nói sai, há chẳng phải sẽ bị ngươi giết sao? Phan Hà nghiêm túc lắc đầu, các hạ cũng là người kính kẻ. Nếu không phải cố ý kể điển cố kia, ta cũng không tìm ra được ngài. Nếu đã là cố ý, chắc chắn là muốn dụ ta ra mặt. Nhưng ngài lại nói sai sợ bị ta giết. Như vậy các hạ là người của một nam cư. Tim Lý Vân Tâm đập thót một cái. Hắn vốn tưởng kẻ đến sẽ là kẻ sai phái của một nam cư. Trước đây tuy cũng đã nghĩ đến cộng tế hội, nhưng đó chỉ là vì quen thuộc mà thôi. Bởi vì sau trận chiến Vân Sơn, đám du hồn gần như đều bị các trưởng lão bỏ rơi. Hai ngụy thánh thân đã chết, số du hồn còn lại tứ tán. Những kẻ cầm đầu đều đã biến mất, đám người không biết nội tình bên dưới có lẽ cũng không duy trì được bao lâu. Hơn nữa, chúng cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục theo dõi hắn. Nhưng bây giờ Phan Hà lại đoán hắn là người của một nam cư, điều đó có nghĩa nàng ta là người của cộng tế hội. Cứ như gặp quỷ. Sao đám âm binh này vẫn cứ âm hồn không tan vậy? Bây giờ chúng lại muốn làm gì? Trong lòng hắn nảy sinh ý nghĩ đó, nụ cười trên mặt liền biến mất. Hắn khẽ cử động, nhảy từ trên võng xuống, ồ nói vậy ngươi là người của cộng tế hội. Lạ thật các ngươi bây giờ đã thành cô hồn giả quỷ cả rồi, còn nhúng tay vào loại chuyện này làm gì? Lại còn tìm đến ta. Khoang thuyền nhỏ hẹp. Phan Hà liền từ từ lùi lại một bước, bình tĩnh nói, bây giờ chúng ta đã không còn là kẻ địch nữa. Giữa chúng ta không còn lý do để xung đột. Lý Vân Tâm cười, ta chỉ là một kẻ sai phái, làm việc theo lệnh. Nói với ta những điều vô dụng đó làm gì? Mặc kệ ngươi đến đây muốn làm gì, tóm lại là sẽ cản trở chuyện của ta. Chịu chết đi. Phan Hà lập tức thò tay vào trong tay áo lấy ra một vật, mặt không đổi sắc nói, muốn giết ta, thì cùng chết. Rồi nhấn chìm luôn chiếc thuyền này. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, cũng đều không làm được. Lý Vân Tâm nhíu mày. Hắn làm bộ do dự, liền thấy trong tay nàng ta cầm một quả trứng sắt đen xì. Vật này gọi là lựu đạn, là sấm sét trong lòng bàn tay. Một khi kích nổ, trong 10 bước không gì không phá, trong vòng 100 bước tường vách mái chèo đều hóa thành tro bụi. Phan Hà nói những lời này với giọng điệu hơi cứng nhắc, rõ ràng là do người giao vật này cho nàng đã dặn như vậy, bây giờ nàng chỉ học lại. Ta không muốn dùng nó, ngươi cũng đừng ép ta. Các hạ hãy nghe ta nói trước đã. Lý Vân Tâm làm ra vẻ kiên dè. Phan Hà tự cho là kế đã thành, liền hạ quả lựu đạn xuống, cộng tế hội đã không còn là cộng tế hội của trước đây. Lúc trước, chúng ta chỉ biết tuân lệnh các trưởng lão, còn một nam cư là một trong những kẻ địch của chúng ta. Còn tại sao lại là địch, cũng không rõ lắm. Đến bây giờ, các trưởng lão không còn, giữa chúng ta đương nhiên cũng không còn lý do để đối địch. Ta ngắt lời một chút, Lý Vân Tâm nói, ngươi ở trong cộng tế hội có thân phận gì mà có thể nói những lời này. Nội dung Phan Hà nói rõ ràng không phải là điều một nhân vật nhỏ nên biết. Giống như một công chức quèn bắt đầu bàn luận chuyện ban giao với nước khác, nói thầm thì dĩ nhiên là được. Nhưng nếu nghiêm túc ra vẻ mình có thể làm chủ mà nói chuyện với đại sứ nước khác, thì đúng là có bệnh. Phan Hà cười nhạt một tiếng, tự tin nói, trong cộng tế hội mới, ta là trưởng sự của Đông Hải Quốc. Còn các hạ, nếu ta không đoán sai, hẳn là đại trưởng quỹ của một nam cư tại Đông Hải Quốc nhỉ. Chúng ta nghe nói ngài cũng ở trên thuyền. Đêm nay gặp mặt, đúng là có chút bất ngờ. Các hạ quả thực trẻ hơn ta tưởng. Còn có một đại trưởng quỹ của một nam cư tại Đông Hải Quốc đang ở trên thuyền. Hắn giăng lưới, vốn chỉ muốn bắt hết cá con. Không ngờ lại phát hiện thêm hai con cá lớn nữa đang bơi tới. Thật là mẹ kiếp. Lý Vân Tâm sững sờ một lúc, rồi lại cười cười, hừ. Ngươi cũng thật biết nhìn người. Vậy thì, trưởng sự, hân hạnh. Nói xem, cái gọi là cộng tế hội mới của các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Phan Hà vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên hãy nói về quý hội. Chúng ta xưa nay vẫn biết quý hội thích dùng phàm nhân, tự xưng là từ quần chúng mà ra, về với quần chúng. Tuy không rõ mục tiêu cuối cùng của quý hội, nhưng chúng ta hiểu rõ lập trường của các vị. Các vị không thích cộng tế hội trước đây, thực ra cũng không thích huyền môn trước đây. Các vị muốn thiên hạ này là của phàm nhân, cho nên trước hết muốn đánh đổ chúng ta, sau lại muốn đánh đổ huyền môn, đúng không? Lý Vân Tâm trừng mắt. Một nam cư muốn làm gì, hắn tự nhiên đã từng suy đoán, nhưng vẫn chưa dám chắc chắn. Có điều, khuynh hướng và lập trường mà Phan Hà nói, hắn ngược lại cũng có thể nhìn ra được. Một nam cư quả thực không mấy thiện cảm với người tu hành. Bằng không đã không sai Lý Thuần Phong chạy đến huyền môn để lừa mẹ hắn. Điểm này có thể tìm thấy chứng cứ trong trận chiến Vân Sơn. Người của một nam cư ra tay tương trợ, đối với cộng tế hội thì hung ác, đối với huyền môn cũng chẳng hề nương tay. Thế là hắn cao thâm khó lường mà cười, xem ra Phan trưởng sự đã tìm hiểu rất kỹ. Vậy còn quý hội bây giờ thì sao? Mấy ngày trước, chúng ta đã không còn mục tiêu gì. Các trưởng lão đã bỏ rơi chúng tôi, Thánh Tôn cũng đã chết. Phan Hà nói, thế là lòng người dần tan rã, mắt thấy sắp sụp đổ. Một đám người sở dĩ tụ tập cùng nhau là phải có lý do. Vì tiền, vì danh đều là lý do, nhưng không cách nào quy tụ được lòng người. Cho nên chúng ta đã xác định lại một mục tiêu mới. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ồ mục tiêu gì? Gần giống với mục tiêu của quý hội, cũng là bổ sung cho nhau, Phan Hà dứt khoát nói, tru diệt Long tộc. Lý Vân Tâm ngẩn người, tru diệt Long tộc. Quý hội không thích huyền môn, là vì bọn họ bóc lột thế nhân. Long tộc cũng vậy. Yêu ma và huyền môn tuy căm ghét nhau, nhưng đều là một ruột. Tất cả đều nên bị tru diệt, phàm nhân mới có ngày lành. Hơn nữa, tên Long Đầu, Long Tử kia chính là kẻ đầu sỏ khiến cộng tế hội của ta suýt nữa bị hủy diệt. Về công về tư, Long tộc, yêu ma đều đáng chết. Đây chính là mục tiêu mới của chúng ta. Đại trưởng quỷ hẳn cũng biết, Long tộc và yêu ma ở nghiệp quốc đã lập ra một hiệp hội bảo vệ tiểu yêu ma gì đó. Nói là vì phúc lợi của yêu ma, cũng muốn đối xử tốt với thế nhân. Nghe thì có vẻ tốt hơn huyền môn và yêu ma trước đây rất nhiều. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là bình mới rượu cũ thôi. Cùng lắm, chỉ được xem là một sự cải tiến. Nhưng phàm nhân muốn một thế giới mới, cải tiến không thể mang lại được. Phải lật đổ giai cấp đã có từ lâu. Yêu ma, huyền môn, tu sĩ, tất cả đều nên bị quét vào sọt rác. Nàng nói đến đây, Lý Vân Tâm vội nói, ngươi dừng lại một chút. Những lời này là ai nói? Nghe càng lúc càng quen tai. Đây không phải là giọng điệu của người thế giới này. Đúng là mẹ nó gặp quỷ. Hắn liều sống liều chết phá đổ cộng tế hội. Bây giờ chúng lại tẩy trắng thành một tổ chức thần thánh đấu tranh vì lợi ích của phàm nhân. Hắn thiên tân vạn khổ kiếm cho mình một thân phận Long Tử danh chính ngôn thuận, bây giờ lại thành giai cấp lạc hậu, phản động cần bị lật đổ. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Đám người cộng tế hội này có phải bị nghiện gây sự không? Phan Hà liền dừng lại một chút, là ta đọc được trong sách. Mới là lạ. Lý Vân Tâm thở dài, ngươi đừng tưởng ta đọc ít sách mà lừa. Bây giờ sách nào lại nói về cải tiến, giai cấp? Phan Hà cuối cùng cũng mỉm cười, đây là lần đầu tiên nàng cười. Nhưng nụ cười này rất đáng ghét. Nó mang ý vị ta đây cũng chẳng thèm so đo với kẻ kiến thức nông cạn như ngươi, là sách của một người địch viết. Nhưng không phải loại sách mà ngươi có thể đọc được. Thánh Tôn tuy không còn, căn cơ ở Vân Sơn cũng đã mất. Nhưng chúng ta ở khắp các nơi trong nội lục đều có cứ điểm. Trong cứ điểm, có những thứ mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như cái này. Nàng lại hơ hơ quả lựu đạn kia. Tên của thứ đồ chơi này giống hệt như thứ hắn biết ở kiếp trước, tác dụng cũng tương tự. Nhưng hắn khẽ vận thần thông tra xét một chút, biết chúng không phải là một. Thứ này bên trong không chứa thuốc nổ cũng không phải thuốc nổ, mà giống như được luyện thành bằng đạo pháp. Cách kích nổ cũng không có gì huyền diệu, chỉ cần dùng sức gõ mạnh là được. Thứ bên trong hẳn là rất không ổn định. Nàng ta mang theo thứ này bên người, lá gan thật sự quá lớn. Một con điên. Lý Vân Tâm liền hừ một tiếng, các ngươi trước kia lạm sát người vô tội, gây ra biết bao nhiêu nghiệp sát. Đến bây giờ lại tự nói mình là một tổ chức chính trực vô tư, mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ. Phúc lợi như vậy, người trong thiên hạ có dám nhận không? Phan Hà lại mỉm cười, cũng vậy cả thôi. Quý hội giết người còn ít sao? 500 năm trước, Khánh Quốc thay đổi triều đại chẳng phải do quý hội xúi dục sao? Lại có biết bao nhiêu dân chúng vô tội đã chết? Huống hồ nàng không cười nữa, những người như chúng ta, trước kia làm việc cho các trưởng lão, đã trải qua cảm giác không được làm người. Bây giờ rút ra bài học xương máu, mới biết được tư vị của phàm nhân là thế nào. Những chuyện này, hai chúng ta nói nhiều vô ích. Xin đại trưởng quỷ chuyển lời đến chủ nhân của một nam cư. Ta lần này một là để thông báo cho quý hội những điều này, hai là cũng có chuyện khác. Xin thứ lỗi không tiếp được. Nàng nói xong, quay người định đi. Nhưng Lý Vân Tâm lại cười lên, đi vội như vậy là muốn đi tìm Tạ đạo trưởng sao? Hắn vừa nói vừa tiến lên một bước, đưa tay đè lên cửa. Khoang thuyền chật hẹp, là một hình chữ nhật dài. Võng của hắn treo ở phía gần cửa sổ, không gian bên phía cửa này chỉ đủ cho hai người đứng cách nhau nhiều nhất là hai bước. Bây giờ hắn đưa tay đè cửa, Phan Hà liền không còn đường nào để đi. Nàng quay người lại, vừa hay đối mặt với Lý Vân Tâm ở cự ly rất gần, tạo thành một tư thế vừa thân mật lại vừa bá đạo. Phan Hà giật mình. Nhưng ngay lập tức định thần lại, mỉm cười, sao thế, đi biển mấy ngày nay, đại trưởng quỷ cô đơn khó nhịn à, thân thể thiếu niên này của ngươi, chưa chắc đã làm ta thỏa mãn đâu. Lý Vân Tâm lúc này đang hóa thành một thiếu niên, vóc người không cao. Nhưng Phan Hà trong giới nữ nhân cũng thuộc loại cao gầy, nên vóc dáng tương đương với Lý Vân Tâm. Bây giờ nói ra những lời này, ngược lại phản phất như một thiếu phụ xinh đẹp đang buông lời phóng đãng với một thiếu niên anh tuấn, cũng khiến cho không khí trong khoang thuyền có chút mờ ám. Hắn cười lạnh, trưởng sự hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn hỏi nói đến đây, Phan Hà đột nhiên đưa tay chụp xuống hạ bộ của hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười, ta cũng thích thiếu niên lang dáng vẻ như ngươi đấy. Lý Vân Tâm lập tức lùi lại một bước, quát khẽ, ngươi muốn chết. Trên sàn gỗ vang lên tiếng cắm cắm cắm của ba cây kim thép. Đó là loại kim khâu đế dày mà phụ nữ dùng, dài bằng một ngón tay. Bây giờ gần như toàn bộ đã cắm sâu vào sàn gỗ, chỉ để lộ phần đuôi kim bên ngoài. Nếu có kẻ tâm thần không vững bị nàng ta quấn lấy sợ là sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn. Nhưng Phan Hà vẫn cười, đại trưởng quỷ muốn hỏi gì? Không cho ta đi, đêm nay ta sẽ không đi. Vừa nói, nàng ta lại áp sát người tới, dí sát mặt vào Lý Vân Tâm. Trong kẻ tay lại lóe lên một tia sáng lạnh. Lý Vân Tâm lạnh mặt nhìn nàng, muốn động thủ à, nói vậy Tạ Sinh đối với các ngươi đúng là một nhân vật quan trọng. Ngươi muốn tìm hắn làm gì? Chỉ là muốn nói với hắn một câu. Phan Hà dừng bước, dường như thấy Lý Vân Tâm không còn cản đường mình nữa thì cũng thôi không ra tay, không muốn sinh thêm rắc rối. Đại trưởng quỷ muốn biết thì ta nói cho cũng được. Bảo hắn đến Long Đảo, đi tìm Chân Long gây sự. Tìm Chân Long gây sự. Lý Vân Tâm nhíu mày, lại là vì sao? Phan Hà ngẩn người. Sau đó từ từ lùi lại một bước, cẩn thận dò xét Lý Vân Tâm, sắc mặt biến đổi, ngươi không phải là đại trưởng quỷ của Đông Hải Quốc. Ngươi là ai? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu cười, ta lúc nào thừa nhận mình là đại trưởng quỷ của Đông Hải Quốc. Tiểu A Di, là ngươi tự mình đa tình thôi. Phan Hà lập tức giơ tay lên, không nói thêm một lời nhảm nhí nào nữa. Trong không khí vang lên một tiếng vù, ít nhất 20 cây kim thép như một cơn bão lao về phía Lý Vân Tâm. Nàng ta vừa ra chiêu này, lại trở tay rút từ trên búi tóc ra một con dao găm bạc, vung tay đâm tới. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, trong cái khoang thuyền chật hẹp này. Dù công phu cao đến đâu cũng không thể nào tránh được, trừ phi phá cửa sổ lao ra ngoài. Nhưng như vậy sẽ rơi xuống biển. Nhưng mà một loạt tiếng giòn tan vang lên. Những cây kim thép đều cong queo rơi xuống đất. Cùng lúc đó, con dao găm và cổ tay của Phan Hà cũng bị vặn gãy. Lực đạo từ cú đâm của nàng phản lại, khiến chính xương cổ tay của mình gãy nát. Vị trưởng sự của cộng tế hội giật mình kinh hãi, nhưng vẫn không hề do dự. Tự biết không địch lại, nàng ta lập tức lấy quả lựu đạn trong tay ra, định ném xuống đất. Nhưng bàn tay đó cũng bị tay của Lý Tiểu Công Tử đột ngột tóm lấy. Nàng không thấy rõ đối phương đã di chuyển như thế nào. Nhưng lực va chạm giữa hai cổ tay cuối cùng cũng đã kích nổ quả lựu đạn cực kỳ không ổn định kia. Khói xanh lập tức bốc lên xèo xèo. Phan Hà vô thức nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cái chết mà nàng không mong muốn, nhưng cũng không quá sợ hãi. Lại thấy Lý Tiểu Công Tử kia đoạt lấy quả lựu đạn trong tay nàng rồi nhét thẳng vào miệng mình. Nàng hoảng sợ trợn tròn mắt. Vừa vì cái miệng của hắn khi há ra đã ngoác đến tận mang tai, vừa vì hai hàng răng nanh sắc bén, sáng loáng trong miệng hắn. Càng là vì Lý Vân Tâm không nói một lời, nuốt chửng vật đó. Hai hơi thở sau hắn ợ một cái. Một ngọn lửa nhỏ cùng với khói xanh từ miệng hắn phun ra, rồi nhanh chóng tan biến trong không khí. Hắn quay đầu nhìn Phan Hà, cười, hơi nóng. Nhưng mà đã miệng. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện tử tế về Tạ Sinh đi. Còn cả vị đại trưởng quỷ của Đông Hải Quốc nữa. Phan Hà lúc này mới ý thức được, kẻ trước mặt mình không phải người. Nhưng nàng đã không cử động được nữa. Một lực lượng vô hình bao phủ khắp căn phòng, nàng đã tự chui đầu vào lưới. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng của nàng, lại cười, làm trưởng sự một quốc gia, mà ngươi hành sự chẳng có chút lý trí, cũng không kính kẻ gì cả. Có thể thấy cộng tế hội mới của các ngươi còn không bằng trước đây. Bằng hữu à, làm chuyện lớn không thể chỉ dựa vào xúc động và nhiệt tình, còn phải có quy củ nữa chứ. Phan Hà há to miệng, phát ra những tiếng khò khè. Rồi lại nhận ra mình vẫn có thể nói chuyện. Nàng vội vàng run giọng hỏi, ngươi là ai? Nghe câu hỏi này, Lý Vân Tâm có chút bất ngờ, trừng mắt nhìn. Hắn chậm rãi lùi lại một bước, chỉ tay về phía nàng, hai ngươi hỏi ta là ai à, nói vậy, trước đây ngươi chưa từng thấy yêu ma sao? Vậy ngươi trước kia ở trong cộng tế hội giữ chức vụ gì? Phan Hà căng thẳng chớp mắt, dường như mí mắt đang co giật, ta trước kia là biện sự ở sông Châu ta quả nhiên. Tiểu nhân vật vừa đắc chí. Lý Vân Tâm tỏ ra đã hiểu, gật đầu. Xem ra quý hội không có người kế thừa rồi. Khẩu khí vẫn còn không nhỏ. Tốt, Phan Hà, nếu biết sợ thì tốt. Tiếp theo ta hỏi gì ngươi nói nấy, ngươi sẽ chưa chắc phải chết. Trên thuyền này nhiều người như vậy, giết ngươi cũng phiền phức. Nhưng Phan Hà hiển nhiên vẫn còn do dự. Do dự một hồi, cuối cùng nàng lấy dũng khí nói, cho dù ngươi là yêu ma, chẳng lẽ không chán ghét sự thống trị của Long tộc sao? Những tiểu yêu các ngươi chẳng phải cũng giống như phàm nhân, bị Long tộc và các đại yêu khác nô dịch, áp bức sao? Nhưng nàng còn chưa biết mình đã nói sai điều gì, đã chợt thấy trên mặt Lý Tiểu Công tử lộ ra một nụ cười kỳ quái. Nàng liền im bặt. Nhưng nghĩ ngợi một lát, lại nói tiếp, chúng ta vẫn có thể hợp tác. Giống như hợp tác với một nam cư. Ngươi đã có thể giả làm phàm nhân, hẳn cũng thích cuộc sống nhân gian. Nhưng nàng càng nói, nụ cười trên mặt Lý Tiểu Công tử lại càng tươi. Cuối cùng, đối phương dường như không nhịn được nữa, cười khoát tay, định nói gì đó. Ngay lúc này bỗng nhiên có một người từ ngoài cửa sổ chui vào. Phan Hà tim đập thót một cái, vốn tưởng rằng sự tình có biến số. Có lẽ là người của một nam cư. Nhưng rất nhanh nàng đã thất vọng. Người đến dường như cũng không phải là người. Thay vì nói là chui vào từ cửa sổ, chi bằng nói là xuyên vào trong. Ô cửa sổ đối với hắn phản phất như một ảo ảnh. Người này là một nam tử trẻ tuổi, cao gầy, cũng mặc bạch y nhưng tóc và quần áo đều ướt sũng. Vừa vào trong khoang, hắn đã reo lên, tà môn. Nước này sâu quá. Ngươi đoán xem ta đã thấy những gì. Vừa nói, hắn vừa như một chú chó con phấn khích, đột nhiên vũ mạnh người. Một tiếng bụp vang lớn, trong khoang thuyền nhất thời tràn ngập hơi nước. Lực đạo này của hắn thật lớn biết bao. Chẳng những vũ sạch nước trên người, mà còn đánh cho không khí nổ tung lên. Phan Hà hứng trọn một đòn như vậy, máu lập tức chảy ra từ mắt và tai. Người đến lúc này mới để ý đến Phan Hà, hơi ngẩn người. Lý Vân Tâm liền thở dài, ngươi cũng thật biết lựa lúc. Ta khó khăn lắm mới câu được một con cá, ngươi lại đánh chết nó của ta thì sao? Ta đã bảo ngươi chui vào từ đáy thuyền rồi cơ mà. Lỡ ba ngày có người thấy ta trong khoang thuyền thì sao? Nhưng cử công tử hoàn toàn không để tâm, chỉ chú ý đến chữ cá. Hắn lập tức vui mừng, hai bước đi đến bên cạnh Phan Hà, vừa tiện tay tóm lấy một cánh tay của nàng đưa lên miệng, vừa nói với Lý Vân Tâm, ha ha, ngươi chắc chắn có việc cầu ta, không thì sao lại chuẩn bị huyết thực cho ta thế này. Nói đi, bản công tử đều đồng ý hết. Lý Vân Tâm vội nói, ngừng, ngừng, ngừng. Không phải cho ngươi ăn. Cửu công tử trừng mắt, ngừng lại. Nhưng hàm răng sắc nhọn đã cắm vào cổ tay Phan Hà, máu tươi tuôn ra xối xả. Ba hơi thở trước, Phan Hà còn đang cố gắng thuyết phục Lý Vân Tâm. Nhưng đến lúc này, nàng đã toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Trên đời có mấy ai chịu đựng nổi cảnh tượng như vậy? Sống sờ sờ mà nhìn mình bị ăn thịt. Ta nói cá lớn là một cách ví von, không phải là thịt cá. Lão tổ tông của ta ơi, đừng gây thêm phiền phức nữa, ra ngoài chơi một vòng nữa được không? Lý Vân Tâm than thở, cá voi, cá heo trong biển cũng là động vật có vú, thịt cũng đâu khác thịt người là bao, ngươi đi ăn chúng nó không được sao? Cửu công tử chớp chớp mắt, vẫn chưa chịu nhả ra. Ngược lại còn lặng lẽ cắn thêm một cái, lập tức vang lên một chuỗi tiếng xương cốt vỡ vụn nhỏ xíu. Nhưng Phan Hà không biết là do lá gan quá lớn, hay là đã sợ đến ngây người, một tiếng cũng không kêu. Máu tươi tuôn ra càng gấp hơn, chiếc lưỡi đỏ tươi của cửu công tử liền quét một vòng, liếm sạch vào miệng, nói hàm hồ, ma không phải a. Bản công tử nghĩ xem. Lý Vân Tâm thở dài, tiến lên một bước rút cổ tay Phan Hà ra khỏi miệng cửu công tử. Toàn bộ cổ tay đã bị cắn nát, mềm nhũn. Ngươi hút cạn máu, nàng ta cũng chết thôi. Người này ta còn có việc cần dùng. Cửu công tử, đừng quậy nữa. Cửu công tử liền hậm hực biểu môi, rồi lưu luyến liếm môi, mùi vị này cũng không tệ đâu, ngươi muốn bắt nàng ta làm gì? Lý Vân Tâm đưa tay điểm mấy huyệt đạo trên cánh tay Phan Hà để cầm máu, cũng không phải chuyện gì thú vị. Cửu công tử liền lại giận dỗi kêu lên, không cho ta ăn, cũng không nói cho ta biết. Hôm nay ta lại càng muốn nghe. Lý Vân Tâm nhìn Phan Hà mặt mày tái nhợt như giấy, rồi lại nhìn cửu công tử. Cuối cùng, hắn lại thở dài, được rồi, đó là một người xấu. Ta thẩm vấn xong, nếu nàng ta không nghe lời, sẽ giao cho ngươi, được không? Cửu công tử nghĩ ngợi, rồi mới gật đầu, ha ha, thế còn nghe được. Ngươi hỏi đi, ta nghe xem, nàng ta xấu xa thế nào? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, nhìn Phan Hà, xấu xa thế nào à, hừ, trên tay nàng ta không biết đã dính bao nhiêu mạng người. Cửu công tử liền chớp mắt mấy cái, thế cũng gọi là xấu à, ta cũng từng ăn rất nhiều người mà. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi là yêu ma. Dù sao cũng có chút khác biệt. Khác biệt chỗ nào? Cửu công tử lại chớp mắt, lúc trước ngươi giết ta, không phải cũng vì ta ăn người sao? Có lẽ là do mấy ngày nay không có ai nói chuyện, buồn chán quá rồi. Hoặc là hôm nay thật sự chơi mệt, chỉ muốn tâm sự, lại lôi Lý Vân Tâm vào những chuyện này. nhưng Lý Vân Tâm lại không thể quát mắng hắn như đối với thuộc hạ. Chân Long đã điểm danh muốn cửu công tử đến Long Đảo, hơn nữa hắn còn có đại dụng. Chỉ có thể cười khổ, ta lúc trước giết ngươi, không phải vì ngươi ăn người. Mà là vì ta muốn tự vệ, bảo toàn tính mạng, là vì mạng của chính ta. Ủa? Chẳng lẽ người phụ nữ này giết người không phải là để tự vệ bảo mệnh sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Vân Tâm kiên nhẫn giải thích, là vì những thứ khác. Có thể là vì danh, có thể là vì lợi, cũng có thể là vì một tín niệm hư vô mờ mịt, rồi hại chết rất nhiều người vô tội. Cửu công tử nghe hắn nói, bắt đầu im lặng. Lý Vân Tâm tưởng hắn đã mất hứng thú với chủ đề này, nên quay người định hỏi tiếp Phan Hà. Lại nghe cửu công tử nói tiếp, vậy cũng chẳng có gì khác biệt. So với việc ngươi giết người để bảo mệnh, so với việc bản công tử ăn người, đều chẳng có gì khác biệt cả. Hắn nói những lời này với giọng điệu hiếm khi nghiêm túc. Tựa như nhất thời nảy sinh triết lý trên biển cả, phải bàn luận cho ra nhẽ về chuyện giết người. Lại có lẽ là vì trước khi chết trong tay Lý Vân Tâm, trong lòng vẫn cảm thấy chết một cách không minh bạch. Tuy bây giờ đã xem như cười xóa hận thù, nhưng vẫn không hiểu rõ mình đã sai ở đâu. Lý Vân Tâm tâm tư thấu đáo, cũng lờ mờ đoán được hắn đang nghĩ gì. Thế là hắn ngẩn người, cuối cùng nhún vai, được rồi, cửu công tử, vậy ta sẽ giải thích. Thực ra chuyện này, sơ tâm rất quan trọng. Ví dụ như một người, vốn không có ý định hại người. Nhưng có kẻ xâm phạm lợi ích của hắn, như sinh mệnh, tài sản. Thế là người này muốn bảo vệ những thứ vốn thuộc về mình, liền phản kích, liền giết người. Ở đây chúng ta tạm không nói đến luật pháp thế tục, thì việc này được xem là chính đáng. Quyền lợi chính đáng này, trên giang hồ còn có thể mở rộng ra một chút. Bởi vì ngươi đã hại ta, nên giữa chúng ta có thù. Dù qua một thời gian, sau này ta lại tìm ngươi tính sổ, đánh giết ngươi, ở một mức độ nào đó cũng được người ta chấp nhận. Ít nhất, nó chính đáng hơn việc vô duyên vô cớ hại người. Còn về yêu ma không phải người. Yêu ma ăn người cũng giống như người ăn gia súc, vốn không có gì đáng trách. Ví dụ như cửu công tử nếu không quen biết ta, ăn ai cũng không liên quan đến ta. Nhưng sau này quen biết ta rồi ngươi ăn người bên cạnh ta, cũng có thể sẽ ăn cả ta, đó chính là xâm hại lợi ích của ta. Thế là ta phải tìm cách tự cứu. Cho nên ta liền giết ngươi. Đối với con người, cách xem xét này rất thỏa đáng. Nếu ta không hề quen biết ngươi, mà lại giết ngươi để chơi, thì đó lại là một chuyện khác. Những điều này ngươi đã hiểu chưa? Cửu công tử ngồi trên võng, chậm rãi lắc lư, nhíu mày, không hiểu. Lý Vân Tâm sững sờ, chỗ nào không hiểu? Ví dụ như ta quen biết ngươi, và người phụ nữ này cũng là bạn của ngươi. Vậy bây giờ ta đói muốn chết, không ăn huyết thực thì cơ thể sẽ khó chịu. Ta muốn ăn người phụ nữ này, ngươi lại không cho phép ta ăn, đó chẳng phải là ngươi thà nhìn ta khó chịu sao? Ngươi chẳng phải cũng đang xâm hại ta, lại ví dụ như người phụ nữ ngươi nói, vì danh vì lợi, đi hại chết rất nhiều người nàng ta không quen biết. Nhưng nếu những người đó không chết, nàng ta sẽ không có được danh và lợi. Họ không chết, chẳng phải cũng đang xâm hại đến nàng ta sao? Lý Vân Tâm bất đắc dĩ cười, ranh giới của việc xâm hại hay không xâm hại còn có một lằn ranh. Đó là ngươi muốn mình thoải mái cũng được, muốn mình có được thứ gì đó cũng được. Nhưng phải trên tiền đề là không xâm hại đến lợi ích của người khác. Ngươi là yêu ma, ngươi muốn ăn thịt người. Người đối với ngươi ví như gia súc, vậy ta không nói về người nữa, ta bàn về yêu ma. Bây giờ ngươi muốn ăn một người, mà người đó lại là do một yêu ma khác nuôi nhốt. Ngươi đi ăn người của người ta, có phải là không đúng không? Ngươi ăn hết bạn của ta, có phải là ta sẽ không còn bạn bè nữa không? Cho nên đây là không đúng. À ra là vậy à, cửu công tử lại nhíu mày, chuyện mà dính đến người, thật là phiền phức. Lý Vân Tâm cười, đúng thế. Nếu gà vịt cũng đến tranh luận với người về quyền bình đẳng, quyền được sống, con người cũng sẽ cảm thấy rất phiền phức, khó mà lý giải. Bây giờ cửu công tử hiểu rồi chứ? Cửu công tử lại trầm mặc một hồi lâu. Rồi chợt nói, vẫn không đúng. Lý Vân Tâm thở dài, lại không đúng chỗ nào. Cửu công tử nghiêm túc nhìn hắn, làm gì có chuyện không xâm hại đến người khác. Ví dụ như trên đời này có 100 người, không phải ngươi cũng không phải ta. Ngươi ăn mất một người, thì chỉ còn lại 99 người. Nhưng ta vốn có thể ăn 100 người. Ngươi tưởng mình làm chuyện của mình, nhưng lại khiến ta ăn được ít người đi. Trên đời này, những thứ ngon, vui, cũng chỉ có bấy nhiêu. Ngươi dùng đi thì ta sẽ ít đi. Ví dụ như người phụ nữ này để người ta cho nàng tiền tài. Người ta đem tiền cho nàng, thì số tiền có thể cho người khác sẽ ít đi. Ví dụ như người trong thiên hạ tin vào những long tử chúng ta, nếu tất cả mọi người đều tin ngươi, thì hương hỏa nguyện lực sẽ đều là của ngươi. Ta sẽ bị thiếu đi. Những long tử chúng ta, Phan Hà nghe đến đây, bỗng nhiên trợn tròn mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Ngươi nói toàn là đạo lý của lũ tiểu nhân, không phải là đạo lý của chúng ta. Bằng không, tại sao những yêu vương kia lại không thích kẻ khác mở rộng địa bàn bên cạnh mình? Bởi vì cho dù những thứ đó vốn không phải của hắn, nhưng kẻ khác lấy đi rồi, thì hắn cũng chẳng còn gì để lấy nữa. Cửu công tử nói đến đây, bỗng nhiên mắt sáng lên, đúng, chính là đạo lý của lũ tiểu nhân. Chúng ta không phải tiểu nhân. Lý Vân Tâm biết tiểu nhân trong miệng cửu công tử có ý gì? Là chỉ những nhân vật nhỏ bé, không đáng kể, những kẻ tầm thường nơi phố phường. Hắn cũng hiểu lời này của cửu công tử chỉ cái gì. Một người bình thường, sức mạnh và sức ảnh hưởng đều nhỏ đến đáng thương. Sống ở nông thôn hay thành thị, tài nguyên cần thiết cũng vô cùng có hạn. Cả một thế giới đối với họ là vô tận, dùng không bao giờ cạn. Mà rất nhiều người như vậy tập hợp lại, liền thành xã hội loài người. Nhu cầu của mỗi người có hạn, cho nên họ đều chỉ nhìn vào những thứ bên cạnh mình. Chỉ cần những thứ bên cạnh không bị lấy đi, hoặc không lấy của người khác, là có thể bình an vô sự. Nhưng đối với một số kẻ khác ví dụ như hoàng đế, họ không phải là tiểu nhân. Thứ họ cần là cương thổ, là thần dân. Thiên hạ trong mắt họ, giống như một chiếc bánh cần mấy người chia nhau. Ngoài chiếc bánh này ra, không còn thứ gì khác. Một người lấy, người kia sẽ thiếu. Một người phải ăn cả chiếc bánh mới no, nếu ăn không đủ, sẽ mãi mãi đói khát. Dưới tình huống này ngược lại đúng là không tồn tại chuyện không xâm hại lợi ích của người khác. Hay nói cách khác, chỉ cần những kẻ khác ngoài mình còn sống, đã là một sự xâm hại đối với chính mình. Hắn và cửu công tử đều không phải là tiểu nhân, mà là những kẻ săn mồi đỉnh cấp, vượt xa phàm nhân và yêu ma bình thường của thế giới này. Chân Long, Bằng Vương, các thánh nhân huyền môn, đều là những kẻ săn mồi như vậy. Cũng chính vì thế, những khái niệm chính nghĩa, công lý trong thế giới thông thường, ở đây liền không còn phù hợp. Đối với những tồn tại này, sự tồn tại của kẻ khác chính là tội ác. Muốn có được chính nghĩa và công lý của những kẻ này, thì phải tiêu trừ tội ác tồn tại đó. Chỉ có giết chóc, tiêu diệt, mới là chính nghĩa và công lý của họ. Khi tất cả kẻ khác đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại một người, thì cũng chính là lúc kết thúc mọi tội ác. Ví như, xâm lược nước khác là việc ác. Nhưng khi cả thiên hạ không còn nước khác, tất cả đều thuộc về vương thổ, thì cái gọi là việc ác xâm lược cũng không còn khả năng tồn tại. Đây là chính nghĩa của tội ác. Lý Vân Tâm liền thở dài một hơi, đúng. Ngươi nói cũng đúng. Giữa người bình thường và kẻ săn mồi đỉnh cấp là hai hệ thống chính nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhưng kẻ mạnh nhất cũng cần ăn ở, cũng có thể xen vào cuộc sống của kẻ yếu. Lúc nào nên áp dụng chính nghĩa của kẻ yếu, lúc nào nên áp dụng chính nghĩa của kẻ mạnh. Đây mới là vấn đề căn bản nhất. Cho nên vẫn cần một tiêu chuẩn, một lằn ranh giữa hai hệ thống chính nghĩa này. Hắn dừng một chút, lại thở dài, ta muốn tìm ra tiêu chuẩn đó. Rồi chỉ vào Phan Hà, cửu công tử, bây giờ ngươi có ăn nàng ta hay không, thực ra nên áp dụng chính nghĩa của kẻ yếu. Trên đời này có rất nhiều người, ngươi ăn không hết đâu. Ta không thích ngươi ăn người, nhưng đó cũng là bản tính của ngươi, ta không muốn xâm hại ngươi. Cho nên ta muốn đề nghị ngươi một điều, lần sau muốn ăn người, đừng bắt được là ăn ngay. Trên đời này ác nhân, kẻ xấu nhiều như vậy, tại sao không ăn bọn chúng? Cửu công tử lại nghĩ một lúc lâu, rồi nói, vậy thì bản công tử còn phải đi tìm xem ai là ác nhân. Ấy, thế chẳng phải ngươi lại đang xâm hại ta sao? Lý Vân Tâm cười, phải. Là ta lại xâm hại ngươi. Nhưng ngươi lại vì ta, mà dung thứ cho sự xâm hại này. Cửu công tử, đó gọi là làm bằng hữu. Vị thông thiên quân tân tấn này, liền sững sờ một hồi lâu. Rồi mới chớp mắt mấy cái. Ra là bằng hữu là như vậy sao? Là như vậy. Lý Vân Tâm nói. Cửu công tử liền lại trầm mặt một hồi, nhíu mày, ta vẫn phải suy nghĩ kỹ lại. Hắn nhìn Phan Hà, liếm liếm môi, vẫn phải suy nghĩ kỹ lại nói xong, hắn hóa thành một trận yêu phong, quay người từ cửa sổ bay ra ngoài. Lý Vân Tâm lúc này mới quay sang nhìn Phan Hà. Trong mắt người phụ nữ này bây giờ tràn đầy hoảng sợ và kinh ngạc. Hắn liền cười, có gì phải sợ? Ta lại không ăn thịt người. Ít nhất là không ăn sống. Bây giờ nói cho ta biết, tại sao lại muốn bảo Tạ Sinh đi tìm Chân Long gây sự? Và vì sao các ngươi lại cho rằng hắn có bản lĩnh tìm Chân Long gây sự? Bờ môi Phan Hà run rẩy một hồi lâu, mới thốt ra những lời yếu ớt như sợi tơ, các người thực sự là Long Tử sao? Lý Vân Tâm bất đắc dĩ nhìn nàng chằm chằm một lát. Thân hình hắn đột nhiên chấn động, rồi vụt lớn lên. Những lớp vảy màu xanh biếc xen lẫn ánh vàng kim hiện ra trên tứ chi và gương mặt hắn. Bờm lông trắng như tuyết, đôi sừng vương thẳng trời cũng đồng thời xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thân thân hình khổng lồ của hắn đã chạm đến trần khoang thuyền. Uy áp đáng sợ tràn ngập khắp khoang thuyền chật hẹp, Phan Hà hai mắt trợn tròn, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Nàng thấy vị Long Tử cúi đầu, ghé sát lại gần, đồng thời từ kẽ vảy tuôn ra một làn sương mù, ngươi thấy rõ chưa? Phan Hà lúc này chỉ có thể liên tục chớp mắt, ra hiệu là đã hiểu, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Vị Long Tử uy nghiêm mà đáng sợ kia lại nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu nữa rồi thân hình mới đột ngột thu nhỏ lại, trở về dáng vẻ thiếu niên. Lại nhìn Phan Hà, nàng đã chớp mắt một cái, rồi ngất lịm đi. Lý Vân Tâm hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tát một cái vào mặt nàng, đánh thức vị trưởng sự mới của cộng tế hội tỉnh lại. Hắn vừa nhìn bộ dạng mờ mịt, rồi nhanh chóng chuyển sang sợ hãi của nàng, vừa lạnh giọng nói, lũ người các ngươi bình thường khi nói về Long Tử, Thần Long, Thiên Hạ Đại Thế, Đế Vương Quý Tộc, đều có thể thao thao bất tuyệt, phóng khoáng tự do, ai nấy đều như những nhân vật coi danh lợi như cỏ rác, đao kề cổ cũng không đổi sắc. Thế nhưng một khi quyền uy trong tưởng tượng thật sự hiện ra trước mắt, lá gan liền nhỏ hơn ai hết, quỳ xuống cũng nhanh hơn ai hết. Cộng tế hội bây giờ nếu toàn là hạng người như ngươi e là sắp toi đời rồi. Hắn nghiêm giọng nói, tại sao các ngươi lại cho rằng Tạ Sinh dám đi tìm Chân Long gây sự? Câu cuối cùng tuy không lớn tiếng, nhưng khí thế lại vô cùng sung mãn. Phan Hà bị dọa đến run rẩy, miệng như không nghe theo sự điều khiển nữa, tuôn ra một tràng. Bởi vì lúc trước các trưởng lão nội các có nói người đó có bản lĩnh hóa giải đại kiếp thiên hạ, có bản lĩnh như vậy mới không sợ Chân Long bảo hắn đi tìm Chân Long gây sự, Long tộc có lẽ sẽ bị trọng thương. Lý Vân Tâm dựng thẳng mày, sao các ngươi biết hắn có bản lĩnh đó? Lúc trước không phải nói người đó là Lý Vân Tâm sao? Phan Hà chớp mắt li lịa, quả nhiên biết gì nói nấy, Lý Vân Tâm người đó sau khi vào Vân Sơn lại có thể trốn thoát, các trưởng lão liền nói vậy hắn không phải là người đó. Chúng ta gần đây mới chặn được tình báo của một nam cư biết có một người tên là Tạ Sinh. Trưởng lão ngươi nói là ai? Trưởng lão trên Vân Sơn à, không phải là những tôn trưởng của các môn phái lúc trước, bây giờ chúng tôi tôn họ làm trưởng lão hẳn là những du hồn đã quy phục các đại môn phái, các trưởng môn, tông tọa. Sau khi bị các trưởng lão trên Vân Sơn bỏ rơi, chúng tự mình trở thành trưởng lão. Chỉ tiếc là trưởng lão kiểu này hàm lượng vàng quá thấp. Biết được một vài chi tiết, nhưng lại không thể thấy được toàn cảnh. Cho nên mới nghĩ rằng có thể xúi dục Tạ Sinh đi tìm Chân Long gây sự. Nhưng mặt khác, hắn có bản lĩnh hóa giải đại kiếp thiên hạ. Điểm này ngược lại khớp với những gì Lý Vân Tâm đã quan sát, thăm dò được khi gặp Tạ Sinh trước đây. Tên Tạ Sinh đó trên người thật sự có bí mật. Một bí mật cực kỳ quan trọng đối với một nam cư và cộng tế hội. Bí mật mà trước kia đám người đó cho là hắn có, đến bây giờ, có lẽ đã biết được rồi. Biết rằng hắn, Lý Vân Tâm, là một thái tử giả. Hắn đã sớm liệu được ngày này, cho nên ở trận chiến Vân Sơn cuối cùng đã chọn đúng phe, ràng buộc cho mình rất nhiều đồng minh, thế lực, mới có thể đảm bảo bản thân an toàn. Chỉ không biết đám người một nam cư bây giờ đang có tâm trạng gì. Lý Vân Tâm liền cười lạnh một tiếng, khỉ đội mũ người. Vậy ngươi tìm được Tạ Sinh rồi, định nói với hắn thế nào? Sẽ nói với hắn nói tên Chân Long đó là thiên ma nhập thế, hắn muốn ngăn cản đại kiếp, thì phải đi giết tên thiên ma này trước. Nếu hắn thật sự là người chúng ta tìm, nghe xong tự nhiên sẽ tin. Lý Vân Tâm lại nhíu mày, còn gì nữa? Đôi môi Phan Hà run rẩy kịch liệt, hết rồi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nàng một hồi. Chắc chắn người phụ nữ này quả thực chỉ biết có bấy nhiêu. Hắn lại càng nhíu chặt mày hơn. Hắn biết, mình đang ngày càng đến gần một bí mật lớn. Nhưng càng biết nhiều manh mối, chi tiết, hắn lại càng cảm thấy mờ mịt, không có đầu mối. Ví dụ như bây giờ. Bây giờ hắn biết, Tạ Sinh là người mà cả cộng tế hội và một nam cư đều muốn tìm. Sở dĩ họ đều muốn tìm, là vì trên người Tạ Sinh có một bí mật. Các trưởng lão mới của cộng tế hội có lẽ trước đây đã nghe qua vài lời của các trưởng lão trên Vân Sơn, nên cho rằng, bí mật trên người Tạ Sinh có thể hóa giải đại kiếp sắp tới. Đại kiếp. Khi gặp địch công ở Vân Sơn, địch công cũng từng nói như vậy. Khi đó Lý Vân Tâm hỏi địch công, cái gọi là đại kiếp thiên hạ rốt cuộc là cái quái gì, địch công lại nói với hắn như nói với thổ dân của thế giới này, rằng đó là ma giới xâm lấn. Lý Vân Tâm đã ám chỉ ông ta không cần dùng những lời đó để lừa mình, hãy dùng những từ ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu được. Và câu nói đó, dường như đã để lộ sơ hở. Cho nên địch công rất nhanh đã mất hứng thú với hắn, biết rằng hắn không phải người ông ta tìm. Điều này có nghĩa là Tạ Sinh biết cái gọi là đại kiếp đó là gì. Nhưng các trưởng lão mới của cộng tế hội, những du hồn kia lại không biết, một mực tin rằng cái gọi là đại kiếp chính là ma giới xâm lấn. Vậy thì, tạm thời đứng trên góc độ của những trưởng lão mới này để xem xét vấn đề, bảo Phan Hà nói với Tạ Sinh, vị cứu tinh này, rằng Chân Long là thi ma từ ma giới xâm lấn đến, thì Tạ Sinh sẽ tin. Tạ Sinh không phải kẻ ngốc. Tại sao nghe những lời như vậy lại tự nhiên tin? Lý Vân Tâm cho rằng điều này chỉ ra một sự thật, Chân Long có liên quan đến ma giới. Hay nói cách khác, Lai lịch của chân long có liên quan đến ma giới. Chỉ cần biết rõ ma giới là gì, thì sẽ biết được lai lịch của chân long. Hoặc nói cách khác, để Tạ Sinh gặp được chân long, tự nhiên sẽ thu được lượng lớn thông tin. Bước đi này, thật đúng là một sự trùng hợp kỳ diệu. Tạ Sinh lầm tưởng Tiểu Động Bảo là tổ chức mà hắn nên đến. Lại lầm tưởng chân long thần quân là người hắn muốn tìm, cho nên nhắm thẳng đến Long Đảo. Mà đám ngu xuẩn của Cộng Tế Hội thấy hành động của Tạ Sinh như vậy, lại càng tin vào nội tình mà chúng biết. Vì vậy bây giờ chúng định thêm dầu vào lửa, khiến hắn càng thêm tin rằng chân long là thiên ma xâm lấn. Nhưng chúng lại không biết rằng những gì Tạ Sinh nghĩ, và những gì chúng nghĩ, lại là một trời một vực. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm lại hít sâu một hơi. May mà ván cờ này hắn đã sắp đặt kịp thời. Kịp thời dụ được vị trưởng sự của Cộng Tế Hội này ra mặt. Nếu không, chậm một chút nữa để người phụ nữ này đi gặp Tạ Sinh với đầu óc của Tạ Sinh, rất có thể sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ. Nói không chừng hắn sẽ lập tức quay đầu, trở về đất liền mất. Hắn vì vậy lại khẽ thở phào một hơi. Hắn đi đi lại lại trong khoang thuyền chật hẹp, đưa tay gãy gãy cổ tay lủng lẳng của Phan Hà, tiếc nuối nói, lúc trước ngươi cứ biết điều hiểu chuyện như vậy, hà cớ gì phải chịu tội này. Vậy nói xem, ổ điểm hiện tại của Cộng Tế Hội các ngươi ở đâu? Sắc mặt Phan Hà đã càng thêm trắng bệch. Yêu ma tu sĩ đấu pháp, bị thương chảy máu thậm chí gãy tay gãy chân đều không phải là chuyện lớn. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, cổ tay bị cắn nát sống sờ sờ, đích thực là nỗi đau đớn tột cùng. Nàng dường như nóng lòng muốn thoát khỏi nỗi đau này, run rẩy môi không thành câu nói. Ở ngay trong các động thiên phúc địa lúc trước Lý Vân Tâm ừ một tiếng, truy vấn, 36 động thiên, 72 lưu phái, các động thiên phúc địa nơi sơn môn của họ. Phải. Bên trong có quyển sách ngươi nói lúc trước, cũng có lựu đạn. Phải. Ha. Lý Vân Tâm cười, tuyệt diệu. Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Sơn Kê ca. Lập tức có một thân ảnh khác từ trong vách tường hiện ra. Sơn Kê xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tâm, bất an nói, Long Vương ngài gọi như vậy, là đề cao ta rồi. Lý Vân Tâm khoát tay, ngươi cũng nghe thấy rồi. Mấy ngày nay dùng bảo vật ta ban để thu liễm yêu khí, lặng lẽ theo dõi Tạ Sinh từ xa. Có người tiếp xúc hắn, lập tức bắt lại. Sơn Kê ôm quyền, vâng. Nói xong, hắn vẫn không đi. Hắn là người hiểu ý Lý Vân Tâm, cho nên đang chờ ngài xử trí Phan Hà. Liền thấy Lý Vân Tâm lại đi vài bước bên cạnh Phan Hà, mở miệng nói, đã từng giết người chưa? Phan Hà dường như cũng biết đã đến lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nàng cắn răng, chưa? Lý Vân Tâm liền ngẩn người, rồi cười lên, chưa à, vừa rồi ngươi ra tay với ta, không giống như người chưa từng giết người. Ta chỉ làm người bị thương, không giết người. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, miệng thì luôn nói chuyện thiên hạ đại thế, nhưng lại không dám giết người, quý hội thật sự sắp xong rồi. Nói xong, hắn vung tay một cái, Phan Hà lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nàng đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng cơn đau dữ dội và sự sợ hãi khiến toàn thân nàng không nghe theo sai khiến, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mang về đi. Lý Vân Tâm nói với Sơn Kê, dùng chú pháp ta dạy ngươi, xóa bỏ chuyện tối nay khỏi đầu óc nàng ta. Nhưng Sơn Kê chần chừ một lát, Long Vương không giết nàng ta à? Lý Vân Tâm quay người nhìn hắn, trừng mắt, ta trông giống một kẻ cuồng sát lắm sao? Sơn Kê rụt cổ lại, nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy đối với câu hỏi này của Lý Vân Tâm, nên trả lời là phải. Tu sĩ, yêu ma, phàm nhân chết trong tay ngài đâu phải là con số nhỏ. Nhưng tự nhiên hắn không có gan nói ra, liền nói, thuộc hạ cảm thấy giữ lại, rất phiền phức. Phan Hà co rúm ở góc tường, mở to mắt nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương tha mạng ta sẽ không đối đầu với ngài nữa, ta sẽ không tham gia vào những chuyện này nữa. Lời của nàng ta không thể tin. Long Vương. Sơn Kê liếc nhìn nàng một cái, diệt cỏ tận gốc mới là diệu kế. Lý Vân Tâm thở dài, vỗ vỗ vai Sơn Kê, lấy đâu ra sát khí nặng như vậy. Chúng ta làm việc, tốt nhất vẫn nên lấy đức phục người. Đi đi. Thấy Lý Vân Tâm đã quyết, Sơn Kê cũng đành thở dài. Hắn một tay xách Phan Hà lên, độn tường đi ra ngoài. Khoảng một khắc sau hắn quay lại, cau mày nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương, đã đưa về rồi. Nhưng xóa đi ký ức tối nay, nàng ta vẫn sẽ còn nhớ ngài. Vẫn là một phiền phức lớn. Ta không nghĩ ra. Thực tế, con yêu ma này có chút lo lắng. Long Vương nhà hắn sau chuyến đi Khánh Quốc cùng lão đạo họ Lưu, khi trở về, con người đã có chút thay đổi. Lúc ở trong sân nhà Lý Tứ, Sơn Kê đã lờ mờ nhận ra, nhưng nghĩ mãi không thông. Đến tối nay, cuối cùng hắn đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm thấy đại vương nhà mình đã trở nên có chút nhân từ, có chút mềm lòng. Tuy nói rằng dù là hiện tại, Long Vương nhà hắn vẫn tuyệt đối sát phạt quả đoán, kiên nghị quyết liệt hơn đại đa số người khác, nhưng hắn sợ sự thay đổi này sẽ từ từ tiếp diễn, có một ngày sẽ trở nên tồi tệ. Ví dụ như bây giờ lại tha cho một trưởng sự quái quỷ gì đó của Cộng Tế Hội. Loại người này nếu là trước đây, chẳng phải đã giơ tay là giết rồi sao? Con gà trống tinh này cảm thấy lo lắng. Lý Vân Tâm trở lại võng duỗi người, kéo dài giọng, phiền phức à, ta muốn chính là phiền phức. Bây giờ chúng ta bắt được một trưởng sự của Cộng Tế Hội, nhưng trên thuyền còn có một đại trưởng quỷ của một nam cư nữa. Không để ngươi giết nàng ta, là vì nàng ta là mồi. Ra đến biển, chúng ta đương nhiên phải câu cá chứ. Huống hồ gấp cái gì? Hắn nói đến đây, giọng điệu từ từ lạnh xuống. Biết mấy ngày nay ta đều làm gì không? Sơn Kê chớp chớp mắt. Từ trong giọng điệu của Lý Vân Tâm, hắn cảm nhận được một ý vị quen thuộc nào đó. Một sự lãnh khốc ẩn giấu dưới bề mặt bình tĩnh. Nhưng sự lãnh khốc này lại khiến hắn định thần, yên tâm. Long Vương mấy ngày nay đang bói quẻ đoán mệnh cho người ta. Hừ, Lý Vân Tâm hừ cười một tiếng, đúng vậy. Bói mấy ngày rồi. Đều bói ra được cái gì? Cả cái thuyền này hơn 200 người, trừ 10 thương nhân ra. Số thủy thủ còn lại đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Trong tay có mạng người không hiếm thấy, trộm cắp cướp bóc lại càng là chuyện thường ngày. Ngay đêm qua còn có 6 nhóm người bàn bạc mấy ngày tới làm thế nào để cướp thuyền đốt thuyền. 6 nhóm người này còn không quen biết nhau. Lục Bạch Thủy lần này à, đúng là ngã một cú đau. Có người đang hại y, gà tinh có chút mờ mịt, à hắn không phải không hiểu ai đang hại Lục Bạch Thủy, mà là không hiểu tại sao Long Vương nhà mình lại tốn nhiều tâm tư cho người này đến vậy. Chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hẳn là tên đô đốc đó đang hại y, đám người này không chừng cũng là được thả ra từ trong lao. Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, mấy ngày ngắn ngủi, lại tụ tập được nhiều người như thế. Lý Vân Tâm nói đến đây, lại duỗi một cái lưng mỏi, thở ra một hơi. Nhưng y, một đại hào của sóng lớn đường, Nam Chinh Bắc Chiến, từng trải bao nhiêu chuyện đời. Trước đây không nói, bây giờ lại lật thuyền vì một chuyện như thế này, trí thông minh không khỏi sụt giảm quá nhanh. Ngươi nói xem, chuyện này có bình thường không? Sơn Kê là một con yêu quái thông minh. Nhưng người thông minh nếu kiến thức không đủ rộng, cũng có lúc ngốc nghếch. Nghe những lời này của Lý Vân Tâm, đầu óc hắn liền không theo kịp. Hắn không hiểu rõ những lời vòng vo này của Long Vương nhà mình rốt cuộc đại diện cho điều gì. Cho nên chỉ có thể nói, đúng vậy. Chuyện này có bình thường không nhỉ? Lý Vân Tâm nhìn hắn một cái, rồi cười lên, đương nhiên là không bình thường. Lục Bạch Thủy cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra được. Nhưng cho dù nhìn ra, vẫn phải ra khơi. Trước khi thuyền khởi hành, ta đã nói chuyện với y một lúc trên thuyền. Ta đã thẳng thắn nói cho y biết, chuyến ra khơi này, y đã không còn là nhân vật chính nữa. Đoàn thuyền này đã biến thành của Tạ Sinh. Mà giữa ta và Tạ Sinh còn có chút thù hận, lại không phải là thù hận giữa phàm nhân. Trước đây y đồng ý đưa ta ra khơi là vì chính y cũng muốn ra nước ngoài xem xét, mặt khác là vì hợp ý với ta. Nhưng đến ngày hôm đó, sự tình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Y lại vẫn cùng thuyền ra đi, đó chính là cử tử nhất sinh. Một đại hào trong võ lâm có gia có nghiệp. Còn biết đại tướng biên cương của nước mình có ý tạo phản, muốn đối phó với y, vẫn cứ cùng ta ra biển Sơn Kê, ngươi nói xem, chuyện này có bình thường không? Sơn Kê cũng chỉ biết chớp mắt. Thế là Lý Vân Tâm lại cười cười, nhắm mắt lại, đi đi. Ta ngủ một lát. Ngày thứ hai trời quang mây tạnh. Bầu trời bao la và mặt biển mênh mông cùng một màu xanh biếc. Từng sợi mây trắng lững lờ trôi nơi chân trời, gió biển cũng trở nên dịu dàng. Có một điều kỳ lạ, dường như càng đi về phía đông, trời lại càng ấm hơn. Hai con thuyền này khi xuất phát, trên bờ gió lạnh còn thấu xương, nhưng đến lúc này, mọi người đều đã có thể cởi bớt một lớp áo, ra bong tàu phơi nắng. Một chiếc thuyền lớn có hơn 200 người, trong đó không ít kẻ biết nghề mộc. Sáng sớm, Lý Tiểu Thần Tiên đã tìm một thợ mộc, nhờ ông ta đóng cho mình một chiếc ghế. Trên thuyền sẵn có gỗ, hắn lại trả giá hậu hĩnh. Mối quan hệ cũng tốt, nên chẳng mấy chốc đã có thứ mình cần. Thế là đến trưa, hắn đã nửa nằm nửa ngồi ở đầu thuyền, trên một chiếc ghế tựa kiểu dùng trên bãi cát. Bên cạnh ghế còn có một chiếc đôn nhỏ, đặt sẵn trà nước và đồ ăn vặt. Sóng yên biển lặng, thuyền lại lớn, mớn nước cũng sâu, nên lúc này gần như chẳng khác gì đi trên đất liền, mặt trời ấm áp, gió biển mơn man, quả là một khung cảnh dễ chịu, thoải mái. Vài người buông câu bên mạn thuyền, chẳng cần biết có cá cắn hay không, một số khác thì thả lưới ở đuôi thuyền. Con thuyền này vốn là thuyền của hải tặc, nhưng hải tặc cũng thường kim luôn nghề chài lưới, nên nó vừa có thể làm chiến thuyền, vừa có thể làm thuyền đánh cá. Cũng có một đám người vây quanh Lý Tiểu Thần Tiên trò chuyện. Thật ra, họ muốn nhờ thần tiên xem giúp vận hạn, nhưng thần tiên cũng có tính khí riêng, nói rằng mệt quá, hôm nay nhất quyết không xem. Nhưng dù không xem mệnh, Hắn nói chuyện lại rất thú vị, hễ cao hứng là lại cao đàm khoác luận. Dù sao đám người này cũng đang rảnh rỗi, trò chuyện với hắn cũng là một cách giải khuây. Gã thương nhân họ Vũ cũng dẫn vợ lên bong thuyền, nhưng phu nhân của gã đêm qua lúc biển động đã đứng không vững, bị ngã gãy tay. Sắc mặt nàng không tốt lắm, vẻ mệt mỏi tựa vào mạn thuyền cùng chồng, chỉ nhìn về phía này chứ không lại gần. Vũ Gia Tụng có vẻ rất vui, dù phu nhân bị thương khiến lòng hắn đau như cắt, nhưng việc nàng không nhập chung với đám người rảnh rỗi kia lại khiến hắn khoan khoái. Cảm giác này giống như uống một ngụm nước nóng, vừa bỏng rát lại vừa dễ chịu. Hắn vui vẻ nên cũng hào phóng, gọi người bán hàng rong trên bong, lựa mấy món rồi dùng vạt áo gói lại, đưa từng thứ dỗ phu nhân ăn. Phan Hà cho mày, mỗi thứ nếm một miếng rồi viện cớ không khỏe, không nói thêm lời nào. Vũ Gia Tụng bèn ăn nốt phần còn lại một cách đầy tiếc nuối, ngay cả những mảnh vụn trong kẽ tay cũng không bỏ sót. Dù Phan Hà đang có tâm sự, nhìn bộ dạng của hắn cũng phải nhíu mày, nhưng biết làm sao được, mười mấy năm nay vẫn vậy. Gần chỗ Lý Vân Tâm có người quen biết Vũ Gia Tụng, thấy bộ dạng của gã, liền đem chuyện của gã ra kể như một món quà quý, hy vọng dỗ cho tiểu thần tiên vui vẻ để tiện bề xem giúp mình một quẻ. Trước đây việc làm ăn của gã lớn lắm. Dưới trướng sản nghiệp gì cũng có, sòng bạc, tửu điếm, khách sạn, ngay cả mỏ đồng cũng có hai tòa. Mười mấy năm trước, ta còn cùng gã chạy tuyến kinh thành, ăn ngủ cùng nhau. Gã gặp vận may, bám được một vị quan to trong kinh thành, cứ thế mà phất lên. Người nói chuyện cũng là một thương nhân, nhưng trong bộ dạng chỉ là hạng hành thương quèn, hẳn là thuộc loại thất bại. Nhưng lúc này, gã lại lấy việc từng quen biết Vũ Gia Tụng làm đắc ý, dùng giọng điệu thờ ơ kể tiếp, tiếc là chẳng được mấy năm thì lụng bại. Vị quan kia ở kinh thành ngã ngựa, gã cũng hết thời. Bạc kiếm được trong 4-5 năm đó đều phải đổ vào lấp lỗ, sản nghiệp trước kia cũng mất sạch. Cứ thế, gã mới quay về sống lớn đường của chúng ta, ở hạ biện làm lại từ đầu. Thế là mắc phải cái bệnh đó. Tiền vào tay lúc nào cũng thấy không phải của mình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, chẳng biết giấu đi đâu. Cô nương nhỏ kia chính là mua về lúc quay lại hạ biện. Hồi đó ta cũng ở hạ biện, còn mời gã uống rượu 2 lần. Kết quả là gã lại phất lên lần nữa, rồi quên bẵng ta đi. Ai đúng là quý nhân hay quên? Gã nói đến đây, một đám người liền cười ồ lên, giục gã ra chào hỏi Vũ Gia Tụng, nếu không họ sẽ không tin hai người từng quen biết. Lý Vân Tâm cũng cười theo mọi người, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Giống như những lần trước, gã hành thương này kể lể về lai lịch của Vũ Gia Tụng trước mặt Lý Vân Tâm, cứ ngỡ là mình tự nhớ ra mà thuận miệng nói, nhưng thực chất là do Lý Vân Tâm dẫn dắt, chỉ là chính gã không nhận ra sự dẫn dắt và ám thị kín đáo của hắn mà thôi. Bởi vì Phan Hà tuy vô dụng, nhưng đã có thể làm trưởng sự một xứ trong cộng tế hội mới, thì trước đây cũng phải có chút vai vế. Một người như vậy, ẩn mình bên cạnh Vũ Gia Tụng nhiều năm là vì cái gì? Có thể chỉ là lợi dụng tiền tài và các mối quan hệ của gã để tiện nghe ngóng, cũng có thể có mục đích trực tiếp hơn. Nhưng Lý Vân Tâm nghe đám người này nói chuyện nãy giờ, cảm thấy khả năng thứ hai không lớn. Hắn khẽ thở ra một hơi, cầm chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, rồi bâng quơ nói, là thật, càng đi về phía đông, trời lại càng ấm. Gã hành thương kia đang muốn thoát khỏi sự trêu chọc của đám đông, lập tức bắt lời, Lý tiểu công tử lần đầu đi về phía đông à? Lý tiểu công tử liền ho một tiếng, trước đây ta cùng gia phụ từng ra khơi về phía tây. Cũng không phải gia phụ muốn đi, mà là gia phụ có một người bà con ở nước Thổ Hỏa La phía tây là ông chú họ Xa của ta. Ai, cứ nằng nặc đòi chúng ta qua đó chơi. Thật ra Tây Nguyên có gì vui đâu, toàn là chốn hoang vu. Nhưng không còn cách nào khác, ha ha, ông chú họ của ta là quan tam phẩm ở Thổ Hỏa La đấy. Đám người liền biết vị Lý tiểu công tử này quả nhiên là lần đầu ra biển về phía đông. Bao nhiêu ngày qua, họ đã nắm được tính cách của vị tiểu công tử này. Nếu là chuyện hắn rành, đã từng trải qua, hắn sẽ không ngần ngại khoe khoang. Còn nếu nhắc đến chuyện hắn không biết, chưa từng trải, hắn sẽ lập tức lảng sang chuyện khác, bắt đầu khoác lác về việc mình và gia phụ đã từng thế này thế nọ. Nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, lại thật sự có chút bản lĩnh, nên cũng không khiến người ta quá ghét. Thấy hắn lại dở bài cũ, họ chỉ cười thầm trong bụng, còn miệng thì nói, đúng vậy, đúng vậy. Phía đông và phía tây dù sao cũng có chút khác biệt. Lý tiểu công tử có biết không, khoảng 1-2 ngày nữa, chúng ta sẽ đến Đông Hải Liên. Nói ba chữ này, thấy Lý Vân Tâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, cả liền cười. Đông Hải Liên chính là chỉ những hòn đảo ở Đông Hải, cũng xem như là vùng biên cương mà Đông Hải quốc chúng ta quản lý được. Lớn nhỏ gần 100 hòn đảo, chuyến đi thuyền này của đám thương khách chúng ta chính là muốn đến đó. Gã lại hạ giọng, nghe nói chủ thuyền Lục lão bản muốn đi xa hơn về phía đông của Đông Hải Liên nữa để tìm Long đảo. Chúng ta xuống thuyền rồi, họ vẫn còn phải tiếp tục đi về phía đông đấy. Hắn nói đến đây, có kẻ dường như không ưa cái kiểu úp mở của gã, liền cười lạnh một tiếng, 1-2 ngày nữa là đến à Vương huynh, e là huynh đã quên mất Bảo Bình Vịnh và gã Hải Vương Lục không phải rồi. Lời này vừa thốt ra, Đám người đang nói cười rôm rã bỗng chốc đều sững người, đồng loạt im lặng. Nghe đồn sào huyệt Bảo Bình Vịnh của tên cướp biển khét tiếng Lục không phải nằm ngay giữa Đông Hải Liên và đất liền. Nếu vận rủi thì quả thật có khả năng gặp phải. Những người này cũng đều biết, hai con thuyền này trước đây chính là thuyền của Lục không phải. Chuyện xui xẻo như vậy, người đi biển lại nhiều kẻ mê tín, nên sau một lúc im lặng, họ nhao nhao phì mấy tiếng, mắng kẻ kia là miệng quạ đen, rồi vội vàng khơi chuyện khác để lãng đi. Nhưng nói thêm một lát nữa, cuối cùng cũng bị kẻ kia làm cho mất hứng, bèn dần dần tản đi. Người khoe khoang với Lý Vân Tâm cũng định đi, nhưng bị hắn giữ lại, này, huynh đi đâu đấy? Huynh vẫn chưa nói cho ta biết vì sao càng đi về phía đông lại càng ấm. Vị này vốn hợp tính với Lý Tiểu Công Tử, cũng là kẻ thực sự thích khoe khoang, nghe câu hỏi này liền nhướng mày, ngồi xuống lại, trên mặt hiện lên nụ cười đầy vẻ thâm sâu, Lý Tiểu Công Tử tinh thông huyền học mà lại không biết điều này sao? Chuyện này, dễ nói thôi. Tiểu Công Tử nghĩ mà xem, trời đất, càn khôn, âm dương, đều có sự phân biệt, đúng không nào? Lục địa của chúng ta là khôn, nặng nề, nuôi dưỡng vạn vật, trong âm dương thì thuộc về thuần âm. Nhưng đất liền thì nặng, nước biển lại đối nghịch, nó giống như bầu trời, nên là thuần dương. Một bên âm, một bên dương, tất nhiên có khác biệt. Cho nên đến mùa đông, trên lục địa chúng ta lạnh, thì trong nước lại phải ấm. Càng đi về phía đông, dương khí càng thịnh, nên lại càng ấm áp thôi. Thế giới này khác với thế giới trước kia của Lý Vân Tâm. Thế giới cũ của hắn cũng có thuyết âm dương ngũ hành, nhưng nó luôn tách rời khỏi hệ thống khoa học chủ lưu. Người thực sự tin tưởng thì cực ít, dù có những kẻ luôn treo những thứ này trên miệng, cũng chỉ là nói cho vui. Ở thế giới đó, lý luận âm dương ngũ hành có thể giải quyết một số vấn đề, nhưng nhiều vấn đề hơn thì không thể, hoặc nói đúng hơn là tạm thời không thể giải quyết được. Còn ở đây, đạo âm dương dường như mới là chủ đạo. Gã hành thương này dùng âm dương để giải thích sự khác biệt giữa biển và lục địa, nghe qua thì có vẻ có lý, cũng khớp với tình hình thực tế. Nhưng vấn đề là, nước biển dưới chân Lý Vân Tâm cũng là nước biển ở thế giới cũ của hắn, và hắn biết có một cách giải thích khác, nhiệt dung riêng của nước khá lớn. Vào mùa đông, nhiệt độ ven biển quả thực có cao hơn một chút. Nhưng cao cũng không thể cao đến mức này được, họ đang đi thẳng về phía đông, trên thuyền có la bàn, vĩ độ gần như không đổi, chỉ có kinh độ thay đổi. Theo lý thì nhiệt độ không khí chỉ nên tăng nhẹ, chứ không thể rõ rệt đến vậy. Ra khơi gần 10 ngày, nhiệt độ đã tăng ít nhất 10 độ, đến đây đã xấp xỉ trên 0 độ. Hắn nghĩ đến đây, lại nghe gã hành thương cười nói, nghe đồn càng đi về phía đông nữa, thời tiết sẽ như mùa xuân vậy. Sương mù mờ mịt, chẳng nhìn thấy phía trước đâu. Nếu xuyên qua được màn sương đó, sẽ đến tận chân trời, là nơi ở của các vị thiên đế. Nói cách khác, Long Đảo và Tiên Sơn đều ở trong sương mù. Hắn hỏi. Gã thương nhân cười cười, chẳng phải sao. Tiên nhân và chúng ta đều cách nhau một lớp sương mù. Không có đại pháp lực thì không thể xuyên qua được đâu. Nói đến đây, gã vừa nói vừa khoát tay. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu. Nàng Bồng Lai Nương Nương đã bị hắn thu vào trong bùa. Mấy ngày nay, mỗi khi đêm khuya vắng người, hắn lại tra hỏi ả yêu quái này nói năng linh tinh, Lý Vân Tâm không biết thực hư ra sao, nên mấy ngày nay hắn vẫn làm như trước, tùy ý hỏi hai người trên thuyền để đối chiếu với lời của Bồng Lai Nương Nương. Lần này thì lại khớp. Nữ yêu trước đó nói Bồng Lai Tiên Sơn nằm trong sương mù dày đặc, nên mới không phân biệt được phương hướng. Ả còn nói Long Đảo cũng ở trong sương, lúc ẩn lúc hiện. Còn nói nơi đó bốn mùa như sơ hạ, càng đi về phía đông càng nóng. Lý Vân Tâm nghe thấy hoang đường, nên mới có câu hỏi này, không ngờ nữ yêu nói là thật. Chuyện này thật kỳ quái. Hai người họ nói đến đây, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ phía mạn thuyền và đuôi thuyền. Những người câu cá ở mạn thuyền và những người thả lưới ở đuôi thuyền, vốn đang vui vẻ hòa thuận, lúc này đều lúng cuống tay chân, vội vàng thu ngư cụ về, dường như trong biển đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm. Lý Vân Tâm cũng đứng dậy. Trông thấy gã hành thương kia sững người, thấp giọng nói, chắc là thấy biển dây rồi. Hắn nói câu này với một nỗi sợ hãi mơ hồ, đây cũng là lần đầu tiên Lý Vân Tâm thấy gã như vậy. Hắn nhíu mày, biển dây là cái gì? Nhưng gã hành thương đã không để ý đến hắn nữa, chỉ sững sờ trong giây lát, rồi đột nhiên quay người chạy vào trong khoang, chẳng còn tâm trí đâu mà khoe khoang nữa. Hắn đành phải tự mình đi đến mạn thuyền nhìn xuống. Quả nhiên thấy thứ mà gã hành thương gọi là biển dây. Cái tên này đặt rất chính xác. Trong nước biển xanh thẳm, có một sợi dây, trông to bằng cánh tay người, dài dằng dặc, chạy sát bên mạn thuyền, từ một nơi nào đó xa tít ở đầu thuyền kéo dài đến một nơi không rõ ở đuôi thuyền. Thị lực của Lý Vân Tâm tốt hơn tất cả mọi người trên thuyền, nên hắn nhìn thấy cực kỳ rõ. Thứ đó trông có màu trắng, nhưng thực chất là màu hơi trong mờ, trôi lơ lửng dưới mặt nước khoảng 1-2 thước. Nhưng nó cũng chỉ trôi lơ lửng như một sợi dây, trên thân nó không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Theo suy nghĩ của hắn, đây có lẽ là một loại sinh vật biển nào đó chưa được biết đến, có thể dài đến vậy, chắc là một loại thực vật. Nhưng người trên thuyền hoảng sợ đến thế này, ắt phải có nguyên do. Hắn tựa vào mạn thuyền nhìn chỉ hai ba hơi thở, sau lưng đã có người nói, Lý công tử, đừng nhìn nữa, thứ này kịch độc. Cẩn thận sóng biển bắn vào người. Mối liên hệ giữa kịch độc và sóng biển, Lý Vân Tâm nhất thời không hiểu ra. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu, trên thuyền không chỉ có mình hắn lần đầu ra biển. Cách đó mấy chục bước còn có hai nam tử cũng đang tựa vào mạn thuyền nhìn xuống. Trông họ giống như thư sinh, mắt chắc không tốt lắm, thêm vào đó con thuyền này lại cao, nên họ cố rướn người xuống để nhìn, thực ra cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là tự an ủi tâm lý thôi. Nhưng họ không quen biết nhiều người trên thuyền, nên không ai ngăn cản. Đúng lúc này, sợi biển dây bên mạn thuyền khẽ rung lên. Cái sự khẽ này là so với chiều dài của nó. Với thị lực của Lý Vân Tâm, đứng ở đầu thuyền mà vẫn không thấy rõ nó dài bao nhiêu, quả là đáng sợ. Một vật dài như vậy, dù chỉ co rút với biên độ rất nhỏ, tựa như khẽ rung lên, thì lực đạo cũng rất lớn. Một tiếng oành vang lên, như thể có hàng trăm hàng ngàn con sóng cùng lúc dâng lên từ đáy nước, bên mạn thuyền bắn lên những cột bọt nước cao ngất. Bọt nước này không đủ cao để vượt qua mạn thuyền mà đổ xuống bông, nhưng vẫn có vài giọt bắn lên người. Lý Vân Tâm đã được gọi đi nên không bị dính, còn hai gã thư sinh kia thì bị bắn trúng vào mặt. Nước biển vừa đắng vừa chát, dường như lọt vào mắt. Hai người vội lùi lại, quay đầu đi, giơ tay áo lên lau mặt. Ngay lúc đó, có mấy người gần đó gần như đồng thanh la lên, đừng động. Đừng dùi. Đừng chạm vào. Ôi không. Nhưng đã muộn. Chỉ đưa tay quệt một cái, tựa như đang diễn trò biến sắc gương mặt cả hai đã nhão nghẹt. Như thể mặt của hai vị này làm bằng bùn, giờ gặp nóng nên tan chảy. Da mặt chảy xệ xuống, mí mắt cũng sụp xuống, trông vô cùng khủng khiếp. Thấy bộ dạng của hai người, những người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Hai vị này dường như không hề cảm thấy sự khác thường trên mặt mình, còn có phần kỳ quái a một tiếng, vì mí mắt sụp xuống che mất tầm nhìn, họ cứ ngỡ là do nước biển vào mắt nên lại ra sức dụi thêm. Chỉ một cái dụi lạch cạch hai tiếng, hai mảng da mặt đẫm máu rơi xuống bong tàu. Mặt của hai người cứ thế bị chính họ lau đi mất, để lộ ra xương mặt và hai con mắt đỏ lòm. Đám đông cuối cùng cũng hét lên kinh hãi. Theo tiếng hét đó, bốn con mắt không còn chỗ bám, cũng từ từ chảy xệ xuống. Hai gã thư sinh kia dường như vẫn không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng nhận ra có điều không ổn, đưa tay lên mặt sờ. Lúc này họ đã không còn nhìn thấy gì, sờ một cái liền chạm phải xương mặt và nhãn cầu của mình. Sững sờ một lúc, họ mới thét lên những tiếng kêu chói tai, rồi phịch một tiếng ngã lăn ra đất. Máu tươi tuôn ra, nhanh chóng phủ kín cả khuôn mặt, rồi tụ lại thành một vũng trên bông. Một trong hai người sợ đến mất trí, quay người bám vào mạn thuyền, lập tức trèo qua rồi rơi xuống biển. Bình thường vết thương dính nước muối đã đau buốt, huống chi cả khuôn mặt ngâm trong nước biển. Gã lập tức hét lên một tiếng thảm thiết khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng chỉ hét được một tiếng rồi im bặt. Nước biển đó chỉ bắn vài giọt lên mặt đã đủ làm tan rã da thịt, huống chi cả người gã ngâm mình trong đó. Người còn lại thì lăn lộn trên đất, ai nấy đều tránh xa, sợ bị máu của y bắn phải. Trong lúc hỗn loạn như vậy, mấy tên quan binh từ trong khoang chạy ra, thấy người này cũng giật mình, quát hỏi, có chuyện gì? Ngay sau đó gã tạ sinh mấy ngày nay không hề ra khỏi khoang thuyền cũng chạy ra. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tâm nhìn thấy hắn kể từ khi chia tay ở Sơn Thôn. Trước đây, dù ở trong khoang thuyền, hắn vẫn có thể bắt được khí cơ của người này, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy mặt. Giờ nhìn lại, hắn nhận ra tạ sinh cũng đã thay đổi dung mạo. Tuy vẫn còn hơi ngăm đen, nhưng đã có phần trắng trẻo hơn. Vóc người dường như cũng cao hơn một chút, vai cũng rộng ra. Hắn ở trong núi mười mấy năm, da dẻ vừa đen vừa thô ráp, nói là tướng mạo bình thường cũng được, mà nói là xấu xí cũng không quá đáng. Nhưng đến bây giờ, nên xem như đã hoàn toàn thoát khỏi cái mác xấu xí. Đó là do cảnh giới đã tăng lên. Lúc này nhìn khí cơ của hắn, hẳn đã là hư cảnh. Một khi tiến vào hư cảnh, người ta sẽ thoát thai hoán cốt. Trước đây Lưu Công Tán là một lão đạo thực thụ, tóc mai bạc trắng, nhưng sau khi vào hư cảnh, râu tóc lại đen trở lại, đó là vì thọ nguyên tăng lên, tuổi xuân quay về. Tạ sinh này vốn đang tuổi thanh xuân, nên thân thể trở nên rắn chắc hơn. Người có vóc dáng đẹp thì khó mà xấu xí đi đâu được, lại thêm bộ y phục vừa vặn này, cũng có thể xem là tuấn tú lịch sự. Gã này quả thực có chút dáng dấp của nhân vật chính. Vừa thoát khỏi ngọn núi đã giam cầm hắn mười mấy năm, lập tức làm ra một đống chuyện lớn. Mới vào đời thì không có gì, giờ đã trở thành thượng khách của tổng đốc sóng lớn đường, lại còn lừa được 100 thân binh cùng hai chiếc cự hạm. Tiện thể còn dựa vào bộ công pháp thô thiển mà Lý Vân Tâm tặng, tu luyện đến cảnh giới như vậy chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi. Thiên phú tu vi thế này quả thực đáng sợ. Nhưng linh khí giữa đất trời đã loạn, Tạ Sinh tự nhiên không thể tu hành bình thường như người xưa, tất nhiên phải có linh dược phụ trợ. Lý Vân Tâm đoán hắn sở dĩ chạy đến phủ tổng đốc giả thần giả quỷ, cũng là vì trong phủ có linh vật. Điều này không lạ, trong thế tục, nhà quan lớn, quý tộc, phủ nào mà không giấu chút bảo bối. Trước đây đạo thống và kiếm tông đều có cơ sở ở các thành lớn, qua lại với nhau cũng không có gì lạ. Bây giờ xem ra có lẽ Tạ Sinh này cũng vì linh vật đã dùng hết, muốn tinh tiến thêm, nên mới muốn tiện đường xem trên Long đảo có thứ gì có thể dùng để tu hành hay không. Hắn bây giờ bước ra, khí độ trầm ổn. Mấy tên quan binh thấy hắn, cũng vội vàng hành lễ, hạ giọng. Lý Vân Tâm nhìn ra được mấy tên lính này đều kính trọng vị Tạ đạo trưởng này từ tận đáy lòng, thằng nhãi này thu phục lòng người cũng có bản lĩnh, hắn liền hỏi xem có chuyện gì. Thấy vị đạo trưởng trẻ tuổi thái độ hòa nhã, liền có người kể lại cho hắn nghe. Tạ Sinh nghe xong liền hiểu ra, nhưng không đi đến mạng thuyền xem, mà đưa mắt nhìn về phía gã thư sinh đang lăn lộn trên đất, mặt đầy vẻ không nỡ, sao không ai cứu y, cứ để y như vậy sao? Các thủy thủ liền giải thích, trong máu của người này cũng có độc của biển dây. Độc tính của biển dây rất đáng sợ, một khi nó xuất hiện, vùng biển hơn 10 dặm xung quanh đều sẽ có loại kịch độc này. Chỉ cần dính một chút, lập tức huyết nhục tan rã. Người ngoài chạm phải máu của người trúng độc cũng chịu chung kết cục. Phải đợi sau khi biển dây biến mất, qua thêm 3-4 canh giờ, thứ kỳ độc này mới tan đi. Thứ này không thường gặp, nhưng cũng không hiếm. Người nào quanh năm đi thuyền, thế nào cũng có một chuyến gặp phải. Không kinh động nó thì không sao, chỉ cần tránh xa là được. Ai bảo hai gã thư sinh này muốn chết người khác có thể làm gì được. Tạ Sinh nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ, rồi thở dài một tiếng, dù vậy, để y chịu tội thế này cũng không phải cách. Hắn đưa tay sang bên, đao. Thân binh lên thuyền đã cởi bỏ khôi giáp, chỉ mặc bố giáp, không mang trường yêu đao mà chỉ có đoạn đao. Nghe lệnh, vội vàng rút đoạn đao bên hông ra, dâng cho Tạ Sinh. Tạ Sinh cầm đao, nhìn gã thư sinh đang lăn lộn trên đất, lại không nỡ thở dài hai tiếng mới nói, giúp y giải thoát thôi. Vừa dứt lời, hắn vung tay, một thanh đoạn đao vù một tiếng bay ra, cắm thẳng vào trán gã thư sinh, ghim đầu y xuống đất. Thân thể người này lại co giật, rung lên mấy cái rồi bất động. Mọi người vì hành động quyết đoán của hắn mà kinh ngạc, im lặng. Tạ Sinh liền chắp tay sau lưng bước qua đám đông, lại thở dài, cũng là số khổ. Hắn phất tay áo, một trận cuồng phong từ mặt đất nổi lên, cuốn phăng thi thể này, cùng với vũng máu trên bông, tất cả đều bay xuống biển, không để lại một chút dấu vết nào trên thuyền. Mọi người thấy cảnh này, tự nhiên cảm thấy thần kỳ. Sớm đã nghe trên thuyền có một vị đạo trưởng ra khơi tìm tiên sơn Long đảo, bây giờ thấy hắn thi triển chiêu này, mới biết quả nhiên là thần tiên. Thế là không ai vây quanh Lý Vân Tâm nữa, đều tìm đến vị thần tiên này nói chuyện, so với Lý Tiểu thần tiên, vị này mới là hàng thật giá thật. Lý Vân Tâm liền nhân lúc đám người đang súng lại cảm tạ thần tiên, đi về phía mạn thuyền, lại cẩn thận nhìn xuống biển, rồi không một tiếng động lùi lại vài bước. Sát bên mạn thuyền, hắn đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng quẹt một cái, rồi cho vào miệng, vừa từ từ mút, vừa lặng lẽ quan sát Tạ Sinh và đám đông kia. Người thường không nhìn thấy những vật nhỏ và nhanh, nhưng hắn lại thấy. Vừa rồi gã thư sinh kia lăn lộn trên đất, tuy mọi người đều tránh xa, nhưng vẫn có một giọt máu bắn đi xa hơn, rơi xuống mạn thuyền này. Hắn nếm thử thứ đó, rồi lại quay đầu nhìn ra biển. Không biết từ lúc nào, sợi biển dây kia đã biến mất, dường như đã lặn xuống vùng nước sâu. Hắn liền lùi lại hai bước nữa, tránh khỏi đám đông. Nhưng vừa mới đi đến trước lầu thuyền, hắn đã khẽ xì một tiếng, trong miệng có chút ngứa rang. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn nhất thời sững sờ. Kiếp trước làm người, hắn ăn uống không được tốt. Có một khoảng thời gian, có đồ ăn đã là hạnh phúc, chứ đừng nói đến theo đuổi dinh dưỡng cân bằng. Vì vậy, lỡ miệng là chuyện thường, ông nội hắn thì nói là do nóng trong người. Mỗi khi đến mùa thay đổi thời tiết, hoặc được ăn chút đồ chiên dầu, ngày hôm sau đã cảm thấy miệng và họng hơi rát ngứa. Qua một ngày nữa thì hơi đau, 2-3 ngày tiếp theo là quá trình đau và ngứa đạt đến đỉnh điểm, rồi qua thêm 4-5 ngày mới khỏi hẳn. Lúc nhỏ dù thông minh, nhưng con đường thu nhận tri thức có hạn, nên hắn tin lời ông nội, cho rằng đó là do thay đổi thời tiết, hoặc do ăn đồ nóng lạnh. Lớn hơn một chút, biết nhiều hơn, hắn hiểu ra ăn đồ chiên sẽ nóng, sẽ đau, hay ăn nhiều quýt cũng sẽ nóng, sẽ đau, có lẽ là vì bề mặt đồ chiên cứng. Ăn vào thì giòn, nhưng ăn nhiều sẽ làm tổn thương niêm mạc khoang miệng. Tổn thương nặng thì lở loét. Quýt cũng tương tự, quá nhiều chất chua kích thích niêm mạc cũng sẽ gây tổn thương. Nhưng chuyện này ngay cả ở thế giới trước kia của hắn cũng rất có tranh cãi. Hôm nay sở dĩ hắn sững sờ, là vì đời này từ nhỏ đã tu hành, thân thể cường tráng, chú trọng ăn uống dưỡng sinh, nên gần như không còn trải qua cảm giác lỡ miệng nữa. Bây giờ hắn lại là thân thể của Long tộc, càng không thể xuất hiện vết thương nhỏ này. Cho nên bây giờ trong miệng lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc, trong phút chốc không để ý, rất nhiều chuyện cũ ẩn sâu trong lòng liền tuôn ra, khiến lòng hắn dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang khó tả. Người làm người hai kiếp như hắn cực ít, người trải qua những chuyện kinh tâm động phách, sóng gió dập dìu như hắn lại càng ít hơn. Ở trên đại dương mênh mông xa lạ này, lại trải nghiệm cảm xúc của kiếp trước theo một cách không ngờ tới cũng coi như một chuyện kỳ diệu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, độc tính trong giọt máu này lại có thể làm vào miệng hắn nhói đau. Cánh tay sét của Phan Hà đã bị hắn ăn hết, ngoài cảm giác có chút khét ra thì vẫn ổn, tựa như kiếp trước uống rượu mạnh, rượu vừa xuống bụng, trong dạ dày liền ấm lên. Nhưng bây giờ lại bị thứ này làm bị thương, độc tính này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tâm đứng đó, khẽ nhíu mày. Hắn chết miệng như đang thưởng thức rượu ngon, cảm giác đau đớn dường như đã giảm bớt một chút, độc này có lẽ chỉ có thể làm được đến mức này. Đúng lúc này, hắn cảm giác có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên, là Lục Bạch Thủy đang ở tầng 2 của lầu thuyền. Y thấy hắn liền cười một tiếng, Lý Tiểu Công Tử, nghe nói ngươi có thể xem bói cát hung. Lên đây xem cho ta một quẻ, thế nào? Đây là có chuyện muốn tìm hắn. Hắn liền nhìn về phía Tạ Sinh, được thôi. Trên thuyền có hơn 200 người, lúc này lại đang hỗn loạn, người qua lại trên lầu thuyền cũng không ít. Hắn đi lên cũng sẽ không khiến người ta chú ý, người cần chú ý cũng chỉ có một mà thôi, chính là Phan Hà. Phan Hà đã bị Sơn Kê xóa đi ký ức đêm qua, tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, một người đang yên đang lành, cổ tay lại nát bấy mà không nhớ ra chuyện gì, chắc chắn sẽ thấy có điều mờ ám. Cũng không biết nàng có linh dược gì, cổ tay đã được đắp một lớp thuốc dày, trông cũng không đau đớn lắm. Lý Vân Tâm đi đến đâu, ánh mắt của nàng liền dõi theo đến đó. Nhưng hắn cũng không để ý, thẳng bước lên lầu 2, cùng Lục Bạch Thủy đứng bên lan can nhìn xuống. Tạ Sinh đang không biết phân phó điều gì với mấy tên thân binh, đám binh sĩ nghe xong liên tục gật đầu. Một đám người vây quanh hắn với vẻ kính sợ như thần minh, nghe hắn nói như nghe tiên âm. Nếu là ta cũng sẽ giết. Lục Bạch Thủy nhìn Tạ Sinh và đám người của y, thấp giọng nói, cứu không được, lại còn phải chịu tội oan. Thời còn lang bạc giang hồ, chuyện này gặp không ít, có khi đó còn là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Nhưng xảy ra chuyện rồi, không có cách nào khác, chỉ đành nhịn đau cắt cổ tay. Lý huynh đệ nói có phải không? Lý Vân Tâm kỳ quái nhìn y, Lục huynh sao đột nhiên lại nói đến chuyện này? Lục Bạch Thủy lại đưa mắt nhìn ra mặt biển xa xăm, nơi có con thuyền còn lại. Hôm nay tầm nhìn tốt, có thể thấy rõ người trên bong tàu của chiếc hải thương. Chiếc hải thương chở đầy hàng tiếp tế cho chuyến đi về phía đông của họ, vẫn luôn đi ở bên phải chiếc chiến chuẩn. Thông tin liên lạc thường dùng thuyền nhỏ qua lại trên mặt biển. Bởi vì chỉ trong một hai ngày nữa là đến Đông Hải Liên rồi. Lục Bạch Thủy nheo mắt lại, đến Đông Hải Liên dỡ hàng, cho người xuống, lại tiếp tế một lần, rồi chúng ta sẽ phải đi xa hơn về phía đông. Ai trên biển không yên ổn? Ví như hôm nay, trời quang mây tạnh, bỗng dưng lại có người chết như vậy. Về sau không biết còn có bao nhiêu chuyện nữa. Lý Vân Tâm nhíu mày chặt hơn. Lời của Lục Bạch Thủy có ẩn ý, kẻ ngốc mới không nghe ra. Càng giả vờ bình tĩnh lại càng vô vị. Hắn liền nói thẳng, Lục huynh muốn nói gì? Lục Bạch Thủy nhìn mặt biển, im lặng một lúc, rồi quay mặt lại nhìn hắn, vẻ mặt rất trịnh trọng. Mấy ngày trước Lý huynh nói muốn cải trang, xuống dưới dò xét động tĩnh của gã họ Tạ kia. Bây giờ dò xét thế nào rồi? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, rồi cũng nhìn y, tìm được một kẻ đáng nghi. Trong lòng ta cũng đã có chút dự tính. Lục huynh có muốn nghe không? Là kẻ nào? Lý Vân Tâm đưa tay chỉ xuống dưới, ngay vào Phan Hà, nữ nhân này. Phan Hà vốn đang âm thầm quan sát hắn, bỗng nhiên bị hắn chỉ vào, nhất thời mặt biến sắc, sững sờ mất một lúc mới vội vàng cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì rồi vội vã bỏ đi. Vũ Gia Tụng dường như không hiểu chuyện gì, liền đuổi theo sau lưng nàng. Lục Bạch Thủy hơi sững sờ, dường như trong lòng y đã nghĩ Lý Vân Tâm sẽ chỉ một người khác, bây giờ lại chỉ Phan Hà, không khỏi có chút kinh ngạc. Lý Vân Tâm liền hỏi, Lục huynh cũng có phát hiện gì sao? Lục Bạch Thủy lại im lặng một lát, rồi nặng nề thở dài, thôi được. Chuyện đã đến nước này, Lý huynh, ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta muốn làm một chuyện. Lý Vân Tâm cười nói, Lục huynh cứ nói. Ta muốn trừ khử gã họ Tạ kia, diệt luôn 100 thân binh của hắn. Lục Bạch Thủy ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, Lý huynh cũng là người tu hành. Nếu xảy ra xung đột với hắn có thể tự vệ được không? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ta thử một lần, tự bảo vệ mình thì có thể làm được. Nhưng tại sao Lục huynh lại muốn động thủ bây giờ? Lục Bạch Thủy khẽ thở ra một hơi, bởi vì sắp đến Đông Hải Liên. Y nói xong liền quay người, hai tay viện lan can, vỗ vỗ, ta triệu tập những người này lên thuyền, tự nhiên cũng đã cài cắm tai mắt của mình. Lý huynh cũng biết, những kẻ này đều không phải người lương thiện, ta sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể làm vậy. Mấy ngày nay ta biết được một chuyện. bọn người của gã họ Tạ dự định động thủ ngay ngày đến Đông Hải Liên. Đến nơi đó, hai con thuyền của chúng ta dừng lại, chúng liền muốn cùng với quan phủ ở đó trong ngoài giáp công, chiếm lấy hai chiếc thuyền này. Dù sao cũng là ở hải ngoại. Thân phận của ta, ở nội địa bọn chúng có lẽ không tiện ra tay. Nhưng đến hải ngoại diệt khẩu thì dễ dàng, ta chết ở Đông Hải Liên cũng chỉ là một tai nạn trên biển thôi. Đây là tin tức mà người của ta mấy ngày nay báo lên. Ta vốn định nếu gã họ Tạ không gây sự, thì cứ để bọn chúng ở trên thuyền. Nhưng chúng đã có tâm tư như vậy, ta không thể ngồi chờ chết, chỉ đành cá chết lưới rách. Lý Vân Tâm khẽ a một tiếng, dường như cũng có chút thất vọng. Nghĩ một lát, lại nói, Lục Huynh có tâm tư như vậy, quan quân tất nhiên cũng có phòng bị. 100 quan binh, nếu là tinh binh được huấn luyện bài bản, e rằng 200 người trên thuyền này cộng lại cũng không phải đối thủ. Lục Huynh định làm thế nào? Lục Bạch Thủy trầm giọng nói, ta tự nhiên cũng có cách của ta. Ai Lý Huynh? Y gọi một tiếng, rồi lại muốn nói lại thôi. Do dự hai ba hơi thở, mới như thể cuối cùng đã quyết định, Lý Huynh. Giống như ngươi trước đây có chuyện giấu ta, ta cũng có chuyện giấu ngươi. Thân phận, lập trường của ngươi và ta vốn không nên giao du. Nhưng tạo hóa treo ngươi ta lại thật sự cảm thấy hợp ý, có thể làm bằng hữu. Ta thực ra là nói đến đây, cuối cùng y vẫn không nói ra được, chỉ hung hăng vỗ vào lan can, thôi. Tóm lại ta sẽ không hại ngươi là được. Lý Vân Tâm im lặng một lát, cuối cùng lắc đầu cười cười, nếu thật là như vậy, Lục Huynh không nói, ta cũng coi như không biết. Nhưng bây giờ đã nói ra rồi, ta làm sao có thể coi như không biết được, Lục Huynh. Hắn nói đến đây, bỗng nghe thấy dưới lầu thuyền, trên bong tàu, đám người lại ồn ào. Hắn nghi là sợi biển dây kia lại xuất hiện, liền đưa mắt nhìn, lại phát hiện chiếc hải thương đã ngắn đi một chút. Đó là ấn tượng đầu tiên, nhìn kỹ lại mới thấy không phải nó ngắn đi, mà là đang chuyển hướng. Chiếc hải thương vốn ở bên phải chiếc chiến chuẩn, lúc này đang đổi hướng, lao thẳng về phía chiếc chiến chuẩn. Cả hai đều là cự hạm, để tránh dòng nước nhiễu loạn, chúng thường giữ một khoảng cách khá xa. Hôm nay trời quang mây tạnh, có thể thấy rõ bóng người trên bông, mấy ngày trước trên biển có sương mù, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Nhưng khoảng cách dù xa, nếu chiếc hải thương tăng hết tốc lực lao tới, hai thuyền tiếp cận nhau cũng chỉ cần khoảng một khắc đồng hồ. Loại cự hạm ba cột buồm này chủ yếu đi bằng sức gió, nhưng cũng có những mái chèo khổng lồ thò ra từ đuôi thuyền, mỗi bên ba cái. Bình thường chúng được thu vào trong khoang, chỉ khi cần cơ động mới hạ xuống. Mỗi mái chèo cần 10 người điều khiển, sức người thông qua hệ thống bánh răng phức tạp truyền đến mái chèo, đẩy cự hạm tiến về phía trước. Nhưng chúng cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, để phòng khi vận rủi, gặp phải vùng biển không có gió mấy ngày liền, có thể từ từ chèo đi. Bây giờ, 6 mái chèo ở đuôi chiếc hải thương đều đã được hạ xuống, dùng hết sức lực lên xuống nhịp nhàng, khiến cự hạm đi càng nhanh hơn. Những người trên bong chiếc chiến chuẩn thấy chiếc hải thương đang tiến về phía mình, liền ồn ào bàn tán xem họ định làm gì, có phải muốn đưa thứ gì qua không. Nhưng ồn ào một lúc họ đều nhận ra một chuyện. Nếu cả chiếc chiến chuẩn và chiếc hải thương đều không đổi hướng, và đều giữ nguyên tốc độ hiện tại thì cuối cùng chiếc hải thương sẽ đâm thẳng vào bụng chiếc chiến chuẩn. Hai chiếc thuyền đánh cá va vào nhau đã là chuyện không thể chịu đựng nổi, huống chi là hai chiếc cự hạm. Chúng trước đây vốn là chiến thuyền của hải tặc, có cả mũi đâm. Chết người hơn là sợi biển dây vừa mới biến mất, nghĩa là trong vòng ít nhất 2 canh giờ, nước biển vùng này đều có độc tính đáng sợ. Nếu chiếc hải thương đâm trúng, thuyền bị thủng, nước tràn vào, nhưng không cách nào vá lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nước vào ngày càng nhiều, hoặc là bỏ thuyền chạy trốn. Nhưng bỏ thuyền cũng chỉ có thể lên thuyền nhỏ, mà thuyền nhỏ chồng chành trong nước biển, bị nước độc bắn vào là điều chắc chắn, vẫn là một con đường chết. Nhận ra điểm này, những người trên bong lập tức kinh hoảng, ngay cả sắc mặt của Tạ Sinh cũng trở nên ngưng trọng. Tu vi của hắn tuy tiến triển cực nhanh, nhưng dù sao cũng mới chỉ là hư cảnh, phải tu đến hóa cảnh mới có khả năng ngự không mà đi, mà cũng không thể bền bỉ. Nếu chiếc thuyền này chìm, hắn chỉ có thể thử bay sang chiếc hải thương. Với thực lực hiện tại, bình định phản loạn trên chiếc hải thương là có thể làm được, nhưng mạng người chỉ có một. Vạn nhất không cẩn thận bị nước độc bắn vào, hắn cũng phải nằm lại nơi này. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn Lục Bạch Thủy, đây là kế của Lục Huynh. Lục Bạch Thủy nhìn chằm chằm Tạ Sinh và đám thân binh bên cạnh y, thở dài, Lý Huynh nói không sai. 100 quan binh khó đối phó, cho nên trước tiên phải làm chúng loạn lên. Biển dây xuất hiện đúng là thời điểm tốt, chúng loạn lên rồi, sự chú ý đều dồn vào chiếc hải thương, chúng ta mới tiện ra tay. Lời này vừa dứt, viên lữ soái của phủ tổng đốc liền dẫn mấy tên hộ vệ từ trong lầu thuyền tầng 2 đi ra. Nhìn xuống mấy lần, y lớn tiếng quát hỏi có chuyện gì. Đám binh lính trên bong cũng la lớn đáp lại, thế là càng có nhiều người nghe thấy. Viên lữ soái nghe ra chuyện, nhất thời kinh hãi. Y nhìn quanh, thấy Lục Bạch Thủy cũng đang ở hành lang tầng 2. Sắc mặt y rung lên, nắm chặt chu đao bên hông rồi sải bước tới, dừng lại cách Lục Bạch Thủy hai, ba bước, trừng mắt nhìn y, Lục chủ thuyền, có chuyện gì vậy? Lục Bạch Thủy cũng nhíu mày, Lữ Soái hỏi ta biết hỏi ai đây? Đám thủy thủ ta chiêu mộ vốn là một lũ liều mạng, ta làm sao nghĩ tới chúng lại liều mạng đến mức này, dám làm phản vào lúc này. Viên Lữ Soái giận dữ, đôi lông mày chữ nhất vặn lại, ngươi chiêu mộ người, ngươi không rõ sao? Ngươi Lục Bạch Thủy cười lạnh, cắt lời y, ta chiêu mộ người. Vị trưởng quan này, ngươi đã nhậm chức ở phủ tổng đốc, lại còn hộ tống vị đạo trưởng kia ra biển, hẳn cũng là tâm phúc của đô đốc. Đám người này có phải là do các ngươi thả ra từ trong lao không? Có phải là do các ngươi sắp xếp lên thuyền của ta không? Lẽ nào tự mình không rõ sao? Lữ Soái sững người. Lục Bạch Thủy lại hừ một tiếng, ngươi và ta đều không phải kẻ ngốc. Trước khi xảy ra chuyện này, ta có thể giả vờ không biết, coi như của đi thay người, hơn trăm vạn bạc coi như hiếu kính đô đốc. Đến bây giờ hừ, một thuyền người chúng ta có sống được hay không, phải trông cả vào quý quan. Lẽ nào trên chiếc thuyền kia không có người của các ngươi? Đến lúc này trên hai con thuyền, 400-500 con người, có thể nói là quan hệ rắc rối phức tạp vô cùng. Theo Lý Vân Tâm biết, có người của Cộng Tế Hội, có người của Một Nam Cư, có người của Tạ Sinh. Nghe lời của Lục Bạch Thủy lúc này, bên trong còn có cả tù nhân và mật thám do quan phủ cài vào, cùng với người của Lục Bạch Thủy. Quả nhiên là một mớ bòng bong. Nhưng những chuyện Lục Bạch Thủy nói, hiển nhiên cũng là sự thật, Viên Lữ Soái bị y nói trúng, nhất thời cứng họng. Y dựng râu trừng mắt nín nhịn một hồi lâu, rồi chửi ầm lên, mẹ kiếp, miệng lưỡi ngươi cũng lợi hại lắm. Lão tử lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Bây giờ làm sao đây? Mau chuyển hướng quay đầu. Lục Bạch Thủy không cười, lạnh lùng nhìn Viên Lữ Soái một lúc, rồi hừ một tiếng, bây giờ à hừ, chiếc hải thương rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Chúng ta lúc này quay đầu, chưa chắc đã tránh được. Quý quan nếu còn muốn sống, tốt nhất bây giờ hãy gọi hết binh lính dưới trướng lại. Nếu thuyền của chúng ta thật sự không tránh được mà bị đâm, chiếc hải thương tất nhiên sẽ lùi lại. Khi đó chính là lúc tiếp cận giao chiến, dắt được sang đó, chiếm được chiếc hải thương thì mới có thể sống sót. Bằng không chúng ta cứ mỗi người một bụng tâm tư, cùng chết ở đây đi. Lữ Soái tuy tính tình không tốt, nhưng có thể được tổng đốc sóng lớn đường tin tưởng, hiển nhiên cũng không phải là một kẻ hữu dũng vô mưu. Thấy không chiếm được lợi thế gì ở chỗ Lục Bạch Thủy, y cũng không đôi co nữa. Hung hăng trừng mắt một cái, y quay sang nói với thân binh bên cạnh, trông chừng hắn cho ta. Yêu đao rút khỏi vỏ, nếu dám có hành động lạ, giết ngay tại chỗ. Bốn tên thân binh hét lớn một tiếng tuân lệnh. Rồi rút đoạn đao bên hông, hùng hổ tiến về phía Lục Bạch Thủy. Lục Bạch Thủy lại không động, mặt không biểu cảm. Lúc này, Lữ Soái nhìn Lý Vân Tâm sau lưng Lục Bạch Thủy, ngươi lại là kẻ nào? Lý Vân Tâm mấy ngày nay trên thuyền làm ăn phát đạt, cũng coi như một nhân vật có tiếng. Trùng hợp trong bốn tên thân binh có hai kẻ từng nhờ hắn xem bói, tự cho là biết nội tình, liền bước tới giả vờ đá Lý Vân Tâm đi. Đại nhân, thằng nhãi này là một tên thần côn, cút xuống dưới đi. Ở đây không có chuyện của ngươi. Trước đây kẻ nào dám mắng hắn như vậy, cỏ trên mộ đã cao ba thước. Nhưng nể tình tên lính này cũng có ý tốt, Lý Vân Tâm không tính toán với hắn, mượn dốc xuống lừa, quay người chuồn đi. Lữ Soái trừng mắt nhìn hắn thêm vài lần, cuối cùng quay sang cười nhạt với Lục Bạch Thủy, ta biết Lục Đại Hiệp nổi danh giang hồ, là một cao thủ. Nhưng nghe cho kỹ đây, các ngươi đám giang hồ chỉ giỏi đánh lộn, giết người thì không bằng. Bốn tên lính này của ta, số mạng người trên tay chúng còn nhiều hơn ngươi. Lục Đại Hiệp cũng đừng nghĩ quẩn, để bốn mạng của chúng đổi lấy mạng của ngươi. Nói xong, y đưa tay viện lan can, một tiếng vút nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Tạ Sinh. Đến lúc này, trên bong tàu đã loạn thành một đoàn. Những kẻ trước đó ra phơi nắng đều là đám thương khách vô công rồi nghề, lúc này thấy tình thế không ổn, đều muốn chạy xuống khoang thuyền, vì biết rằng nếu đánh nhau thật, trên bong tàu sẽ có tên bay đạn lạc. Nhưng không biết ai tự cho là thông minh, lại nói rằng không thể xuống dưới, nếu chiếc hải thương đâm vào làm vỡ thuyền, nước biển tràn vào khoang thì chẳng phải tất cả đều chết sao? Thế là họ lại ùn chạy lên. Trên thuyền có thuyền trưởng, lúc này bị Lữ Soái túm lấy, bắt y bẻ lái tránh đi. Người thuyền trưởng này cũng là người của Lục Bạch Thủy, nhưng lúc này không còn quan tâm đến lập trường gì nữa, giữ mạng là quan trọng nhất. Y vội vàng gọi thủy thủ xuống chèo thuyền, ra lệnh trên bong kéo buồm. Nhưng đám thủy thủ và đám thương khách hỗn loạn bên dưới lại va chạm nhau, làm mọi việc chậm trễ thêm một hồi. Mãi đến khi đám thủy thủ vào vị trí, đám thương khách cũng chạy lên bong, lại có một kẻ thông minh khác nói, phía mạng phải của bong tàu chắc chắn sẽ bị trúng tên, họ nên chạy sang bên trái, trốn sang phía lầu thuyền. Trên chiếc chiến chuẩn, số thương khách vốn có khoảng 40-50 người, lẽ ra rất dễ trấn áp. Nhưng Lục Bạch Thủy đã liệu không sai, số thủy thủ còn lại, ngoài một số ít là thật, còn lại không ít là những kẻ liều mạng do tổng đốc sóng lớn đường sắp xếp vào từ trong ngục. nhưng những kẻ liều mạng thực sự hoặc đã thành quan lại quý tộc, hoặc đã thành võ lâm hào hiệp, còn bọn này bị tống vào ngục, lại bị ép ra biển, có thể có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Thế là chúng cũng hoảng loạn theo. Gần trăm người ùn ùn chạy về phía mạn trái của cự hạm, khiến thân thuyền chao đảo, suýt nữa là mấy tên thân binh đứng gần mạn thuyền ngã xuống. Lữ soái mang hơn 100 người lên thuyền, trong đó 70 người ở trên chiếc chiến chuẩn, gần 30 người ở trên chiếc hải thương. Bây giờ gần 30 người kia chắc đã bị xử lý, binh lực trong tay vừa phải duy trì trật tự, vừa phải chuẩn bị nghênh địch, liền tỏ ra thiếu hụt. Cuối cùng, y cắn răng, rút đao chém 4-5 kẻ, mới làm cho đám thỏ đế này sợ hãi mà im lặng lại. Sau đó, y bày binh bố trận, lại hỏi Tạ đạo trưởng bên cạnh nên làm gì. Làm xong tất cả những việc này, chiếc hải thương đã ở rất gần chiếc chiến chuẩn. Chiếc chiến chuẩn đang né tránh, chiếc hải thương cũng đang đổi hướng. Mắt thấy mũi chiếc hải thương sắp đâm vào hông chiếc chiến chuẩn, lữ soái cũng lớn tiếng gào thét để các thân binh đứng vững, chuẩn bị tiếp cận giao chiến. Đã có thể nhìn thấy người trên thuyền đối diện, khoảng hơn 100 kẻ, tay cầm binh khí sáng loáng, trông rất có kỷ luật, thế đứng cũng vững chãi, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với đám người hoảng loạn trên chiếc chiến chuẩn. Lữ soái sững người. Y giật lấy kính viễn vọng đơn từ tay thân binh, nhìn kỹ lại, mấy chục người phía trước tay cầm trường yêu đao của quân đội. Gần 30 binh lính kia quả nhiên đã xong đời. Nhưng vấn đề là số binh khí trong tay 70-80 kẻ còn lại từ đâu ra? Chúng không phải là những thứ vũ khí tạp nham, càng không giống như tự trang bị, nào là câu liêm, cự phủ, tấm khiên, đầy đủ mọi thứ, đúng là một trận hình hải chiến bài bản. Mẹ kiếp! Lữ soái trong lòng rung lên, quay đầu nhìn lên lầu thuyền phía sau. Lục Bạch Thủy đã không còn đó, 4 tên thân binh rút đao cũng biến mất, chỉ còn máu tươi từ hành lang tầng 2 chảy xuống. Dù trong đầu nhất thời chưa hình thành được suy nghĩ rõ ràng, nhưng một luồng khí lạnh đã theo bản năng bò dọc sống lưng bọn họ dường như đã trúng kế. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, y lại phát hiện một điểm bất thường khác. Trước đây khi y hô hào bày trận trên bong, đám người trên bong cũng đều chạy loạn la khóc. Tuy đã giết 4-5 kẻ để thị uy, khiến chúng im lặng lại nhưng cũng không nên im lặng như lúc này. Trên bong tàu, chỉ còn lại 30 người, phần lớn là thương khách và mấy tên thủy thủ nhát gan. Những người còn lại đều đã biến mất. Y lập tức hét lên, chặn địch. Nói xong, y vội vàng bổ sung, chú ý sau lưng. Nhưng chiếc chiến chuẩn lớn như vậy, vốn dự tính tàu địch sẽ đâm vào mũi tàu, nên y và một nửa thân binh đều ở gần đầu thuyền. Y vừa hô lên, mệnh lệnh không thể ngay lập tức đến tai mọi binh sĩ. Thế là cuộc tàn sát bắt đầu. Thực tế thì rất nhẹ nhàng. Con thuyền này vốn dự tính có 250 người, trong đó 46 là thương khách, còn lại đều là thủy thủ. Thân binh của phủ tổng đốc ép lên thuyền, tổng cộng 70 người. Bây giờ đầu thuyền tập trung hơn 30 người, hơn 40 người còn lại ở giữa và đuôi thuyền để chặn địch. Đầu tiên là biển dây xuất hiện, dọa mọi người một phen. Tiếp theo lại phát hiện chiếc hải thương làm phản, muốn đâm vào thuyền mình. Một khi rơi xuống nước, sẽ chết ngay lập tức. Vì vậy, sự chú ý của đám thân binh này đều tập trung vào đám người trên mũi chiếc hải thương. Trò hề của đám phế vật trên thuyền này trước đó họ đều đã thấy, không trông cậy chúng chặn địch, chỉ cần đừng gây rối là tốt rồi. Nhưng bây giờ, chính đám phế vật này lại muốn mạng của họ. Cùng lúc lữ soái phát hiện có điều gian trá, những kẻ ẩn nấp sau lầu thuyền đã cầm trường thương lao ra. Chúng không giao đấu tay đôi với đám quan binh được huấn luyện bài bản, mà chỉ giơ thương lên đâm tới. Chỉ trong lượt đầu tiên, đã có 7-8 tên lính chưa kịp quay đầu đã bị đâm thủng người. Số còn lại cầm đoạn đao, dù kịp phản ứng cũng không ứng phó nổi, lại chết thêm 7-8 tên nữa. Cuối cùng, khi nhận ra có biến và định phản công, thì số lượng kẻ tấn công từ phía sau đã đông gấp 3 lần họ. Hơn nữa, chúng không phải là đám ô hợp, tiến thoái phối hợp rất thành thạo. Vốn đã là đánh lén, lại có ưu thế về quân số, vũ khí, khí thế và địa hình, làm sao có khả năng phản kích. Chỉ trong 2-3 hơi thở, kẻ thì bị đâm chết, kẻ thì bị đẩy xuống biển, phân nửa số thân binh trên chiếc chiến chuẩn đã bị tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng đến lúc này, lữ soái và Tạ Sinh muốn đi cứu viện cũng không thể nữa. Nhóm 38 người ở mũi thuyền, bao gồm cả hai vị này, cũng đã bị bao vây. Vây quanh họ vẫn là đám thủy thủ trên thuyền, đa số là những kẻ được thả ra từ nhà lao sóng lớn đường. Nhưng bây giờ, vẻ mặt chúng trang nghiêm, tỉnh táo, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả đám thân binh của phủ tổng đốc. Chúng tay cầm trường thương, theo Lý Vân Tâm thấy, dài chừng 4 mét, do hai người cầm. Mũi thương được vót nhọn, đốt qua lửa, đâm vào người cũng có sức sát thương cực lớn, đối phó với đám thân binh không mặc giáp sắt càng không thành vấn đề. Thuyền ra khơi, trên thuyền cũng nên mang theo gỗ để sửa chữa. Bây giờ, những khúc gỗ đó đã trở thành vũ khí, điều khiến người ta kinh ngạc chính là những người sử dụng chúng. Từ khi biến cố xảy ra đến khi kết thúc, chỉ mất khoảng một khắc đồng hồ. Thân binh của phủ tổng đốc, kể cả vị Tạ đạo trưởng vẫn luôn im lặng quan sát mà không ra tay, đều đã trở thành cá trong chậu. Tạ đạo trưởng thì khó nói, còn những người còn lại, chỉ cần đám chiến sĩ cầm trường thương này đồng loạt tiến lên, họ sẽ bị đẩy xuống biển, bị ăn mòn thành một vũng máu. Lữ soái dường như vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Y trân trối nhìn, không biết nên nói gì. Y bỗng quay đầu nhìn chiếc hải thương. Chiếc cự hạm vốn định đâm thẳng vào, đã thay đổi hải trình. Sau một khắc đồng hồ nữa, hai con thuyền lướt sát qua nhau một cách nguy hiểm, rồi lại đi cùng hướng. Đám người trên mũi chiếc hải thương reo hò vang dội. Chúng tản ra, rồi đẩy ba mươi mấy tên thân binh của phủ tổng đốc đến mạn thuyền. Lữ soái chợt hiểu ra chúng định làm gì, đang định lên tiếng vùng, vùng, như thả sủi cảo, đám thân binh bị trói đều bị đẩy xuống thuyền, rơi vào làn nước độc. Đám người kia lại hoan hô, tiếng reo hò thậm chí còn lấn át cả tiếng kêu thảm thiết của các thân binh. Cùng lúc đó, đám người trên chiếc chiến chuẩn cũng tản ra, Lục Bạch Thủy bước ra. Y mặt không đổi sắc, đứng cách đám tù binh 5-6 bước, chắp tay sau lưng, trước tiên nhìn chằm chằm Tạ Sinh một lúc. Nhưng Tạ Sinh cũng mặt không biểu cảm. Y liền quay sang nhìn Lữ Soái, "Từ đại nhân, cảm giác làm tù binh thế nào?" Thì ra viên Lữ Soái này họ Từ. Vị Từ Lữ Soái này liền trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi, "Lũ điêu dân khá lắm. Dám to gan. Ngươi dám giết quan sai trên biển, định làm thảo khấu, đi đầu quân cho hải tặc sao?" Y vốn nói câu này với vẻ căm phẫn. Nhưng đám người nghe xong lại đồng loạt cười phá lên, như thể vị trưởng quan này vừa kể một câu chuyện tiếu lâm. Lục Bạch Thủy cũng mỉm cười, cứ thế cười cho đến khi Từ Lữ Soái và đám thân binh ngơ ngác nhìn nhau, y mới khoát tay. Đám người lập tức im bặt, kỷ luật có thể nói là vô cùng nghiêm minh. "Đầu quân cho hải tặc." Lục Bạch Thủy cười nói, "Đầu quân cho ai?" "Đầu quân cho Lục không phải à?" Lữ Soái trừng mắt, "Ngươi giết thân binh của phủ tổng đốc, hừ hừ, e rằng hắn không dám thu ngươi đâu." "Ồ ha, nói như vậy cũng đúng." Lục Bạch Thủy khoanh tay, quay người, đi thong thả hai bước tại chỗ. Đám người nhường cho y một lối đi nhỏ chỉ đủ cho một người. Y đi bước nào về phía nào, người ở phía đó liền im lặng tránh ra, nhưng người phía sau lập tức lấp vào, không cho các thân binh bất kỳ cơ hội nào trốn thoát. Chỉ hai bước chân mà đã đi được một cách ăn ý và tung lệnh như vậy, ngay cả trong hàng ngũ tinh binh của Đông Hải quốc cũng hiếm thấy. Đây rốt cuộc là truyền thuyết nói vị tổng đốc của sóng lớn đường và Hải Vương Lục không phải ngấm ngầm cấu kết, Lục không phải giúp ông ta đánh dẹp bọn hải phỉ nhỏ, rồi dân ba thành tài sản cướp được từ các thương thuyền cho ông ta. Vị tổng đốc đó liền không cho thủy quân thật sự đi diệt chúng. Cứ thế bình an vô sự, đôi bên cùng có lợi. Bây giờ xem ra là thật rồi. Từ Lữ Soái trừng y, nói bậy nói bạ. Lục Bạch Thủy lại cười cười, đã đến lúc này rồi, Từ Lữ Soái còn không nghĩ xem, đám người này là từ lúc nào, và vì sao lại bị các ngươi tống vào ngục giam. Y nói câu này, người không liên quan có lẽ nghe không hiểu, nhưng đối với Từ Lữ Soái lại như một tiếng sét đánh ngang tai. Chỉ vì câu này y cảm thấy mình bỗng nhiên hiểu rõ tiền căn hậu quả. Nơi y, mệnh lệnh nhận được rất đơn giản, mang binh theo vị họ Tạ này ra khơi tìm Tiên Sơn, tiện thể là một chuyện nữa là tổng đốc muốn chiếm gia sản của Lục Bạch Thủy. Nhưng ở trên lục địa không dễ ra tay với y, nên có thể xử lý trên biển. Đợi đến Đông Hải Liên, quan sai ở đó cũng đã nhận được mệnh lệnh, sẽ phối hợp với thân binh của phủ tổng đốc trên thuyền, bắt giữ Lục Bạch Thủy ngay tại chỗ. Nếu y không phục, muốn gây sự cũng không sao, trên thuyền này có hơn 200 người đều được đặc xá từ nhà lao của phủ tổng đốc, đã sớm được bí mật tập hợp thành một đội quân, cũng đã thiết lập cấp bậc. Hứa hẹn với chúng rằng nếu hiệp trợ quan quân thành sự, sẽ thật sự ban cho một chức quan. Như vậy, vừa bắt Lục Bạch Thủy bỏ tiền mua thuyền bè, lợi lộc tự nhiên về tay tổng đốc, lại vừa để y tự mình gom người ra biển tìm đường chết, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Nhưng đến lúc này Từ Lữ Soái nhận ra, vấn đề nằm ở những tên tù nhân đó. Lục Bạch Thủy hỏi y những tên tù nhân đó bị bắt khi nào, vì lý do gì? Chúng bị bắt sau khi tiêu diệt những tên hải tặc ban đầu trên hai chiếc cự hạm này. Ai cũng biết, trong sào huyệt của Hải Vương Lục không phải xảy ra nội chiến, hai tên đầu lĩnh hải tặc mang hai chiếc cự hạm này đến đầu hàng, kết quả lại bị tổng đốc giết sạch, còn chiếm luôn thuyền. Chuyện này, Từ Lữ Soái biết nội tình. Hai tên đầu lĩnh hải tặc đến đầu hàng tổng đốc là có quen biết. Đêm chúng cập bờ, chính y dẫn đội đi bắt người, trói lại áp giải đến phủ tổng đốc, nhưng vào đến hậu viện thì đã cởi trói, được mời vào một cách khách khí. Chúng nói chuyện với tổng đốc nửa canh giờ, không biết đã nói gì khiến tổng đốc nổi giận, mới sai y dẫn người xông vào giết chết. Lúc giết cũng khá vất vả, có người còn luôn miệng mắng mấy câu như lòng tham không đáy. Sau khi xử tử đám hải tặc đó khoảng 3 tháng, lại có một đám lưu dân từ phía tây kéo đến, nói là thôn trại gần lão Yêu Sơn gặp thiên tai, sống không nổi nên làm đạo tặc. Nhưng chúng cũng không giết người hại mệnh, chỉ đến đâu cướp bóc đến đó, như một bầy châu chấu ăn xong rồi chạy. Sự việc xảy ra gần tỉnh thành, nên rất dễ dàng bắt được đám lưu dân này, tống vào ngục. Đám hải tặc đến đầu hàng là chuyện mùa xuân, đám lưu dân vào tù là chuyện mùa hè, bây giờ cũng mới qua mấy tháng. Đến bây giờ, Từ Lữ Soái nhìn thấy đám lưu dân sau lưng Lục Bạch Thủy, mới bỗng nhiên nhận ra lưu dân gì, thiên tai gì. Rõ ràng là chúng giả làm lưu dân tìm đến, chính là để trà trộn vào trong tỉnh thành. Nhưng trà trộn vào tỉnh thành, là để làm gì? Nghĩ đến đây, y kinh hãi tột độ, ngươi Lục Bạch Thủy đứng vững, lạnh lùng nhìn y, mùa xuân năm nay, trên hai chiếc thuyền, 297 mạng huynh đệ. Món nợ máu này, ngươi tưởng không ai tìm các ngươi tính sổ sao? Từ Lữ Soái bỗng nắm chặt yêu đao, ngươi chính là Lục không phải. Lục Bạch Thủy cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn chưa ngu đến mức đó. Lữ Soái lại la lên, không đúng. Không thể nào. Lục không phải đã ở trên biển hơn 50 năm, ngươi làm sao có thể là Lục không phải? Lục Bạch Thủy vẫn cười lạnh, ngươi tưởng Lục không phải là một người à? Lữ Soái lại sững người một lúc, rốt cuộc có mấy Lục không phải? Hải Vương Lục không phải là một tôn hiệu. Đến đời của ta đã truyền được 1000 năm rồi. Lục Bạch Thủy cười cười, ngay cả chuyện này cũng không rõ mà đã dám ra biển, thật sự là không biết sống chết. Nghe Lục Bạch Thủy nói câu này, vị Lữ Soái này dù vẫn chưa hiểu rõ Lục không phải rốt cuộc là mấy người, cũng đã hiểu ra đám thủy thủ trên thuyền này thực chất đều là hải tặc. Hơn nữa còn là những hải tặc được huấn luyện bài bản, có sức chiến đấu trên biển còn mạnh hơn cả quan quân. Lúc này, Lý Vân Tâm vẫn đang quan sát. Từ lúc chiếc hải thương chuyển hướng, hắn vẫn luôn quan sát. Mấy ngày nay xem bói cho người trên thuyền, hắn cũng đã phát hiện ra một số manh mối, ví dụ như những người đó đang bàn bạc, âm mưu. Cũng có rất nhiều người lòng miệng không đồng nhất, trước đây chắc chắn đã có những trải nghiệm khác thường. Nhưng hắn không phải là thần linh thấu hiểu thế sự, những gì hắn quan sát được, cũng chỉ biết đám người này không phải là người lương thiện, và rất nhiều người đang bàn tính chuyện cướp thuyền. Không ngờ tới lại là cướp thuyền theo cách này, không phải cướp thuyền từ tay Lục Bạch Thủy, mà là cướp thuyền từ tay quan binh. Chuyện này đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vốn định bí mật quan sát Tạ Sinh, đợi đến Long Đảo, sẽ thu thập thêm nhiều thông tin hơn từ y, nhưng hôm nay y lại bị vây cùng với quan binh, sự tình trở nên phiền phức. Không phải Tạ Sinh gặp phiền phức, mà là Lục Bạch Thủy gặp phiền phức. Chiếc hải thương đã không còn đâm tới, hoàn cảnh trên chiếc chiến chuẩn cũng không còn nguy hiểm nữa, nếu xét đến yếu tố độc tố trong biển. Như vậy Tạ Sinh là một hư cảnh. Đối với hắn, hư cảnh chỉ là con kiến, nhưng đối với hư cảnh, phàm nhân cũng chỉ là cặn bã. Thân thể của Tạ Sinh bây giờ cường tráng, vượt xa cái gọi là cảnh giới kim cương bất hoại trong võ học thế tục. Nếu vận khởi linh lực, những mũi mâu gỗ kia đâm vào người y, nhiều nhất cũng chỉ gây ra vết thương ngoài da. Nhược điểm duy nhất có lẽ là mắt, và những nơi tương tự. Nhưng hai điểm này, y cũng sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở cho người khác. Nếu Tạ Sinh này muốn thoát thân, thậm chí muốn phản công cũng không khó. Y có thể lao vào đám đông đại khai sát giới, mở ra cục diện. Đám quan binh kia theo sau, đám phàm nhân của Lục Bạch Thủy khó mà chống đỡ. Nếu trước đây có dư thừa linh lực để vẽ bùa, ném một hai lá vào đám đông, càng là công ích sức nhiều. Nhưng mặt khác, Lục Bạch Thủy cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Nếu không, y đã không đợi đến tận ngày hai chiếc cự hạm này ra khơi mới để Lý Vân Tâm nhìn ra manh mối. Y biết Tạ Sinh là người tu hành, vậy y có chuẩn bị gì? Lý Vân Tâm ẩn mình sau đám đông, bình tĩnh quan sát. Đám người này chính là những gã hành thương. Những thương khách này quả thực không hề hay biết gì, dường như cũng bao gồm cả Phan Hà. Hắn vừa quan sát Lục Bạch Thủy và đám quan binh của phủ tổng đốc, vừa để ý đến những người này. Chuẩn sự của cộng tế hội đã ở trên thuyền này, người của một nam cư không có lý do gì lại không lên. Trên chiếc chiến chuẩn này, chắc chắn có người của một nam cư. Là ai? Nhưng hắn bình tĩnh, người khác lại không được như hắn. Đám hành thương chỉ muốn lên thuyền đi đến Đông Hải Liên mà thôi. Biết có quan quân lên thuyền, họ không những không lo lắng, ngược lại còn mừng rỡ, càng thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ bình an. Trước đó gặp biển dây thì kinh hoảng, nhưng sau đó hiểu ra chỉ cần không bị nước biển bắn vào là vô sự. Cho đến bây giờ, họ mới nhận ra mình đã lên nhầm thuyền giặc, hơn nữa tên giặc này còn to gan đến mức giết cả thân binh của phủ tổng đốc. Nửa canh giờ trước còn vui vẻ phơi nắng câu cá, đến bây giờ lại thân ở trên chiến trường. Kẻ nhát gan đã sợ đến tè ra quần, kẻ gan lớn hơn một chút cũng mặt mày trắng bệch. Những người này nhận ra Lý Vân Tâm, người đứng gần liền nhỏ giọng thầm thì, tiểu thần tiên, ngươi xem cho ta, nói năm nay có họa sát thân nhưng có thể gặp dữ hóa lành, có phải là chỉ chuyến này không? Lý Vân Tâm nhìn gã một cái, chính là kẻ thích khoe khoang kia. Hắn cười khẽ, ta xem cho vui thôi, làm sao ta biết được. Gã kia nhất thời mặt mày đau khổ, ngươi chữ này vừa mới thốt ra, lại nghe Lữ Soái hét lớn một tiếng, Tạ đạo trưởng, ngài nên ra tay rồi. Tiếng hét này đã dọa cho mấy chữ sau của gã nuốt ngược vào trong, cũng khiến Phan Hà, người trước đó vẫn đang nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, chuyển ánh mắt sang Tạ Sinh. Tạ Sinh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Y lặng lẽ quan sát thế cục trên thuyền, cũng không vội ra tay. Thậm chí sau khi Lục Bạch Thủy và Từ Lữ Soái ngã bài, y cũng chỉ nhếch mép cười lạnh, tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của Lục Bạch Thủy. Lý Vân Tâm biết, y đang xem thái độ của Lục Bạch Thủy. Dù Lục Bạch Thủy chỉ biểu hiện một chút kiên dè đối với Tạ đạo trưởng, có lẽ Tạ Sinh cũng sẽ không trực tiếp xung đột với y, bởi vì điều đó có nghĩa là Lục Bạch Thủy biết thực lực của Tạ Sinh. Tạ Sinh từng dùng phép cuốn thi thể người chết xuống thuyền, nhưng chỉ bằng thủ đoạn đó, không đủ để Lục Bạch Thủy kiên dè. Tạ Sinh sẽ cho rằng Lục Bạch Thủy biết lai lịch của mình. Mà biết lai lịch của mình, lại còn làm ra chuyện này có nghĩa là y đã có chuẩn bị, còn có thủ đoạn khác chuyên dùng để đối phó với mình. Tạ Sinh và Lý Vân Tâm đều là người thông minh, nhưng tính cách hai người lại là hai thái cực. Lý Vân Tâm chưa bao giờ ngại mạo hiểm, giống như một kẻ điên chỉ muốn tìm đến cái chết. Mỗi lần mạo hiểm thành công đều là một phần thưởng đối với hắn, cũng khiến hắn càng thêm điên cuồng. Nếu kiếp trước có được tình cảm hoàn chỉnh, có lẽ hắn đã là một con bạc thứ thiệt. Lần này hắn đi thuyền của Lục Bạch Thủy đến Long Đảo chính là một ví dụ, hắn chưa từng nghĩ mình thật sự có thể che trời qua biển, không để lại dấu vết mà xác minh được tình hình Long Đảo. Nếu làm được thì tốt nhất, nhưng nếu xảy ra biến cố gì, hoặc bị người ta phát hiện, cũng không có gì to tát, cứ tùy cơ ứng biến là được. Nhưng Tạ Sinh lại tương phản với Lý Vân Tâm. Y cực kỳ cẩn thận, kín đáo, nếu không cũng sẽ không ẩn mình trong núi sâu mười mấy năm. Nếu là Lý Vân Tâm, đã sớm đi ra ngoài rồi. Cho nên lúc này, y cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Lục Bạch Thủy không để y nhìn ra sơ hở. Y cười lạnh một tiếng, ra tay. Chỉ là một gã đạo sĩ biết chút mánh khóe giả thần giả quỷ, các ngươi những kẻ ngu xuẩn này thật sự coi hắn là tiên nhân rồi sao? Đẩy hết bọn chúng xuống biển cho ta. Y nói xong liền lập tức quay người, ra vẻ như số phận của Tạ Sinh và Quan Quân đã được định đoạt, không đáng để y để ý thêm chút nào nữa. Thế là Lý Vân Tâm biết gã này quả nhiên còn có thủ đoạn khác. Hắn thở dài, vốn tưởng thật sự gặp được một hảo hán tính tình thẳng thắn. Không ngờ người như Lục Bạch Thủy cũng không hoàn toàn quang minh chính đại. Bất luận y có nỗi khổ tâm gì, cũng là đã che giấu thân phận với mình. Tuy nói chính hắn cũng vậy, nhưng khi Lục Bạch Thủy quay đầu, liếc về phía hắn một cái, Lý Vân Tâm lại mỉm cười với y mắt không động, chỉ nhếch khóe miệng. Kiểu cười này gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Lục Bạch Thủy liền quay mặt đi. Vẻ mặt này vừa như không muốn gọi Lý Vân Tâm để bại lộ thân phận, vừa cho thấy dù đã từ một hiệp khách trên đất liền biến thành kiêu hùng ngoài biển khơi, hắn vẫn còn nhớ chuyện của Lý Vân Tâm. Mặc dù vậy hắn có lẽ cũng đang hoài nghi về thân thế thật giả của y, hắn quay người hạ lệnh. Đám hải tặc bên cạnh lập tức tuân lệnh. Tên phó nhì trên chiến thuyền bèn quát khẽ, Dương Thương, tiến lên. Một đám hải tặc đồng thanh hô vang một tiếng trầm đục, rồi đột ngột chỉ trường thương về phía trước. Đúng lúc này, Tạ Sinh cuối cùng cũng ra tay. Sắc mặt hắn vốn không chút cảm xúc, giờ đây vẫn vậy. Tay phải hắn đột nhiên kết một ấn kiếm, vẽ một đường hư ảo vào không trung. Lập tức, giữa hắn và đám hải tặc xuất hiện 10 chuôi tiểu kiếm lấp lánh kim quang. Mỗi chuôi kiếm dài chừng một cẳng tay người trưởng thành, khẽ rung lên, phát ra tiếng ong ong làm không khí xung quanh cũng bị chấn động đến vặn vẹo. Cảnh tượng này trông tựa như không khí trên mặt đường vào một ngày hè nóng bức, bị hơi nóng làm cho méo mó đi. Nhưng 10 chuôi kiếm này mang tới không phải hơi nóng, mà là sự lạnh lẽo thấu xương. Đám hải tặc đang định xông lên nhất thời sững sờ, ngay cả tên phó nhì vừa ra hiệu lệnh cũng ngây người ra. Đối với những kẻ phàm nhân thường ngày chỉ nghe nói về tu sĩ, tiên nhân trong truyền thuyết, ảo ảnh kim kiếm đột ngột xuất hiện giữa không trung này có sức chấn nhiếp còn lớn hơn cả máu tươi và tử thi. Ta là người tu hành, không muốn tạo thêm sát nghiệt. Tạ Sinh lạnh lùng nói. Lui ra. Giờ phút này, hắn đang đứng bên mạn thuyền, một tay kết ấn kiếm, một tay chắp sau lưng. Đứng trước gió, tay áo tung bay, toát lên đầy khí phái và phong thái của một bậc cao nhân. Hắn lại nói thêm vài câu cao thâm khó dò với giọng điệu rét buốt. Mấy ngọn trường thương đang chĩa vào hắn liền run rẩy, rồi từ từ thu lại. Tên phó nhì cũng hơi lùi lại một bước, nhìn Lục Bạch Thủy, thấp giọng nói, Lục chủ làm sao bây giờ? Lục Bạch Thủy xoay người lại lần nữa, nhíu mày nhìn Tạ Sinh, Tạ đạo trưởng, đây là ân oán giữa ta và phủ tổng đốc. Ngài là cao nhân hữu đạo, cớ gì phải dính vào? Nói đến đây, hắn khựng lại một chút, yết hầu cũng khẽ động. Mấy câu đầu, giọng điệu hắn trấn tĩnh thông dong, phản phất không hề e sợ 10 chuôi kiếm quang giữa không trung. Nhưng cái ngập ngừng đó lại bán đứng cảm xúc của hắn. Tạ Sinh chú ý tới điểm này, khẽ hừ một tiếng, những người này muốn cùng ta ra biển tìm Long Đảo. Ngươi giết họ rồi, ai đến hầu hạ ta? Ngón tay hắn khẽ búng một cái. Một thanh kiếm quang trong số đó liền tách ra, bay thẳng đến trán Lục Bạch Thủy, ta không tham dự vào chuyện của bọn phàm nhân các ngươi. Bảo người của ngươi lui về thuyền này, để lại thuyền chiến cho chúng ta. Ta sẽ không làm khó ngươi. Gã lữ soái kia liền kêu lên, đạo trưởng. Thế không được. Bọn ta làm gì có ai biết lái thuyền. Hay là cứ giết sạch lũ cướp này, chỉ giữ lại vài tên biết dùng thuyền là được. Ngài không muốn tạo sát nghiệt thì cứ dùng phép định trụ chúng lại. Anh em chúng ta không ngại mệt, sẽ chặt từng cái đầu một. Lục Bạch Thủy không thèm để ý đến lời nói bừa của gã lữ soái. Hắn nhìn Tạ Sinh, đạo trưởng đây là đang làm khó ta rồi. Hai chiếc thuyền này, ta đều muốn mang về Vịnh Bảo Bình, một chiếc cũng không thể bỏ. Gã lữ soái lại định la lối. Lục Bạch Thủy khoát tay, cười nói, nhưng ta cũng biết đạo trưởng có chuyện quan trọng khác. Hay là chúng ta thương lượng một biện pháp dung hòa. Đạo trưởng hãy để chúng ta giết sạch đám quan quân này, để an ủi linh hồn các huynh đệ đã chết oan trên trời. Sau đó, mời ngài cùng ta đến Vịnh Bảo Bình, ta sẽ đổi cho ngài một chiếc thuyền lớn thích hợp để đi biển xa, sắp xếp cả thủy thủ, cung tiễn đạo trưởng ra khơi tìm rồng, như vậy có được không? Lữ soái cười phá lên, ngươi nói nhảm. Đạo trưởng là bậc cao nhân nào mà lại đi với lũ tiểu nhân các ngươi? Tiếng nói đột ngột im bặt. Tạ Sinh khẽ gãy ngón tay. Chuôi kiếm quan vốn đang chỉ vào trán Lục Bạch Thủy liền rung lên một tiếng rồi quay về, không chút trở ngại xuyên qua đầu của lữ soái. Sau đó, thanh kiếm lại vẽ một đường cong tuyệt đẹp, trở về kiếm trận. Khóe miệng lữ soái vẫn còn nụ cười, trên mặt vẫn là vẻ mỉa mai và khinh thường. Cứ giữ nguyên tư thế đó, hắn lảo đảo rồi rơi ùn xuống biển, kéo theo một chuỗi bọc máu đỏ ngầu sủi lên. Đám người xôn xao. Những tên thân binh kia vốn trong lòng đã hơi yên ổn, nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đầu óc nhất thời không thể thông suốt, hoàn toàn không hiểu tại sao Tạ đạo trưởng lại giết lữ soái. Nhưng Lục Bạch Thủy phản ứng nhanh hơn họ rất nhiều. Hắn lập tức gầm lên, giết. Tạ Sinh giết lữ soái xong, cổ tay lại chuyển động. 10 chuôi kiếm quan lập tức quay về bên cạnh, dựng thẳng lên che chắn cho hắn. Đám hải tặc nghe hiệu lệnh, sau một thoáng sững sờ cũng hét lớn một tiếng. Mấy chục thanh trường thương đồng loạt đâm tới, nhất thời đâm chết 10 tên, hất văng 10 tên. Thu thương về, rồi lại đâm tới lần nữa trên bong thuyền không còn một tên quan binh nào. Lục Bạch Thủy lúc này mới cười lạnh một tiếng, Tạ đạo trưởng quả là biết thời thế. Tạ Sinh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng cũng lạnh như băng, không có gì gọi là thời thế cả. Trong mắt ta, các ngươi không có gì khác nhau. Lục Bạch Thủy lắc đầu, sự khác biệt đương nhiên là có. Ta đã hứa đưa ngài ra biển. Sau khi đến Vịnh Bảo Bình tự nhiên sẽ đưa ngài đi. Lý Vân Tâm cùng đám thương nhân bên cạnh chứng kiến tất cả, tâm trạng có thể nói là dâng trào như sóng dữ. Đương nhiên là đang nói về những kẻ phàm tục kia. Trước thì thấy hải tặc xuất hiện, sau lại thấy quan quân chiếm thế thượng phong. Ngay sau đó, lữ soái của quan quân lại bị vị đạo trưởng cùng lên thuyền giết chết cuối cùng, đạo trưởng lại bắt tay với hải tặc. Những người này nhìn thấy tất cả chỉ cảm thấy như đang trong mộng, làm sao có thể nghĩ tới có nhiều khúc chiết đến vậy. Bọn họ không thể hiểu nổi tại sao Tạ Sinh lại đột ngột phản bội, còn Lý Vân Tâm chỉ cười khẽ, lẩm bẩm một mình, sợ sệt đến thế này sao mà làm nhân vật chính được. Nhưng y đã đoán được từ đầu rằng Tạ Sinh sẽ giết lữ soái, dựa trên sự phỏng đoán về tính cách của kẻ này. Bây giờ xem ra, phỏng đoán của y là cực kỳ chính xác, hay nói đúng hơn, y đã gần như nắm rõ tính cách của Tạ Sinh. Hắn nhát gan. Sự nhát gan này bắt nguồn từ cảm giác ưu việt về bản thân. Cảm giác ưu việt này, Lý Vân Tâm cũng có. Lão tử đến từ một nơi cao minh hơn các ngươi nhiều, chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ. Có cảm giác ưu việt này, liền sẽ khoe khoang thân phận. Nhưng vì tính cách hai người khác biệt, cùng một cảm giác ưu việt lại biến thành hai thái cực. Lý Vân Tâm thì gan cực lớn. Đã có cảm giác ưu việt, tại sao phải sợ đám sâu bọ ở thế giới này? Giống như bọn phàm nhân ở đây tham sống sợ chết, mới là làm ô danh thân phận của mình. Tạ Sinh thì gan lại cực nhỏ. Mạng của ta quý giá như vậy. Vì tiện chôn vùi trong tay các ngươi, mới là điều không đáng nhất. Còn câu hắn nói các ngươi trong mắt ta, không có gì khác nhau. Lục Bạch Thủy cho rằng hắn đang nói, đám hải tặc và quan quân đều chẳng phải hạng tốt lành gì, có lẽ cũng sẽ không giữ chữ tín. Chỉ có Lý Vân Tâm mới hiểu ý hắn là các ngươi đều là sâu kiến thôi. Với sâu kiến thì có đạo đức gì để mà nói. Tự nhiên là nên dùng thì dùng, nên giết thì giết. Sâu kiến khinh miệt, con người nào có quan tâm. Tạ Sinh bây giờ là hư cảnh. Nếu là một tháng trước, một tu sĩ hư cảnh có thiên tư như hắn hoàn toàn có khả năng diệt sạch cả thuyền người này. Linh lực giữa trời đất vô cùng vô tận, tu sĩ hư cảnh có thể dùng linh khí trời đất để làm rất nhiều chuyện. Gã lữ soái kia bảo Tạ Sinh định trụ người trên thuyền, để mặc cho hắn chặt đầu từng người một. Định trụ tất cả thì khó nói, nhưng dùng một đạo phù lục, trong nháy mắt thiêu chết hơn 10 người thì vẫn có thể làm được. Nhưng khí cơ giữa trời đất ngày nay đã loạn. Tạ Sinh chỉ có thể vận dụng linh lực trong cơ thể mình. Dựa vào việc khó khăn hấp thu một chút linh khí từ trời đất mà thôi. Hắn lại là kẻ cẩn thận dè dặt, sao có thể hao tổn căn nguyên trong cơ thể chỉ để bảo vệ đám thân binh kia và giết thêm nhiều hải tặc. Hắn chỉ muốn ra biển mà thôi, hợp tác với ai cũng không có gì khác biệt. Sau khi lên thuyền chiến này, quan quân đối với hắn đã không còn giá trị lợi dụng. Thực tế, đối với Lục Bạch Thủy cũng vậy. Hắn phải báo thù tổng đốc sóng lớn đường, Tạ Sinh không nằm trong kế hoạch báo thù của hắn. Có thể phòng ngừa thêm thương vong, hẳn cũng là điều hắn vui mừng nhìn thấy. Cho nên, Tạ Sinh lại xoay cổ tay. 10 chuôi kiếm quang bảo vệ bên người hắn lập tức thu lại thành 10 điểm sáng nhỏ, lượn lờ quanh thân. Hắn cứ thế tiến lên 2 bước, đám hải tặc cũng vì hắn mà dạt ra một lối đi, thẳng đến bên cạnh Lục Bạch Thủy. Ánh mắt sắc bén lại quét qua đám đông, dừng lại một chút trên mặt Phan Hà, rồi nói với Lục Bạch Thủy, có một vấn đề. Nếu vừa rồi ta muốn giết là các ngươi, ngươi định tìm ai đến giúp? Lục Bạch Thủy ngước mắt nhìn mặt trời, mỉm cười, đạo trưởng lần đầu ra biển, không biết cũng không lạ. Nghe nói trên biển đông này có tiên sơn, trên tiên sơn có chân long, long vương. Đạo trưởng đã muốn tìm long đảo sao lại không biết? Long vương trên biển ghét nhất là người tu hành. Tạ đạo trưởng nếu thi triển pháp thuật trên thuyền đại khai sát giới, có lẽ sẽ dẫn tới yêu tiên trong biển. Cho nên nói, Tạ đạo trưởng cũng là người biết thời thế. Sắc mặt Tạ Sinh biến đổi. Hắn tiến một bước, áp sát Lục Bạch Thủy, ngươi đã gặp chân long, long vương. Lục Bạch Thủy thân người hơi ngửa ra sau, nhưng không lùi bước, chân long và long vương thì chưa từng thấy, nhưng biết có người đã từng ra biển tìm chân long. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Lý Vân Tâm trong đám thương khách, khẽ a một tiếng. Rồi cười. Có người đã từng ra biển tìm chân long. Câu này lọt vào tai người khác, chỉ là một câu nói thuận miệng mà thôi. Phàm là người sống ở các nước ven Đông Hải, thậm chí các nước lân cận, đều từng nảy ra ý nghĩ như vậy. Hàng năm cũng đích thực có không ít kẻ cùng đường mạt lộ sau khi uống rượu, liền dong thuyền ra biển, mong một khi tìm được thần long là có thể thực hiện nguyện vọng, tuyệt sử phùng sinh. Nhưng nếu lọt vào tai kẻ hữu tâm Lục Bạch Thủy từng nói với Lý Vân Tâm, Thượng Quan Nguyệt đã từng ở nơi này ra biển tìm chân long. Mà Lý Vân Tâm đã nói cho hắn biết, Tạ Sinh chính là kẻ ác nhân đã khiến nhà mình tan cửa nát nhà, thậm chí còn truy sát một đường. Giờ phút này Lục Bạch Thủy lại nói câu này với Tạ Sinh. Nếu những lời Lý Vân Tâm nói với hắn đều là sự thật, thì một câu bình thường không có gì lạ như vậy tất sẽ khiến Tạ Sinh chú ý, cảnh giác. Hắn là muốn mượn phản ứng của Tạ Sinh để xem những lời Lý Vân Tâm từng nói với mình có phải là thật không. Lý Vân Tâm liền cứ thế cười cười, rồi lại cười cười. Sau đó, ý cười từ từ đông cứng trên mặt, y nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy. Y đã dùng lý do như vậy, sao lại không lường trước được khả năng xuất hiện điểm khác lạ. Bây giờ Lục Bạch Thủy muốn xem thần sắc của Tạ Sinh vậy thì tất nhiên sẽ thấy được thứ hắn muốn thấy. Tạ Sinh cho rằng chân long là người mình muốn tìm, vậy thì bất luận nghe nói có ai đi tìm chân long, đều sẽ động lòng. Chỉ là hắn lại đem chuyện y từng nói với hắn ra để dò xét. Lý Vân Tâm cứ thế nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy khoảng 3 hơi thở, rồi hít sâu một hơi. Lại từ từ thở ra. Thế là y nhìn thấy Tạ Sinh quả nhiên động lòng vì câu nói của Lục Bạch Thủy. Có người tìm chân long. Hắn từ từ nhíu mày lại, ai? Lục Bạch Thủy liền ra vẻ suy tư im lặng một hồi, rồi cười, nhiều lắm chứ. Chỉ riêng ở trấn Bạch Thủy, hàng năm đã có 6-7 người gào thét muốn ra biển tìm chân long. Bọn ta đây, có ai trong lòng chưa từng nghĩ tới? Ánh mắt Tạ Sinh trở nên lạnh lẽo, ngươi đang đùa cợt ta. Lục Bạch Thủy lắc đầu, Tạ đạo trưởng cứ an tâm đi thuyền đi. Đến Vịnh Bảo Bình, chúng ta tự nhiên sẽ sắp xếp người đưa ngài đến Long Đảo. Hắn nói xong lời này, quay người định đi. Lại không ngờ Tạ Sinh, người trong mắt hắn vốn tỉnh táo trầm ổn, không muốn sinh thêm sự cố, bỗng nhiên như biến thành người khác. Hắn búng ngón tay, 10 hạt quang châu bên cạnh lập tức ông một tiếng phồng lớn, biến trở lại thành 10 chuôi kiếm quang màu vàng. 9 chuôi kiếm bách đám hải tặc xung quanh ra, vây hai người lại, còn một thanh thì treo ngược trên đỉnh đầu Lục Bạch Thủy. Nói cho rõ. Tạ Sinh nói từng chữ một, ai đã đi tìm chân long? Ngươi, có phải biết làm sao để đến Long Đảo không? Sóng gió vốn đã yên lặng, lại vì một câu nói mà nổi lên lần nữa, đến cả Lục Bạch Thủy cũng không ngờ tới. Hắn làm sao biết được, chuyện tìm được tổ chức của mình chính là việc cấp bách số một trong lòng Tạ Sinh. Mà đêm đó, Lý Vân Tâm lại gieo xuống một hạt mầm trong lòng hắn, càng làm hắn ôm lấy sự cảnh giác sâu sắc nhất đối với thế giới này và con người trên thế giới này. Bây giờ Lục Bạch Thủy hỏi câu đó, lọt vào tai một người thông minh như Tạ Sinh làm sao còn có thể coi hắn đơn thuần là một tên cướp biển khét tiếng được nữa. Nhất định là hắn biết nội tình liên quan đến chân long. Nếu không, sao lại cố tình nói với mình câu đầy ẩn ý có người đã từng ra biển tìm chân long kia? Sự đột biến này khiến cả Lục Bạch Thủy cũng không kịp chuẩn bị. Lúc này, trên mặt Tạ Sinh có chút dữ tợn. Khí thế của người tu hành cũng hoàn toàn tỏa ra, phảng phất như một con mãnh thú đang đối mặt với Lục Bạch Thủy, khiến người ta ngay lập tức cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Đám hải tặc bên cạnh cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt này. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu vị lục chủ của mình có một câu trả lời nào không làm hài lòng vị tạ đạo sĩ này e rằng sẽ phải phơi thay tại chỗ. Mà cho dù hài lòng sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vị tạ đạo sĩ này lúc trước đứng trên bông thuyền, đột ngột giết chết lữ soái là một người, đến bây giờ lại thành một người khác, đây mới là bộ dạng của người tu hành sao? Lục Bạch Thủy cũng lạnh mặt xuống, tạ đạo trưởng muốn động thủ sao? Quên lời ta vừa nói rồi à, trên biển này có yêu. Ngươi nghe được chuyện đó từ đâu, hay vốn dĩ đã biết rõ tình hình? Ngươi nhưng tạ sinh bây giờ không thèm để lời hắn vào tai. Cứ như thể, trước đó hắn là một con mãnh thú lười biếng, mặc cho lũ sâu kiến bò qua bò lại trên người mình cũng không thèm để ý, nhưng bây giờ phát hiện con sâu kiến này trên người có thứ mình muốn nào còn quan tâm đến lời uy hiếp gì nữa. Biển cả mênh mông bao la như vậy, cho dù có yêu tiên gì, sao có thể vừa lúc chạy đến nơi này được? Ngươi là ai? Hắn vừa dứt lời, kiếm quang trên đầu Lục Bạch Thủy liền ong một tiếng hạ xuống. Mũi kiếm chạm vào đầu hắn, làm bung búi tóc của hắn ra. Rất nhanh, máu tươi cũng men theo thái dương hắn uốn lượn chảy xuống. Đám hải tặc đồng loạt kinh hô. Xem ra uy vọng của Lục Bạch Thủy trong lòng những người này cực cao. Bọn họ đã chứng kiến bộ dạng hung ác của tạ sinh, cũng tận mắt thấy hắn sử dụng thủ đoạn huyền diệu. Nhưng vừa thấy lục chủ nhà mình bị thương, liền hét lớn một tiếng, dương thương đâm tới. Chính chui kiếm quang bảo vệ quanh thân tạ sinh lập tức có phản ứng. Chúng phát ra một tiếng ngâm khẽ kéo dài, trong nháy mắt nối liền thành một màn sáng, quét ngang vào đám người. Chẳng những trường thương bị dễ dàng quét gãy, mà ngay cả cổ tay của mười mấy người cầm thương cũng bị chặt đứt lìa. Kiếm quang sắc bén vô song. Mãi đến khi thương và tay rơi xuống đất, đám người này mới cảm nhận được đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên thành một mảng, mùi máu tanh cũng lan tỏa ra. Lục Bạch Thủy lập tức nhíu mày gầm lên, lui về. Ai cũng không được động. Lui về. Đám hải tặc nghe lời hắn, hắn cũng quan tâm đến thuộc hạ của mình. Sau tiếng quát chói tai đó, mọi người cũng hiểu mình không phải là đối thủ, chỉ có thể trừng mắt nhìn tạ sinh. Mặc dù không rút đi, nhưng cũng không động thủ nữa. Ta không muốn tạo thêm sát nghiệp, cũng không muốn gây sự. Tạ sinh lạnh lùng nói. Cho nên ngươi nên hiểu rõ. Chuyện ta hỏi ngươi không nói, ngươi sẽ chết. Bây giờ nói đi. Lục Bạch Thủy nhìn chằm chằm hắn một hồi, bỗng nhiên cười lớn, được. Ta nói thật, có người đã nói với ta về chuyện của ngươi. Lý Vân Tâm trong đám đông khẽ cười. Nhưng Lục Bạch Thủy nói xong câu đó liền im lặng. Tạ sinh đợi một lúc, nhíu mày, sau đó thì sao? Không có sau đó. Tạ sinh nhìn sâu vào mắt hắn, ngươi muốn nói với ta, ngươi chỉ biết có bấy nhiêu thôi sao? Ta đương nhiên biết rất nhiều. Lục Bạch Thủy mỉm cười. Nhưng ta không nói. Ha! Tạ sinh hừ một tiếng. Sau đó ngón tay hắn khẽ động. Chui kiếm quang đã làm bung búi tóc Lục Bạch Thủy liền từ từ di chuyển xuống, lướt qua trán, sống mũi, bờ môi, cằm, cổ, cuối cùng dừng lại ở ngực. Kiếm quang di chuyển không một tiếng động. Nhưng từ từ một vệt máu hiện ra. Toàn bộ khuôn mặt Lục Bạch Thủy bị một đường tơ máu mỏng manh chia làm hai nửa. Kiếm quang đã nhàn nhạt rạch nát da của hắn. Sau đó máu tươi tụ lại càng nhiều, chảy dài trên khuôn mặt hắn, trông như một loại trang điểm yêu dị tà ác nào đó. Ta có cách xé ngươi ra thành từng mảnh mà vẫn không để ngươi chết. Có thể cho ngươi nhìn thấy tim mình đập thế nào, ruột mình động ra sao? Tạ sinh nói. Mạng người chỉ có một. Đừng có giả ngốc. Lục Bạch Thủy đưa tay chấm vệt máu trên môi, nhìn một chút. Lại bình tĩnh nhìn tạ sinh, ta nhận lời ủy thác của người, thì phải hết lòng vì việc của người. Nếu nói về giả ngốc, ta đã ngốc mấy chục năm rồi. Lưỡi đao nhanh nhất và rượu mạnh nhất ta đều đã nếm trải, chết thì có là gì? Tạ sinh cười lạnh, chết thì không là gì. Nhưng trước khi ngươi chết, hắn nói đến đây, Lục Bạch Thủy bỗng đưa tay xé toạc áo ngoài. Nửa thân trên trần trụi lộ ra. Tạ sinh liền ngẩn người. Đám thương nhân trên bông thuyền cũng ngẩn người. Lồng ngực của hắn không khác gì người thường. Nhưng trên lưng, bụng dưới và hai bên sườn lại có những phù văn màu đỏ chi chít. Nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đó không phải là hình xăm, mà là những vết sẹo đã lành lại sau khi bị bỏng. Trong mắt Lục Bạch Thủy phản phất đột nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ dị. Hắn hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nhìn tạ sinh, thánh hỏa sáng tỏ, thánh quang rực rỡ. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Ngươi có biết những phù văn trên người ta từ đâu mà có không? Ta nhập giáo, bái sư môn xong, điều đầu tiên phải chịu chính là thánh hỏa giới lệnh này. Dùng dao nung đỏ từ từ khắc lên người bộ Đại Minh Kinh. Nỗi khổ đó so với thủ đoạn của ngươi thì thế nào? Nỗi đau do thiêu đốt mang lại, đích thực là một trong những cơn đau kịch liệt nhất mà con người có thể cảm nhận. Tạ Sinh hiểu rõ điểm này. Hắn liền nghi hoặc mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy một hồi, mới nói, ngươi bây giờ đại nghĩa lẫm liệt như vậy trước đó lại đem chuyện này ra hỏi ta. Lục Bạch Thủy khinh miệt cười một tiếng, hết lòng vì việc của người, cũng phải biết rõ việc đó là thật hay giả. Ta chỉ là không muốn làm kẻ ngốc. Bây giờ đã biết là thật, vậy ngươi không cần hỏi nữa, cứ giết ta đi. Tạ Sinh lại nhìn hắn thêm một lát, biểu cảm lạnh dần xuống. Hắn khẽ động ngón tay. Ngay sau đó, ngón tay của Lý Vân Tâm cũng khẽ động. Đối với phàm nhân, đó chỉ là một cái chớp mắt, nhưng lại đủ để cho tu sĩ và yêu ma làm được rất nhiều chuyện. Tạ Sinh kia kết động thủ quyết, dẫn động linh khí trong Tuyết Sơn khí hải, truyền chỉ lệnh qua thần thức đến kiếm quang đang ở bên ngoài cơ thể do chính linh lực của hắn hội tụ thành. Chỉ lệnh vừa đến, kiếm quang sẽ lập tức phá tan lồng ngực Lục Bạch Thủy, chẻ hắn làm hai nửa. Mà đúng lúc đó, Lý Vân Tâm cũng phát ra một đạo yêu lực lăng lệ, đạo yêu lực này ngay khoảnh khắc sau sẽ đánh tan hộ thân kiếm quang của Tạ Sinh, khiến đạo pháp của hắn mất linh. Nhưng trong nháy mắt đó, cả hai đều đổi ý, con tàu khổng lồ bỗng nhiên rung chuyển. Nhưng lúc này, bầu trời vẫn trong xanh. Mặt biển giữa hai con tàu đột nhiên nổi sóng lớn. Phảng phất như có một sức mạnh đáng sợ đang khuấy động nước biển từ bên dưới, lại tựa như một ngọn núi lửa không thể kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Một tiếng ầm vang thật lớn, trên mặt biển bỗng nhiên dâng lên một cột nước. Cột nước này còn cao hơn cả mạn thuyền, nhưng không một giọt nước nào bắn ra ngoài. Nước biển bị tụ lại một chỗ, trở nên rắn chắc như thực thể. Ngay trên đỉnh cột nước trong suốt đó, những bọt nước dần dần tách ra, lộ ra một vị tướng quân mặc giáp trắng đội nón trụ trắng. Vị tướng quân này trông như một viên tiểu tướng, môi hồng răng trắng, áo giáp chỉnh tề, trong tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Mặt hắn trầm như nước, hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào Tạ Sinh trên bông thuyền. Nhìn như vậy một hơi, thân hình hắn khẽ nghiêng. Con sóng nâng hắn liền đưa hắn tới gần mạn thuyền chiến, cứ thế đưa đến mép thuyền. Hai con tàu khổng lồ vẫn đang căng buồm lao nhanh, mà con sóng dưới chân hắn cũng vững vàng đi theo, không hề bị tụt lại nửa phân. Hắn đến mép thuyền nhưng không nhảy xuống. Cứ thế từ trên cao nhìn xuống Tạ Sinh, quát lên, ta chính là Phục Ba đại tướng quân dưới trướng Đông Hải Long Vương. Kẻ nào dám dùng đạo thuật trên vùng biển của ta? Thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi. Đám hải tặc còn đỡ, gươm đao trong tay luôn cho người ta một sự tự tin khó hiểu. Cho nên bọn họ đều nắm chặt vũ khí, tuy kinh hoảng nhưng không quá mức. Đám thương nhân thì khác. Vốn là dân kinh doanh, ít có huyết tính, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy một vị Phục Ba đại tướng quân ba người đã không tiếng động ngất đi. Những người còn lại, như bị gió thổi qua, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, miệng la lớn Long Vương cứu mạng các loại. Lý Vân Tâm cũng ở trong đám người đó, liền thở dài khoanh chân ngồi xuống. Xem kịch. Y hóa thành một thiếu niên, vóc người không cao. Phía trước một đám nam nhân quỳ lạy, cũng che khuất y đi. Nhưng cho dù không bị che khuất, vị yêu ma tự xưng là Phục Ba đại tướng quân cũng không để ý đến y, bởi vì lúc này, Lục Bạch Thủy mỉm cười, đưa tay chỉ vào Tạ Sinh, thưa tướng quân, người vừa rồi dùng đạo pháp chính là kẻ này, còn dùng tính mạng của mấy trăm người trên hai chiếc thuyền này để uy hiếp ta, xin tướng quân minh xét. Khi Tạ Sinh dùng đạo pháp uy hiếp hắn, hắn không hề kinh hoảng. Bây giờ trên mặt biển bỗng nhiên xảy ra chuyện thần dị, hiện ra một yêu ma tự xưng là Phục Ba đại tướng quân, hắn lại cũng không hoảng hốt, nhìn yêu ma này phảng phất như đang nhìn một vị võ tướng trong thế tục. Lý Vân Tâm liền khẽ nhíu mày, lại nhìn chằm chằm Lục Bạch Thủy. Y đã xem lầm rồi, không nhìn ra trên người kẻ này lại có nhiều câu chuyện đến vậy. Nhưng không phải y trở nên ngu ngốc, cũng không phải Lục Bạch Thủy là người thông minh nhất thiên hạ. Mà là y không muốn nhìn người như trước kia nữa. Chí ít, là từ sau khi từ biệt Lưu Công Tán trong khu rừng ở Định Châu. Khi nhìn một người, y bắt đầu thử không dùng ý chí chủ quan của mình để định danh cho người đó. Y bắt đầu thử nhìn họ như một người lạ, để suy ngẫm. Khi mới gặp một người, người đó là một tờ giấy trắng. Cùng người này từ từ qua lại, rồi dựa vào những gì mình thấy, mình nghe, mà thêm thắt những thứ khác lên tờ giấy trắng đó. Y đang thử đi cảm thụ. Cảm giác của một người bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không thuận lợi lắm. Lục Bạch Thủy không phải là kiểu người y nghĩ, chí ít là không đơn thuần như y nghĩ. Thực ra sớm đã nên nhìn ra. Bây giờ y tỉ mỉ hồi tưởng lại những chi tiết khi qua lại với Lục Bạch Thủy. Liền nhận ra quả thực có rất nhiều điểm đáng nghi. Vấn đề ở chỗ, ai trông cũng sẽ đáng nghi. Cho dù là một người thẳng thắn, một vài biểu cảm trên mặt cũng sẽ khiến người ta sinh nghi, nếu mang thành kiến mà nhìn. Điều này có nghĩa là, muốn đảm bảo mình an toàn, tỉnh táo, thì phải giới hạn thế giới của mình trong một phạm vi rất nhỏ. Không qua lại quá nhiều với người khác, không trao đổi quá nhiều thông tin. Không bị ảnh hưởng, không phơi bày thế giới của mình, cũng sẽ không cần lo lắng người khác sẽ đối xử với mình ra sao. càng không cần tốn tâm tư, đi tỉ mỉ mài dũa, quan sát từng người. Thật sự làm vậy, sẽ mệt chết người. Thực tế, cho dù là ở chốn thế tục, rất nhiều người cũng tuân theo quy tắc sinh tồn này. Tục ngữ nói biết người biết mặt không biết lòng. Người thường bỏ ra tình cảm, thật lòng, cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn. Nếu vì tổn thương đó mà mệt mỏi e ngại, liền sẽ tự bảo vệ mình, bạn bè tri kỷ chỉ còn 2-3 người. Gặp người lạ chỉ nói 3 phần lời, hoặc dứt khoát làm lơ. Trong mắt người khác, loại người này lạnh lùng, không dễ kết giao. Nhưng đó cũng đích thực là phương thức tự vệ tốt nhất. Không bỏ ra tình cảm gì, sẽ rất khó có ai làm tổn thương được mình. Lạnh lùng, cũng là một loại rào cản. Nhưng cũng là một sự yếu đuối theo một ý nghĩa khác. Lý Vân Tâm trước kia có sự yếu đuối này, bây giờ đang thử thoát khỏi nó. Y thở dài, quay sang xem Tạ Sinh và vị phục ba đại tướng quân kia. Sự xuất hiện của yêu ma này dường như có nghĩa là Đông Hải Long Vương đích thực tồn tại. Những lời Lục Bạch Thủy nói lúc trước đều là thật. Càng có nghĩa là Lục Bạch Thủy dường như có một mối quan hệ mật thiết nào đó với Đông Hải Long Vương kia. Trên thuyền này còn có một đại trưởng quỷ của một nam cư Đông Hải quốc. Yêu ma một nam cư thú vị. Vị phục ba đại tướng quân kia nghe lời Lục Bạch Thủy, liền chuyển ánh mắt sang hắn. Nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới một hồi lâu, rồi vung thanh tam tiên lưỡng nhận đao trong tay lên. Lập tức có một tầng hơi nước mờ mịt hình thành giữa hắn và Tạ Sinh, tách hai người ra. Không ai hoài nghi tầng hơi nước này có thể chống đỡ được không? Tạ Sinh dường như cũng không nghi ngờ. Thế là, theo tính cách nhất quán của hắn, hắn khẽ nhíu mày, thu cả 10 chuôi kiếm quang về bên người, che chắn cho mình. Hắn trước kia từng ở trong động phủ yêu ma, cũng đã chứng kiến bản lĩnh của chúng. Cho nên dù không thường giao thủ với người khác, cũng có thể nhìn ra tu vi của vị yêu tướng này không kém gì mình. Lại đang ở trên biển, phải hành sự cẩn thận trước đã. Thế là hắn trầm giọng nói, Tôn Giá nếu là tướng quân dưới trướng Đông Hải Long Vương, thì cũng nên là tướng quân dưới trướng Chân Long. Ta không phải kẻ địch của Chân Long, mà là minh hữu. Ai ngờ vị yêu tướng này lại không thèm nhìn hắn. Trước hết bảo vệ Lục Bạch Thủy, lại khen một tiếng, thật là một nhân vật tuấn tú. Hẳn là người tốt. Ngươi là ai? Lý Vân Tâm trong lòng bật cười. Vị yêu tướng này cũng thú vị thật, trước hết nhìn bộ dạng Lục Bạch Thủy, liền nói hẳn là người tốt, sau đó mới hỏi là ai. Lục Bạch Thủy cũng hơi sững sờ, lập tức cười ha hả một tiếng, ôm quyền, vị tướng quân này mắt thật tinh. Tại hạ Lục Phi. Cùng Đông Hải Long Vương có chút giao tình. Tôn Giá nếu là phục ba đại tướng quân dưới trướng Đông Hải Long Vương, hẳn được trọng dụng, nên đã từng nghe qua ta. Yêu tướng A một tiếng. Lại tỉ mỉ quan sát hắn một phen, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi chính là Lục Phi A Ân, bản tướng quân quả thực đã nghe Long Vương nhắc đến ngươi. Ngươi trông tuấn tú, quả là người tốt. Hắn lúc trước mặt trầm như nước, môi mím chặt, trông vô cùng có khí thế, cực kỳ uy nghiêm. Nhưng bây giờ nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại lộ ra chân tướng. Cái miệng đó ngoác ra cực lớn, mãi cho đến mang tai. Trong miệng càng là đầy rẫy răng nanh nhọn hoắt. Không phải một hàng trên, một hàng dưới, mà là toàn bộ trong miệng, đều là răng nanh chi chít. Có kẻ gan lớn, thấy hắn nói chuyện với Lục Bạch Thủy cũng coi như hiền lành, liền ngước mắt lén nhìn. Đến bây giờ thấy bộ dạng này, nhất thời sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng lại cúi gằm đầu xuống. Vị yêu tướng này dường như cũng biết miệng mình dọa người, chỉ cười một tiếng như vậy, rồi vội vàng mím lại. Hắn mới quay mặt đi, nhíu mày nhìn Tạ Sinh, ngươi lại là kẻ nào? Sao lại bắt nạt người tốt? Tạ Sinh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Lặp lại lời nói trước đó một lần nữa, Tôn Giá nếu là tướng quân dưới trướng Đông Hải Long Vương, thì cũng nên là tướng quân dưới trướng Chân Long. Ta là minh hữu của Chân Long. Vị yêu tướng này lại lập tức gầm lên một tiếng, này. Ngươi là cái thá gì, mà cũng xứng nhắc đến Chân Long thần quân. Hắn dựng thẳng lông mày, lại dò xét Tạ Sinh từ trên xuống dưới một lần, dường như càng tức giận hơn, ngươi có bộ dạng xấu xí này, tất nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Chủ mẫu nhà ta ghét nhất là kẻ có dung mạo khó coi. Ngươi đã xấu xí thì thôi đi, còn dám dùng đạo thuật trên biển. Có biết chủ mẫu nhà ta cũng ghét nhất là bọn người đạo thống, kiếm tông không? Lý Vân Tâm lại cười. Cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt lên một chút. Vị yêu tướng này quả thực đáng yêu. Sau này nếu có nổi lên xung đột gì, vì mấy câu nói hôm nay của hắn mà phải lưu cho hắn một mạng. Tạ Sinh bị vị yêu tướng này mỉa mai một trận, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nơi đây không thể so với trên đất liền. Ở trên lục địa gặp phải tình huống này, cách làm sáng suốt nhất chính là bỏ chạy bán sống bán chết. Nhưng dưới mắt tứ phía đều là nước. Dù hắn chạy thoát được, lại đi đâu tìm thuyền, làm sao trở lại bờ. Tu sĩ hư cảnh, giữa biển cả mênh mông, cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Tình hình lúc này đối với hắn dường như đã là đường cùng. Nhưng dị biến lại xảy ra. Trước khi vị Phục Ba đại tướng quân này xuất hiện, nước biển giữa hai con tàu đã một trận cuộn trào mãnh liệt. Nhưng ngay sau khi vị yêu tướng nói xong trận mỉa mai đó, mặt biển bỗng nhiên lại rung chuyển. Còn chưa chờ mọi người hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, một con cự thú to lớn không gì sánh được, toàn thân là vảy đen nhánh, bỗng nhiên từ trong biển vọt lên. Nó một ngụm nuốt chửng vị Phục Ba đại tướng quân kia, rồi lại chìm trở lại trong biển. Vị yêu tướng này một hơi trước còn uy phong lẫm liệt, nhưng bây giờ bị nuốt chửng, lại đến một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Mà ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng, con cự thú từ trong biển nhảy ra kia, đầu của nó đã to bằng một con tàu khổng lồ, thân thể càng là dài đến đáng sợ. Đầu nó chìm trở lại xuống biển lúc thân thể mới nổi lên được một nửa. Về phần đầu của nó đó là một cái đầu rồng. Nước biển ào ào tạt lên bong thuyền, cũng xối ướt một mảng lớn người. Nhưng vốn là nước độc chạm vào là chết, đến lúc này độc tính lại không còn nữa. Không chỉ phàm nhân sững sờ, mà ngay cả Lục Bạch Thủy, Tạ Sinh cũng ngây người. Chẳng những Lục Bạch Thủy, Tạ Sinh sững sờ, mà ngay cả Lý Vân Tâm cũng ngây người. Trọn vẹn qua ba hơi thở, y mới trợn tròn mắt, nghiến chặt răng. Nếu tên kia bây giờ đang ở trước mắt y nhất định sẽ chửi ầm lên. Cửu công tử, ngươi giở trò quỷ quái gì thế này? Vốn dĩ là một cái bẫy hoàn hảo. Y trà trộn vào đám phàm nhân hôi hám này, chẳng phải là để tìm cơ hội lẻn vào Long Đảo, hoặc là xác minh tình hình xung quanh Long Đảo sao? Y cũng không phải kẻ biến thái thích bị ngược đãi, thích bị một đám ngu xuẩn vây quanh hỏi tới hỏi lui. Bây giờ quả nhiên nhảy ra một tên Phục Ba đại tướng quân nhận ra Lục Bạch Thủy, nếu để yêu ma này đem cả hai chiếc thuyền đến chỗ Đông Hải Long Vương nào đó. Chẳng những có khả năng biết được hành tung của Thượng Quan Nguyệt, mà còn có thể có được tin tức về Long Đảo. Quan trọng nhất là y có thể ẩn mình sau thân phận hiện tại suốt cả quá trình, Lục Bạch Thủy đối với y biết cũng không nhiều. Bây giờ thì hay rồi. Một ngụm nuốt chửng. Lại phải bắt đầu tìm kiếm từ đầu. Mà dưới mắt Lục Bạch Thủy và Tạ Sinh đang dương cung bạc kiếm, vị Phục Ba đại tướng quân này vừa chết, lại càng không có khả năng cứu vãn. Chuyện vốn có thể giải quyết viên mãn, bây giờ y không ra tay, bại lộ thân phận là không thể tránh khỏi. Lý Vân Tâm cảm thấy mình sắp biến thành một lư hương, khói bốc ra từ bảy lỗ. Lúc này nhìn lại Lục Bạch Thủy và Tạ Sinh, hai người cũng đang hai mặt nhìn nhau. Lục Bạch Thủy dường như không biết thứ gì đã nuốt chửng Phục Ba đại tướng quân. Hắn rõ ràng đã thấy cái đầu rồng đó trên biển Đông này, quái vật khổng lồ có đầu rồng, chẳng lẽ lại không phải là Đông Hải Long Vương sao? Tạ Sinh cũng kinh ngạc. Tương tự, hắn cũng không nắm chắc được lai lịch của con quái vật đã nuốt mất Phục Ba đại tướng quân. Nói là Đông Hải Long Vương cũng có khả năng. Hắn đã sống cùng yêu ma mấy chục năm, biết yêu ma có loài giống người, cũng có loài giống giả thú. Ăn thịt giết chết yêu tướng dưới trướng mình không phải là chuyện gì to tát. Vì những phỏng đoán không chắc chắn này, trong lúc nhất thời hai người không ai động thủ. Vẻ mặt không chút gợn sóng, trong lòng lại âm trầm bất định nhìn đối phương. Đối mặt như vậy hai hơi thở, Lục Bạch Thủy mới khẽ quát, khiêng thương binh xuống đi. Đây là đang thể hiện một loại thái độ. Nhưng Tạ Sinh dường như không muốn sự việc kết thúc như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm đã. Ngươi nghĩ chuyện giữa chúng ta cứ thế là xong sao? Lục Bạch Thủy thở dài, ta khuyên các hạ đừng gây thêm chuyện nữa. Bình an đến Vịnh Bảo Bình, ta sẽ đưa ngài đi. Tiếp tục náo loạn, e là mạng của ngài cũng phải mất. Chẳng lẽ còn cho rằng Đông Hải Long Vương là do ta bịa ra sao? Chỉ là hải thú mà thôi. Tạ Sinh lạnh giọng nói. Cơ duyên xảo hợp. Cũng muốn dọa được ta. Lục Bạch Thủy ngẩn người. Một người thông minh nhìn thấy chuyện vừa rồi, nên tin tưởng hắn. Tạ Sinh này trông có vẻ là người thông minh, giờ phút này lại cố chấp như vậy, thật khiến người ta không hiểu. Hắn không hiểu, Lý Vân Tâm ngược lại hiểu rõ. Chính vì nhìn thấy đầu rồng, Tạ Sinh mới cho rằng con hải thú này có liên quan đến rồng. Đã có liên quan đến rồng, thì nên là đến giúp mình. Sự thật cũng chứng minh điểm này, nó đã nuốt chửng Phục Ba đại tướng quân. Lục Bạch Thủy cho rằng sự xuất hiện của hải thú đã xác nhận mình quen biết Đông Hải Long Vương. Tạ Sinh cũng cho rằng sự xuất hiện của hải thú đã xác nhận mình đích thực là người được Chân Long che chở, tổ chức của hắn đang triệu hoán hắn. Hai vị này tụ lại với nhau có thể bỏ qua mới là lạ. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy từ dưới đất. Đúng lúc này, trên mặt biển lần thứ ba nổi lên sóng lớn. Lần này, là ở phía rất xa trước hai chiếc thuyền. Một con sóng lớn ngập trời được nhấc lên, gần như biến thành một ngọn núi cao. Chẳng những con sóng dưới chân Phục Ba đại tướng quân trước đó trở thành bọt nước không đáng chú ý, mà ngay cả hai chiếc tàu khổng lồ này cũng như biến thành thuyền nhỏ. Sóng lớn che trời lấp đất ập tới, thậm chí cuốn cả rong biển, tôm cá trong biển vào trong đó. lại nổi bật trên nền trời xanh và mặt trời rực rỡ, trông như có những bóng quỷ dữ tợn đang múa may trong sóng, vô cùng đáng sợ. Chỉ trong hai hơi thở, trước khi mọi người kịp phản ứng, bức tường nước cao ngất này đã đứng sừng sững trước đầu hai chiếc thuyền, theo hai con tàu tiến lên mà không hề đổ ập xuống. Sở dĩ như vậy là vì trên đầu ngọn sóng đang đứng một vị thần quân. Vị thần quân này, thân cao chừng hơn một trượng. Không mặc giáp mà còn hơn cả có giáp, vì trên người hắn, phủ kín những lớp vảy đen kịt. Ngay cả khuôn mặt cũng bị bao bọc, chỉ lộ ra một đôi mắt màu vàng óng. Trên trán, phía trên đôi mắt vàng, lại có một cặp sừng màu vàng sậm. Cặp sừng này mảnh mà dài, xông thẳng lên trời khiến cho vị thần quân này trông khí thế bất phàm, bể nghệ vạn phương. Bây giờ hắn đứng cao trên đầu sóng, dùng một đôi mắt sáng rực từ trên cao nhìn xuống đám người trên thuyền, phát ra âm thanh như sấm rền, gặp bản quân hiện thân còn không biến mất, là không biết sống chết sao. Hai người các ngươi tiếp tục tranh chấp không dứt, ta sẽ chôn tất cả các ngươi dưới đáy biển. Tự lo liệu lấy. Nói xong lời này, đầu sóng lùi về phía sau một chút, rồi đột ngột ập xuống. Sóng lớn như vậy, đủ để đập nát cả hai chiếc tàu khổng lồ. Nhưng vị thần quân này dường như chỉ muốn cho đám người một bài học, không có ý sát sinh. Ngọn sóng lớn đó chỉ có phần đầu ập tới, nhưng cũng trong khoảnh khắc làm gãy mất hai trong ba cột buồm, chỉ còn lại một cột buồm chính. Sóng nước gầm gào quét qua bong thuyền. Hai chiếc tàu khổng lồ trong khoảnh khắc chao đảo như sắp lật, phải mất trọn một khắc đồng hồ mới miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng những thủy thủ bị thương, vận khí không tốt đã bị cuốn đi đâu không biết, nghĩ rằng không còn cơ hội sống sót. Đám thương khách bên cạnh Lý Vân Tâm ngược lại may mắn. Vốn trốn ở lầu trước thuyền, bị dòng nước cuốn vào trong lầu, có thứ níu kéo, đều bảo toàn được tính mạng. Vị thần quân trên đầu sóng kia đến và đi cực nhanh, cũng không báo danh hiệu của mình. Nhưng sức mạnh đáng sợ mà hắn thể hiện khiến cả Tạ Sinh cũng kinh tâm. Từ khi ra khỏi sơn cốc lần đầu tiên gặp được yêu ma cường đại như vậy, cường đại đến mức nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế giới này có thể tồn tại sức mạnh như thế sao? Con tàu khổng lồ bị sóng lớn gột rửa, các phàm nhân bận rộn kiểm kê thương binh, cứu hộ, ngay cả Lục Bạch Thủy cũng không thể phân tâm. Mà người tu hành Tạ Sinh lại sắc mặt nghiêm trọng, vận khởi linh khí, cẩn thận dò xét động tĩnh xung quanh. Sự việc dường như khác với suy nghĩ của hắn, con đại yêu trên đầu sóng kia giọng điệu bất thiện, chẳng lẽ không phải đến giúp mình sao? Lai lịch thế nào? Hai con yêu ma hiện thân trước đó, hắn đều không hề cảm nhận được. Con đại yêu vừa rồi lại mang đến cho hắn cảm giác áp bức đáng sợ. Hắn một lần nữa cảm nhận được thế giới này nguy hiểm đến mức nào. Thế là hắn không hề để ý đến, Lý Tiểu Thần Tiên đã biến mất. Thật ra Lý Vân Tâm vẫn còn trên thuyền, nhưng là ở trong khoang thuyền dưới đáy, gian phòng kính mà y đã cách ra cho cửu công tử. Trong khoang thuyền vốn tối đen như mực, bây giờ có phù lục chiếu sáng. Qua lớp ván gỗ đáy thuyền, có thể nghe thấy tiếng ô ô trầm đục và xa xăm, phảng phất như bên ngoài khoang thuyền không phải nước biển, mà là gió lốc. Thỉnh thoảng còn có tiếng kèn kẹt do gỗ thân tàu bị ép. Cứ như thể con tàu khổng lồ đang đi trên biển này, tùy thời đều có thể tan rã. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nhìn yêu ma đang đứng trước mặt mình, cửu công tử, ngươi nói cho ta biết, tại sao lại làm vậy? Bây giờ cửu công tử vẫn đang hiện thân trong hình dáng thần ma. Vóc người cực cao, cặp sừng vàng trên đầu gần như đâm đến nóc khoang. Hắn đắc ý đi qua đi lại trong khoang, dường như rất hài lòng với bộ dạng uy phong lẫm liệt này, sau đó mới nói, làm sao? Ta làm sai chỗ nào à? Lý Vân Tâm bất đắc dĩ thở dài, ta đúng là kiếp trước nợ ngươi. Khó khăn lắm mới dụ ra được một tên yêu tướng, ngươi ăn hắn làm gì? Cửu công tử cười hì hì, nhưng trong hình dạng thần ma này lại không nhìn ra rõ lắm. Chẳng phải ngươi đã nói với con gà con kia suốt đường đi, là muốn bí mật quan sát, cải trang, tìm hiểu rõ động tĩnh của bọn ngưu quỷ xà thần trên thuyền này sao? Bây giờ nhảy ra một tên như vậy, trên thuyền còn ai dám manh động nữa, ngươi đi đâu mà quan sát? Theo ta thấy nha, tiểu yêu này hiện thân mới là hỏng chuyện. Hắn gật gù đắc ý, dương dương tự đắc. Bản công tử vừa vặn nuốt chửng hắn. Hừ, dám nói cái gì Đông Hải Long Vương? Nuốt tiểu yêu này đi, ngươi xem trên thuyền bây giờ chẳng phải lại yên ổn rồi sao? Ngươi cũng không cần lộ diện, còn có thể từ từ quan sát nữa chứ. Lý Vân Tâm ngẩn người. Ngược lại không nghĩ tới cửu công tử còn nghĩ nhiều như vậy. Y đi đường cùng Sơn Kê nói chuyện, chỉ xem Sơn Kê là người làm việc. Cảm thấy cửu công tử nghe cũng không có hứng thú, không bằng để hắn đi chơi, đỡ phải gây rối. Trước kia y có thể lừa hắn xoay vòng vòng hắn mà gặp phải Lục Bạch Thủy, Tạ Sinh, không để ý cũng sẽ bị thiệt. Nào ngờ yêu ma này lại nghe vào lòng, còn để ý, bây giờ làm chuyện này cũng coi như là hắn muốn giúp một tay. Tuy nói là giúp một cách phá hoại. Đã như vậy cũng không tiện trách cứ hắn nữa. Lý Vân Tâm liền lại thở dài, thì ra ngươi có ý tốt này. Được rồi, ngươi cũng là có lòng tốt. Lại lắc đầu, chỉ là lần sau, cửu công tử có thể thử tha cho hắn một mạng, hoặc là không động vào. Nếu đã động vào thì nên tận dụng một chút, bắt xuống nghiêm hình tra khảo, moi ra chút nội tình cũng tốt mà. Cửu công tử liền chắp tay sau lưng đứng trước mặt Lý Vân Tâm, hừ hừ cười hai tiếng, ngươi cho rằng bản công tử là kẻ ngốc, không nghĩ tới sao. Ngươi xem. Nói rồi hắn khom lưng, há cái miệng rộng ngoác quẹ một tiếng, sống sờ sờ phun ra một người. Thân hình thần ma của hắn cao hơn một trượng, theo cách đo của Lý Vân Tâm, đã gần 4 mét, là một con quái vật khổng lồ chính hiệu. Lúc này tuy đang khom lưng, vẫn cao hơn đầu Lý Vân Tâm, lại phun ra như vậy. Nếu không phải vị Thủy Long Vương tay mắt lanh lẹ, kịp thời lách sang một bên, thì e rằng những thứ hổ lốn trong bụng hắn cùng với nước biển đã đổ ập lên đầu y kẻ bị phun ra, chính là vị Phục Ba đại tướng quân mặc giáp trắng đội nón trụ trắng kia. Chỉ là trước đây yêu ma này uy phong lẫm liệt, bây giờ lại chật vật không chịu nổi. Khôi giáp trên người bị ăn mòn đến thủng lỗ chỗ, ngay cả trên mặt cũng đầy những lỗ máu, trông như một bộ xác chết mục nát. Bên cạnh hắn còn có vài khúc tay chân cục đã tiêu hóa và chưa tiêu hóa, cùng những khúc xương không rõ ràng. Vị yêu tướng này vừa rơi xuống đất đã đầu óc choáng váng. Một lúc lâu sau mới từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn thấy Lý Vân Tâm, lại nhìn thấy cửu công tử. Lập tức há miệng, run rẩy chỉ tay vào hắn, ngươi là yêu ma gì? Dám. Cửu công tử không thèm để ý hắn nói gì. Lại nhổ phì phì mấy ngụm lên người yêu ma này, nôn sạch những thứ trong miệng. Thân hình nhoáng một cái hóa thành người, biến thành bộ dạng thư sinh áo trắng, đã nói bản công tử không phải kẻ ngốc. Thứ này ta hôm qua mới nếm qua, phì, thịt thì lạnh ngắt, khó ăn chết đi được. Nếu không phải vì giúp ngươi, nuốt còn chẳng thèm nuốt. Ngươi từ từ hỏi đi. Hừ. Lý Vân Tâm vội nói, ấy. Cửu công tử lại không để ý đến y giống như đang hờn dỗi, thân hình xoay một cái, xuyên qua đáy khoang thuyền ra ngoài. Lý Vân Tâm ngẩn người. Y nhìn chằm chằm vào đáy khoang thuyền một lúc lâu, mới lộ ra một chút ý cười. Thế sự vô thường. Y ở Trấn Bạch Thủy gặp Lục Bạch Thủy, vốn tưởng là một nhân vật thẳng thắn như tờ giấy trắng, định thật sự như một phàm nhân bình thường mà mở lòng kết giao bạn bè, nào ngờ Lục Bạch Thủy này cũng có chuyện giấu y. Tuy rằng cuối cùng cũng là một chân hán tử giữ vững đạo của mình, cận kề cái chết cũng không muốn bán đứng Lý Vân Tâm, nhưng thứ tình cảm này chung quy không còn thuần túy nữa. Lý Vân Tâm hiểu mình không phải không có lỗi, là y đã che giấu thân thế của mình trước. Như lời y từng nói với Tân Tế Liễu, tình cảm bắt đầu bằng lừa dối, rất khó có được kết quả tốt. Không ngờ cửu công tử này kẻ mà y âm thầm đề phòng, khiến Sơn Kê phải tìm đủ mọi cách trên đường đi để tăng hảo cảm, bây giờ lại thật sự hết lòng suy nghĩ, làm việc cho mình. Giữa họ vốn là có mối hận giết thân. Gặp gỡ trong đời, lòng người biến ảo, ai có thể nói rõ được đây. Thế là trong lòng y chợt dâng lên một chút ấm áp. Cái gọi là mất ở phương Đông, được ở phương Tây. Có lẽ y vẫn có thể cẩn thận thử lại một lần nữa. Suy nghĩ đến đây, y liền nghe thấy vị Phục Ba tướng quân trên đất bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, lao người tấn công tới. Yêu ma này bị nuốt chửng, đã sợ cửu công tử đến cực điểm. Bây giờ cửu công tử đã độn tường đi mất, chỉ còn lại một mình Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm là đại yêu siêu cấp huyền cảnh. Khi khí tức nội liễm không để lộ ra ngoài, ngay cả huyền cảnh cũng khó mà nhìn thấu, huống chi là một yêu tướng nhỏ bé. Yêu ma này cũng vì đau đớn tra tấn mà mất đi chút lý trí, không hề nghĩ rằng nếu là phàm nhân thì làm sao có thể không chút sợ hãi như vậy, liền muốn bắt y để đào tẩu. Cú bổ nhào này ngược lại rất hung hãn, nhưng trong mắt vị Thủy Long Vương thì chẳng khác gì con kiến vung vẫy râu để thị uy. Y tiện tay phất một cái. Thân hình yêu ma đang bay vọt giữa không trung liền oanh một tiếng bay ngược trở lại, đập vào vách khoang. Lý Vân Tâm lúc này tâm tình có khá hơn một chút, cú phất tay tùy ý này đã bao hàm nhiều loại thần thông, vừa đánh bay hắn trở lại, vừa dùng yêu lực gia cố vách tường. Thế là yêu ma này phản phất đâm vào sắt thép kiên cố bịch một tiếng, dán lên vách tường thành một tấm bánh tráng. Chết rồi. Y liền lại dùng ngón trỏ khẽ câu một cái. Một sợi xích màu xanh mờ nhô ra, trói chặt lấy hồn phách đang ngơ ngác của yêu ma này. Đến lúc này, y mới khẽ nhíu mày, lại vung tay về phía mặt đất. Một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng lên, thiêu sạch những thứ bẩn thỉu trên mặt đất. Cùng lúc đó, một tay y từ trong ngực lấy ra một lá phù, lắc một cái, vũ ra một đám sương đen. Tay kia lại xa xa điểm mấy cái lên hồn phách của yêu tướng, một trận pháp kỳ dị liền hình thành bên cạnh nó. Trận pháp này là để tạm thời giữ cho thần trí yêu hồn trấn tĩnh, không đến mức ngu ngơ. Làm xong tất cả, y mới liếc nhìn đám sương đen kia, bồng lai nương nương. Ta muốn tra tấn, bức cung yêu hồn này, cố ý mời ngươi đến quan sát. Xem thử nếu nó không nói thật, ta rốt cuộc có những thủ đoạn gì. Bồng lai nương nương trước đó bị y thu vào trong phù, chịu đựng hơn 10 ngày, tư vị cũng không dễ chịu gì. Đến bây giờ mới được thả ra, nhất thời cũng hoa mắt chóng mặt, không biết mình đang ở đâu. Nhưng yêu ma kia đã được Lý Vân Tâm giữ lại một chút thần trí trấn tĩnh, vừa nhìn thấy vị bồng lai nương nương này liền lập tức co rúm lại, phản phất còn sợ nàng hơn cả sợ Cửu công tử. Bồng lai nương nương dạo một vòng, cũng nhìn thấy vị Phục Ba đại tướng quân này, nhất thời hét lên chói tai, ngươi! Ái già già! Hay à ngươi! Giết chết ngươi! Giết chết nó! Hai vị này xem ra là có quen biết. Nữ yêu vừa gào lên như vậy, yêu hồn kia càng sợ hãi hơn. Nó co ro trên đất run lẩy bẩy, làm ra bộ dạng dập đầu, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nó vừa không ngừng dập đầu, vừa nhìn nữ yêu và Lý Vân Tâm. Xem ra không chỉ sợ bồng lai nương nương trong miệng, mà còn sợ hãi thực lực của Lý Vân Tâm, kẻ đã phất tay một cái là đánh chết, câu hồn được nó. Hoặc là nó tưởng rằng nữ yêu đã tìm đến người giúp đỡ. Cảnh tượng này, ngược lại khiến Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Y không ngờ tới tình tiết này. Trước kia ở trong miếu Tam Hoa Nương Nương, y thấy yêu ma Tam Hoa Nương Nương kia chỉ là một tiểu yêu thôi. Trên người tuy có bí mật, nhưng nói năng ba hoa, không giống nhân vật quan trọng gì. Bây giờ nghĩ lại, nhiều nhất cũng chỉ là một manh mối. Ở Trấn Bạch Thủy lại gặp bồng lai nương nương này. Dường như có liên hệ gì đó với Tam Hoa Nương Nương, quả thực là cùng một kiểu. Nàng ta tự xưng là tiên nhân trên tiên sơn bồng lai, Lý Vân Tâm chỉ nghe xong rồi thôi, không để vào lòng, cảm thấy chắc là bị bừa một thân phận để có mục đích khác. Bây giờ thả nàng ra, chính là muốn nàng xem y ra khảo vị Phục Ba đại tướng quân này thế nào, để nàng suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục bị chuyện nữa hay không. Nào ngờ nhìn cảnh tượng bây giờ lời nàng nói lại tựa như là thật. Thế là y thoáng sững sờ, rồi chỉ vào vị Phục Ba đại tướng quân kia, quát khẽ, nói. Nàng ta là ai? Yêu tướng kia không hề suy nghĩ, dập đầu không ngừng, nói ngay, là bồng lai tiên chủ chính thần trấn giữ tiên sơn bồng lai ở Đông Hải của chúng ta đã tọa trấn tiên sơn ngàn năm bồng lai nương nương ở trên, tiểu tướng bị ma quỷ ám ảnh, bị ma quỷ ám ảnh. Ngược lại quả nhiên là một bồng lai nương nương. Lý Vân Tâm lại cau mày, nói tiếp. Ngươi đã làm ác gì? Yêu tướng này vội vàng nói tiếp, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, không nên bị kẻ phản nghịch mê hoặc mà mưu phản. Tiểu tướng cũng là bất đắc dĩ nương nương khi đó không thể che chở chúng ta, mà kẻ phản nghịch kia lại tự xưng là Đông Hải Long Vương. Sau đó là một tràng lải nhải những nỗi khổ riêng, khẩn cầu tha thứ các loại, toàn là những lời sáo rỗng. Nhưng chỉ dựa vào hai đoạn hắn vừa nói, nếu là sự thật, thì đều khớp với những gì nữ yêu này đã nói trong những ngày qua. Nàng ta trước kia là chính thần trong núi Bồng Lai. Về sau vì một số duyên cớ mà yêu lực dần suy yếu, bị Đông Hải Long Vương kia phản bội. Yêu tướng này nói Bồng Lai nương nương cai quản núi Bồng Lai 1000 năm, Lục Bạch Thủy lại nói danh hiệu Đông Hải Long Vương đã lưu truyền trong dân gian 1000 năm. Như vậy có nghĩa là Bồng Lai nương nương được sinh ra từ 2000 năm trước, điều này cũng khớp với những gì nữ yêu đã nói với Lý Vân Tâm trước đây. Lý Vân Tâm còn hỏi nàng có nhớ chân thân của mình là gì không, là ai đã phong nàng ở núi Bồng Lai. Nàng lại một mực không nhớ. Điểm này cũng giống với Tam Hoa Nương Nương. Ngôi miếu Tam Hoa Nương Nương trong Giả Nguyên Lâm, trông đã hoang phế rất lâu. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, liền nhận ra ngôi miếu đó từng chiếm diện tích rất rộng. Xung quanh di tích đều là cây cổ thụ che trời, duy chỉ có khu vực gần miếu chỉ mọc cỏ, không có cây cối. Có thể thấy khi xưa lúc xây dựng, nền móng đã được làm rất tốt, chí ít không phải thủ đoạn của phàm nhân, nếu không không thể nào tồn tại lâu như vậy. Y vẫn luôn nghi ngờ về lai lịch của Tam Hoa, cho nên còn từng tra cứu ghi chép ở đó, muốn tìm thông tin liên quan đến miếu Tam Hoa Nương Nương. Nhưng không tra được gì. Tra được thì không lạ, tra không được mới lạ. Thời nay người ta rất coi trọng việc tế tự thần tiên ma quái. Miếu Long Vương của Lư Công Tán ở vị thành thậm chí còn kiêm cả trách nhiệm ghi chép các đại sự quan trọng như cầu mưa, thu hoạch. Nếu năm đó miếu Tam Hoa Nương Nương hương khói thịnh vượng làm sao lại không lưu lại một chút thông tin nào? Chỉ có thể là đã bị người ta cố ý xóa đi. Trong miếu Tam Hoa Nương Nương Tam Hoa là bị người ta dùng thủ pháp họa đạo để vẽ vào trong tượng thần. Pháp môn họa đạo, ước chừng xuất hiện vào 2000 năm trước. Vị bồng lai nương nương này cũng sinh ra vào 2000 năm trước, suy tàn vào 1000 năm trước. 2000 năm, 1000 năm, đều là những mốc thời gian cực kỳ nhạy cảm. Lý Vân Tâm cảm thấy mình đang ngày càng đến gần một số chân tướng. Có lẽ những thứ y đang nắm giữ, ngay cả những kẻ chủ mưu đứng sau cũng không ngờ tới. Y lại quát một tiếng, cắt ngang lời nói dài dòng của yêu tướng, bây giờ ta hỏi lại ngươi, có từng thấy qua một nữ nhân tên là Thượng Quan Nguyệt không? Bồng lai nương nương xen vào, hét to, ồ đương nhiên là có. A nha! Ta chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Nàng ta đã nói với Lý Vân Tâm trên đường, rằng đoàn người của Thượng Quan Nguyệt đi thuyền đến gần tiên sơn bồng lai thì bỗng nổi sóng to gió lớn. Sóng gió lớn đến mức như muốn lật úp thuyền mới thôi. May mà Thượng Quan Nguyệt cũng không phải người thường, đã dùng thần thông để bảo vệ thuyền. nhưng cuối cùng vẫn va vào ngôi miếu của Bồng Lai nương nương này trên núi Bồng Lai. Lúc đó nghe đến đây, Lý Vân Tâm cảm thấy nữ yêu này đang bịa chuyện. Một con thuyền lớn như vậy, làm sao lại va vào một ngôi miếu? Nhưng y cũng không vạch trần. Nàng ta còn nói Thượng Quan Nguyệt đã ở trong cung điện của nàng chờ đợi hồi lâu, hỏi đông hỏi tây. Sau khi biết chuyện phản nghịch, liền đi tìm kẻ phản nghịch đó, chính là Đông Hải Long Vương trong miệng Lục Bạch Thủy. Sau đó nửa Bồng Lai nương nương này liền phụ thân vào Lý Tứ, trốn khỏi núi Bồng Lai. Nàng giải thích rằng, Thượng Quan Nguyệt đi tìm kẻ phản nghịch kia, chắc chắn sẽ làm bại lộ nơi ẩn thân của nàng. Khó khăn lắm mới tìm được cách rời khỏi núi Bồng Lai, tự nhiên phải chạy trốn thật xa. Lý Vân Tâm lại không để ý đến nàng, chỉ nói với Yêu Tướng, ta đang hỏi ngươi. Yêu Tướng không dám chần chừ, trông càng không có chút cốt khí nào, run rẩy nói, vâng, vâng. Vân không biết có phải tên là Nguyệt gì đó không, năm ngoái quả thực có một nữ nhân đến tìm đại vương gây sự. Nói đến đây, nó lén nhìn Lý Vân Tâm. Thấy sắc mặt Lý Vân Tâm không tốt, y hỏi, nữ nhân đó chết chưa? Yêu Tướng này ngẩn ra, dường như trong lòng đang cân nhắc điều gì đó, thận trọng nói, nương nương, vị này là người hay là... Này! Ngươi xem hắn chỗ nào giống người? Đồ ngu xuẩn! Bồng Lai nương nương tức giận. Bản nương nương có thể bị người bắt được sao? Phỉ. Phỉ phỉ phỉ. Yêu Tướng làm gì cũng không vừa lòng, tim gan sắp bị dọa vỡ ra. Lại dập đầu như giả tỏi, vâng, vâng, vâng bẩm báo vị yêu vương này, nữ nhân kia tìm đến nhà ta à không, tìm đến kẻ phản nghịch kia gây sự, liền sống mái một trận kết quả bại trận, bị kẻ phản nghịch kia giam giữ đến nay, vẫn còn bị cầm tù. Sắc mặt Lý Vân Tâm liền âm trầm, y im lặng. Yêu Tướng không biết mình có nói sai không, liền nhìn Bồng Lai nương nương, nhưng Bồng Lai nương nương này không thèm để ý đến nó. Im lặng như vậy mười mấy hơi thở, y đi đến trước mặt yêu hồn, duỗi ra một ngón tay, điểm vào trán nó. Yêu Tướng không biết Lý Vân Tâm muốn làm gì, Bồng Lai nương nương dường như cũng không rõ. Ta đến xem ngươi nói có phải là thật không? Lý Vân Tâm giọng điệu âm trầm nói. Muốn oán thì hãy oán ngươi đến lúc này rồi, còn dám giở trò trước mặt ta. Nói rồi ngón tay y khẽ câu một cái. Hồn phách của yêu tướng kia như thể bị đột ngột đánh tan, hóa thành nhiều đám sương mù mông lung. Trông như bộ dạng của Bồng Lai nương nương bây giờ. Lý Vân Tâm lại đưa tay ra tóm, thu hết những đám sương mù đó vào lòng bàn tay. Tay trái y hiện ra cuốn sinh tử bộ mà Bạch Diêm Quân tặng, rồi vỗ đám sương mù trong lòng bàn tay lên trên. Cuốn sổ đang mở ra, lập tức hiện lên những dòng chữ chi chít. Yêu tướng này vừa rồi hỏi Lý Vân Tâm là người hay yêu, lại quan sát sắc mặt của y, hiển nhiên là định tìm hiểu rõ thân phận rồi mới nghĩ xem nên nói thế nào. Sợ nói sai làm vị yêu vương lớn này tức giận, ngược lại khiến mình cả hồn phách cũng tiêu tán. Kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Vân Tâm muốn nghe sự thật, chứ không phải lời nịnh nọt. Đã nhìn ra yêu ma này muốn nói theo ý mình, mà nói thuận theo chưa chắc đã đúng, không bằng trực tiếp đánh tan hồn phách, tỉ mỉ tìm kiếm ký ức của nó. Những lời sau đó, ngược lại là nói cho nữ yêu kia nghe. Y xoay người, vừa chậm rãi lật xem từng trang sách nhỏ, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Bồng Lai nương nương một cách đầy ẩn ý và âm trầm. Lật xem như vậy 5-6 trang, Bồng Lai nương nương bỗng nhiên co lại thành một đám sương đen nhỏ. Giọng the thế gọi, y ta không nói dối. A nha! Ngươi nhìn ta làm gì? A nha! Ngươi làm ta sợ. Đừng nhìn ta. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng. Bồng Lai này ngược lại không nói dối, nhưng không nói ra hết sự thật. Từ trong ký ức của yêu tướng này xem ra, cái gọi là Tiên Sơn Bồng Lai, quả thực có liên quan đến Long Đảo. Hoặc là nói là cửa ngõ để vào Long Đảo. Người đời truyền thuyết trên biển có bốn tiên sơn là Long Đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Bốn ngọn núi này đều quả thực tồn tại, nhưng hành tung lại không cố định. Rất nhiều người tự xưng đã gặp tiên sơn, tiên nhân, nhưng cho dù miêu tả về tiên sơn xuất hiện ở cùng một vùng biển cũng không giống nhau. Một số người nói nhớ kỹ vị trí chi tiết của tiên sơn, nhưng hậu nhân dựa vào vị trí đó đi tìm, lại không tìm được. Bởi vì bốn ngọn núi này là đang trôi nổi trên biển. Vị Bồng Lai nương nương này, trong ký ức của yêu tướng, chính là một trong những yêu vương được Chân Long Thần Quân đích thân phong tại Tiên Sơn Bồng Lai 2000 năm trước để trấn thủ cửa ngõ vào Long Đảo. Nhưng đoạn ký ức này là bắt nguồn từ lời đồn. Chân thân của vị Phục Ba đại tướng quân này là một con cá mập trắng khổng lồ, đắc đạo mới được hơn 1200 năm, vẫn chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Chuyện Bồng Lai nương nương được thụ phong xảy ra trước khi nó được sinh ra. Khoảng 1000 năm trước, yêu lực của Bồng Lai nương nương này bỗng nhiên suy yếu, từ huyền cảnh rơi xuống hư cảnh. Không ai hiểu nguyên nhân. Nhưng dù sao cũng là người được Chân Long đích thân phong, trong lúc nhất thời không ai dám mưu phản. Về sau dưới trướng Bồng Lai nương nương này cũng có một yêu tướng, tự mình xung phong muốn đến Long Đảo xem xét, xem có phải Chân Long ở đó đã xảy ra biến cố gì không, mới dẫn đến cục diện như vậy. Nữ yêu tự nhiên không cho phép. Yêu tướng kia liền lén lút bỏ đi. Lần đi này đã hơn 3 năm. 3 năm sau, ai cũng cho rằng yêu tướng này đã chết sớm. Hắn lại trở về, tu vi tinh tiến, đã đến huyền cảnh. Hắn nói lần đi Long đảo này đã xác minh được nguyên do. Chính vì Bồng Lai nương nương đối với chân long bất kính mới chọc giận thần quân, tước đi tu vi của nàng. Bây giờ thần quân đã ban long nguyên xuống, phong lên người hắn. Phong hắn làm Đông Hải Long Vương, thống lĩnh Tiên Sơn Bồng Lai và Đông Hải. Lại cùng nhau phân đất phong hầu cho 8 Long Vương khác, quản lý Doanh Châu, Phương Trượng và các vùng biển rộng lớn xung quanh đất liền. Từ đó, thành chuyện mưu phản trong miệng Bồng Lai nương nương. Hết chương 608. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.